Vạn tộc chi kiếp chương 3389 tới chương 3420. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bên phía vạn tộc, sắc mặt đám Ngục Thanh đều biến đổi. Tô Vũ thật đáng sợ. Không, người khai thiên thật là đáng sợ. Ngục Thanh lúc này đã tái mặt, bà ta quay đầu nhìn thoáng qua địa ngục môn, chết quá nhiều người nên địa ngục môn đã hơi có động tĩnh, bà ta truyền âm nói, các vị, lúc này chỗ Tô Vũ chỉ có một mình hắn, Tử Linh Đế Tôn vẫn còn chiến lực, lão đang đối phó những người kia. Nếu chúng ta liên thủ ắt sẽ giết được Tô Vũ. Hắn sẽ phải chết không cần nghi ngờ. Bây giờ là cơ hội quá tốt. Tốt đến mức chỉ cần bọn họ xuất thủ thì Tô Vũ sẽ phải chẳng còn nghi ngờ. Vạn tộc có 5 vị chủ nhân quy tắc, bên phía Ngục Thanh thì có bà ta và Ma Thiên Tôn, Nguyệt Chiến cũng tiếp cận chủ nhân quy tắc, nhiều cường giả như vậy đã đủ để liên thủ đánh nổ Tô Vũ. Miễn cưỡng có thể xem như 8 vị chủ nhân quy tắc. Họ cùng tiến vào thiên địa của Tô Vũ thì cũng có thể đánh nổ thiên địa của hắn, một đấu mười mấy, dù cho Tô Vũ mạnh hơn thì trừ phi hắn là người có cấp bậc của nhân hoàng, nếu không dẫu hắn tương đương võ vương thì khi đối phó hơn 10 vị chủ nhân quy tắc cũng không có khả năng chiến thắng. Đám người vạn tộc nhao nhao nhìn về phía thiên cổ. Hiện tại thực sự là cơ hội quá hiếm có. Mà vẻ mặt thiên cổ hơi biến đổi, lão khẽ nói, tộc nhân của chúng ta đều ở trong thiên địa của hắn, bất kể là thượng giới hay hạ giới. Lấy sự nhẫn tâm của hắn, dù hắn bại thì chủng tộc của chúng ta cũng sẽ bị hủy diệt. Dù cho thắng, chúng ta cũng chỉ còn lại vài người mà thôi. Có thể họ sẽ thắng. Nhưng Tô Vũ nhẫn tâm đến mức không cách nào tưởng tượng được, dù hắn bại thì cũng sẽ giết sạch tất cả mọi người, điểm này không cần phải nghi ngờ. Thiên cổ truyền âm cho mọi người, tự tạo cơ hội để Tô Vũ thả người của chúng ta, để chúng ta mang tộc nhân đi. Hay là đánh cược vào việc Tô Vũ không giết được tộc nhân của ta, còn chúng ta có thể giết được hắn trước. Mấy người lập tức biến sắc. Đánh cược sao? Dù giết được Tô Vũ, tội tộc và bách chiến liên thủ mà lại không đối phó với chúng ta sao? Bọn hắn chưa hẳn đã giữ chữ tín bằng Tô Vũ. Cuối cùng thiên cổ vẫn truyền âm nói, giết Ngục Thanh và Nguyệt Chiến đi, kéo dài thêm nữa rồi Tô Vũ chiến thắng, e là chúng ta sẽ gặp nhiều phiền toái hơn. Tô Vũ giải phong vào lúc này để chúng ta tấn cấp. Ta hoài nghi hắn có thể sẽ đuổi chúng ta vào địa ngục môn, hoặc là vào thiên môn. Kể đó hắn sẽ phong ấn địa ngục môn, không cho chúng ta ra ngoài quấy rối. Lão cấp tốc nói, năm vị chủ nhân quy tắc như chúng ta tiến vào có lẽ còn có cơ hội đánh cược một lần, nhưng nếu ở bên ngoài này thì có lẽ chẳng còn gì hết. Thần Hoàng Phi quay đầu nhìn thoáng qua Tô Vũ bên kia, truyền âm nói, thiên cổ, ngươi cảm thấy hắn sẽ đuổi chúng ta vào trong địa ngục môn ư? Nếu hắn không giết chúng ta thì đây là lựa chọn tốt nhất. Bây giờ hình như cũng chỉ có địa ngục môn mới bị định vị triệt để, có thể ra vào. Ngục Thanh có thể vào, vậy thì chúng ta cũng có thể. Thần Hoàng Phi và mọi người cấp tốc suy nghĩ xem nếu đi vào địa ngục môn thì sẽ có kết cục gì. Thiên cổ cấp tốc nói, nguy hiểm thì khẳng định là có, thậm chí tao ngộ những sự tồn tại giống như ngục vương. Nhưng nguy hiểm đến mấy cũng chưa chắc đã hơn bây giờ, vận khí tốt có khi còn tìm ra nơi nghỉ chân, chờ đợi tiên hoàng trở về. Chúng ta cũng có thể lôi kéo một nhóm cổ thú hỗn độn rồi một lần nữa trở về thiên cổ truyền âm cho mọi người, thừa dịp bây giờ giết chết Ngục Thanh, chúng ta sẽ đòi tộc nhân từ tay Tô Vũ rồi chủ động tiến vào địa ngục môn. Không cho hắn cơ hội đuổi. Làm thế có lẽ còn có thể tránh khỏi việc bị Tô Vũ tính toán. Mấy vị chủ nhân quy tắc chân chờ một chút, thiên cổ nặng nề nói, các vị, phải chăng các vị đã quên? Đám Nam Vương tuy dung đạo nhưng đâu có bị phế, chỉ hơi yếu một chút mà thôi. Thế nhưng họ một mực không nhúc nhích chính là để phòng chúng ta. Có phải các ngươi thấy Tô Vũ đơn đã độc đấu liền quên những người này rồi? Bọn họ yếu hơn trước một chút nhưng lại thắng ở số lượng, cộng với Tử Linh Vương còn ở đó, mấy vị chủ nhân quy tắc thật sự có thể đi diệt được Tô Vũ sao? Còn nữa, Hỗn Độn Long và Bát Dực Hổ đều đang lén lén lút lút, các ngươi cũng không để chúng vào mắt sao? Tô Vũ vẫn luôn phòng bị bọn họ. Đến thời khắc mấu chốt, những người này vẫn có thể chiến đấu, kết quả sau cùng có lẽ là người của Tô Vũ sẽ toàn diệt mà bọn hắn cũng sẽ tử thương hầu như không còn. Đây chính là thiên địa của Tô Vũ. Đám người này mới thức tỉnh, người lại đang ở ngay dưới mí mắt, thế mà họ kém chút đã không để ý tới. Đây là một chuyện quá đáng sợ. Dường như Tô Vũ đang cố ý tạo nên một cái lý niệm rằng mấy vị Nam Vương không còn chiến lực. Nhưng sự thật đúng là như thế ư? Sau một khắc, Thần Hoàng Phi biến sắc, đột nhiên truyền âm, giết. Âm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, hai vị cường giả Long Phượng lập tức quấn quanh Ngục Thanh, Hoàng Thiên Tôn liên thủ với Thánh Hầu đánh về phía Ma Thiên Tôn. Mà trên trường kiếm của Thần Hoàng Phi lại bộc phát quy tắc chỉ lực. Lần này bà thực sự đã bộc phát đến cực hạn, chém về hướng Nguyệt Chiến. Nguyệt Chiến biến sắc, Ngục Thanh càng giận dữ hét, ngu xuẩn. Quá ngu xuẩn. Oanh. Tiếng nổ lớn vang vọng vạn giới, Nguyệt Chiến bạo hống một tiếng, hư ảnh của địa ngục môn hiển hiện nhưng trong nháy mắt đã bị chém rách, trên cái đầu lâu lập tức lộ ra vết máu. Nguyệt Chiến vừa không cam lòng vừa tuyệt vọng, bỗng nhiên lão quay đầu nhìn về phía Ngục Thanh, miệng ngập ngừng. nếu ngươi cho ta ý chí hỗn độn, thôn phệ nó thì ta sẽ tấn cấp, sẽ không còn là kết quả như vậy nữa. Ngục Thanh, các ngươi cũng thay đổi rồi. Các ngươi từ bỏ tộc nhân, muốn dùng mạng của chúng ta để giúp địa ngục môn mở ra. Lão bỗng nhiên lộ ra ý cười, sau một khắc, lão quay đầu nhìn về phía Nguyệt La bên kia, từng giọt huyết dịch chảy ra khỏi miệng, thét gào, Nguyệt La, Nguyệt Hiếu. Nhớ kỹ, kẻ hy sinh tộc nhân để tác thành cho chủng tộc của mình thì không xứng tồn tại. Ẩm. Tiếng vang lớn chấn động, Nguyệt Chiến nổ tung, một khắc trước khi chết lão đã nhìn thấu hết thảy. Thánh tộc đều chỉ là trò cười. Ngục Thanh sớm đã thay đổi. Tiếp dẫn Ngục Vương, tiếp dẫn nhân tổ mới là trọng tâm, những người khác có chết đi thì cũng chẳng ai để ý, chủng tộc như vậy không xứng tồn tại. Kỳ thật chúng ta còn chẳng bằng vạn tộc còn đang chinh chiến vì chủng tộc của mình, mà chúng ta lại vì ai? Thật đáng buồn. Nguyệt Chiến đã chết. Vị chủ nhân quy tắc này có thể địch nổi nhân vương thân thể đạo thượng cổ, từ khi xuất hiện đến giờ vẫn chưa hề chiếm được bất cứ tiên cơ hay tiện nghi nào. Là người mạnh nhất ở bên ngoài của Ngục Vương Nhất Mạch, lão đã chấp chưởng Ngục Vương Nhất Mạch ẩn núp 10 vạn năm. Có thể nói thực ra lão đã làm rất tốt, chỉ đáng tiếc là dù tốt đến mấy thì một khắc cuối cùng bởi vì Tử Yên mà bại lộ. Lại hoặc là, lão cảm thấy thời cơ đã đến nên có thể rời núi. Nhưng chờ đợi lão cũng chỉ là cái chết. Hôm nay Thần Hoàng Phi cũng đại phát thần uy, trước giết bà Long Thú sau giết Nguyệt Chiến, cũng coi như đã hoàn thành ân tình mà ngày đó đã ước định cùng Tô Vũ, bà thực sự đã đánh chết Nguyệt Chiến, hoàn thành hứa hẹn với Tô Vũ. Trong thiên địa, Tô Vũ vẫn rất hờ hững. Chết cũng tốt mà sống cũng tốt, hôm nay Thần Hoàng Phi không giết tên kia thì sớm muộn y hắn cũng sẽ tự tay giết. Ở nơi này, đám người kia muốn đi sẽ không dễ dàng như vậy. Cũng xem như rất mạnh. Tô Vũ nhìn các cường giả đang không ngừng đánh tan phân thân của hắn, khẽ tán thưởng một câu, sau một khắc hắn cười sung sướng, người khai thiên chính là kẻ lập thiên địa, mở thời đại, mở vạn đạo. Nhưng giữa những người khai thiên thì cũng có sự khác biệt. Tô Vũ lộ ra ý cười, sau một khắc hắn khẽ quát, ta chưởng quản thiên địa, sinh tử trở về, tru diệt. Ẩm. Thiên địa bạo hưởng, nơi đây bỗng nhiên hiện ra một bóng người hơi hư ảo, hơi mê mang, đột nhiên nhìn bóng hình nọ nhìn về phía Tô Vũ vội quát, Tinh Nguyệt, giết cường địch. Tinh Nguyệt vẫn còn rất mờ mịt. Ngón tay Tô Vũ đã chỉ về phía Bách Chiến, giết hắn. Tinh Nguyệt khẽ giật mình, trong nháy mắt tử khí của nàng đã bộc phát, tuy còn hơi ngốc trệ nhưng tử khí vẫn càng quét tới chỗ Bách Chiến, nàng ngơ ngác hỏi, ta đang ở đâu? Tru địch, im miệng. Thôi được rồi. Hư ảnh của Tinh Nguyệt lập tức bộc phát ra tử khí cường đại bao trùm thiên địa, Tô Vũ giương tay vô một cái, Tử Linh Đế Tôn bỗng nhiên hiện ra, Tô Vũ quát, cho ta mượn tử lực. Tử Linh Đế Tôn không có cách nào kháng cự, mà lão cũng không định kháng cự. Tử lực nhanh chóng dung nhập vào thiên địa của Tô Vũ. Ngay tức khắc, khí tức của Tinh Nguyệt phóng đại, tử khí sôi trào, tiếng nổ vang nối tiếp, tử khí bao trùm Bách Chiến trong giây lát. Bách Chiến kêu lên đau đớn, toàn thân từ trên xuống dưới bị tử khí bao trùm, ăn mòn nhục thân. Ta chưởng quản thiên địa, thời gian trong tay ta. Tô Vũ lại bộc phát lực lượng, ngay sau đó Tinh Nguyệt cảm giác tốc độ của mình nhanh gấp 10, mà tốc độ của Bách Chiến bị suy yếu xuống gấp 10. Xèo xèo xèo. Vô số tử lực ăn mòn Bách Chiến, khiếu huyệt trên thân hắn cũng bị dập tắt vô số. Mà Tô Vũ lại tiếp tục quát, bảo ca ca của ngươi cho ngươi mượn lực. Tỉnh Nguyệt mờ mịt, đang nói với ta hà sau một khắc, ở thượng du của thời không trường hà. Nhân Hoàng còn đang tức giận lại bỗng nhiên biến sắc, nơi xa, thân ảnh Tinh Nguyệt đột ngột hóa hư ảo, lực lượng sinh tử trong cơ thể tràn ra, khí tức của nàng lập tức suy sụp rất nhiều. Y vừa muốn nói chuyện đã nghe Tinh Nguyệt giãy dụa nói, ca. Mượn lực. Nhân Hoàng giận dữ. Địch cả tổ tông nhà hắn. Nhân Hoàng gầm thét, lúc này y cũng nhịn không được nữa mà nổi giận mắng. Tô Vũ, địch tổ tông ngươi. Ngươi chờ đó, chờ lão tử trở về vạn giới thì sẽ đánh chết cháu trai nhà ngươi trước tiên, má nó. Tên vương bát đảng này đang cưỡng ép tiếp dẫn muội muội ta trở về thiên địa của hắn. Mặc dù bản nhân không trở về thì trên thực tế lực lượng đại đạo lại đã trở về. Đây rõ ràng không phải Tinh Nguyệt chưởng khống sinh tử đại đạo trong thiên địa của Tô Vũ mà là Tô Vũ đang nắm Tinh Nguyệt trong tay. Đậu má, ngươi chiếm địa bàn của ta thì thôi đi, mượn đại đạo của ta cũng thôi đi, hiện tại ngay cả muội muội của ta ngươi cũng muốn mượn, như thế vẫn chưa đủ, giờ ngươi còn muốn thông qua muội muội để mượn lực từ ta. Ngươi còn là người sao? Súc sinh. Bốn phía, một đám người cũng chấn động, đây là tình huống như thế nào? Nơi xa, Minh Vương kinh hãi, bệ hạ, người khai thiên kia đang chưởng khống Tinh Nguyệt ư? Nhân Hoàng mắng to một tiếng, sau một khắc, y thở hổn hển, biết thời gian trôi qua khác biệt nên chỉ đành mắng to. Ngậm miệng, nhanh bổ sung lực lượng sinh mệnh cho Tinh Nguyệt. Hỗn đảng. Tức chết lão tử rồi. Sau khi trở về, ta phải đánh nổ ngươi đầu tiên, không đánh nổ Võ Hoàng cũng chẳng sao cả, nhưng nhất định phải đánh chết tên Vương Bát Đản không biết kiêng kỵ gì, được một tấc lại muốn tiến một thước này. Quá đáng, muội muội ta mà ngươi cũng muốn mượn đi. Khốn kiếp. Một đám chủ nhân quy tắc ở đây đều không yếu, sau một khắc, mọi người đồng loạt xuất lực, lực lượng sinh mệnh tràn vào thân thể Tinh Nguyệt mà dường như cũng được truyền vào trong Trường Hà Vô Tận. Trong thiên địa của Tô Vũ, trên người Tinh Nguyệt đột nhiên sinh cơ đại thịnh. Lập tức, lực lượng sinh tử đều cường đại thêm rất nhiều, trong chớp mắt lực lượng sinh tử đã dung hợp, hóa thành sức mạnh rất đặc thù, chỉ mất một tích tắc đã bao trùm bách chiến. Rẹt một tiếng, tay Tinh Nguyệt hiện ra một thanh sinh tử kiếm, dễ dàng xuyên thủng thân thể của bách chiến. Tô Vũ bày ra về mặt lạnh lùng nhìn lướt qua bách chiến, rất nhanh hắn nhìn về phía đám người Lôi Bạo. Đã mượn lực thì Tô Vũ cũng không ngại mượn nhiều hơn một chút, Nhân Hoàng có vui hay không cũng mặc kệ. Đây đều là cục diện rối rắm mà Nhân Hoàng lưu lại. Nếu không thì ta cũng đâu phải phiền toái như vậy. Lại nói, bây giờ diệt sát cường địch, nhất thống vạn giới cũng là vì đi cứu ngài, ngài không xuất lực thì sao coi được. Tinh Nguyệt xuất hiện, những người khác cũng sợ ngây người. Thế này mà cũng làm được ư, Tô Vũ trưởng quản sinh tử, lúc này Tinh Nguyệt là người gánh chịu sinh tử đạo nên dĩ nhiên hắn có thể triệu hoán sinh tử đạo trở về thiên địa của mình. Không có gì mà hắn không làm được. Dĩ nhiên người tới cũng không phải bản tôn, chỉ là hình chiếu mà thôi. Mà bên phía bách chiến, Ngưu đã triệt để đổi sắc mặt. Tô Vũ, người khai thiên. Thủ đoạn của hắn nhiều lắm, hơn trong tưởng tượng của mọi người rất nhiều. Vị khai thiên mà mọi người hiểu rõ nhất kỳ thật chỉ có Tử Linh chi chủ trưởng quản Tử Linh đại đạo, còn về Nhân Hoàng gà mở kia thì dĩ nhiên không tính. Có điều Tử Linh chi chủ mở Tử Linh thiên địa thì cũng chỉ lấy Tử Linh đại đạo làm chủ, tuyệt đối không có nhiều thủ đoạn như Tô Vũ. Tô Vũ có vô số vị lão tổ hiện thế, sinh tử giáng lâm, mượn lực Nhân Hoàng. Mỗi một thủ đoạn đều khiến mọi người triệt để đổi mới nhận thức về người khai thiên. Nhất lực hàng thập hội phải là các ngươi mạnh hơn ta rất nhiều, còn nếu điều kiện tương đương nhau thì thân thể đạo chỉ là hạng hạ đẳng nhất. Giọng Tô Vũ đầy lạnh lùng, ta có ngàn vạn thủ đoạn, người không thể tung một quyền đánh chết ta thì nhất lực hàng thập hội gì đó đều là nói nhảm. Thật sự tưởng rằng ta ngộ vạn đạo thì không bằng ngươi ngộ một đạo ư, vậy thế giới này còn cần thiên tài làm cái gì? Gia hỏa ngu dốt mới có thể nói ta sở trường một đạo có thể diệt vạn đạo của ngươi. Nực cười. Thân thể đạo tuy mạnh nhưng ngươi không đạt tới cấp độ một quyền đấm chết ta thì ta nắm ngàn vạn thủ đoạn trong tay, ngươi lấy cái gì để so với ta đây? Một khiếu một võ kỹ. Một khiếu một thiên phú. Thiên phú của ngươi, võ kỹ của ngươi cũng không bằng ta. Thanh âm của Tô Vũ vô cùng hùng vĩ, sau một khắc hắn giương tay vô một cái, Hỗn Độn Long và Bát Dược Hổ hiện ra ngay tức thì, Tô Vũ chỉ tay vào đám Lôi Bạo, lạnh lùng nói, giết bọn chúng. Nếu còn dám đánh giả vợ ta sẽ tiêu diệt các ngươi, dung nhập vào thiên địa của ta. Bát Dược Hổ và Hỗn Độn Long đều chẳng muốn giải thích thêm gì, mặc dù chúng ta có thể giết một đám thiên tôn, nhưng bây giờ không thể treo vào vị này. Cứ duy trì như vậy là được. Lôi Bạo đã thụ thương không nhẹ, Nguyệt La cũng thế, lúc này lại bị Tô Vũ hóa thân thành ma tổ thiêu đốt, Hỗn Độn Long và Bát Dược Hổ gia nhập thì đánh chết ba người kia vẫn rất có hy vọng. Chỉ chớp mắt, hai đại cường giả đã đánh về hướng ba người bọn họ. Âm âm. Đại chiến bộc phát, Lôi Bạo và Nguyệt La cao giọng gào thét, Nguyệt Khiếu đã bị ma tổ đốt cháy từng đoạn xương cốt, là hét vô cùng thê lương thảm thiết. Hỏa diễm ngập trời giống như đang thiêu đốt linh hồn, tiếng kêu thảm thiết vang lên tựa như lò luyện ngục. Mà lúc này Tô Vũ chính là nhân vật phản diện lớn nhất, ở trong mắt mọi người hắn là người xấu, là đại ma đầu điển hình. Thanh âm mê hoặc của Tô Vũ lại nhẹ nhàng vang lên, ngu, đánh giết bách chiến, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Sợ bị ta tính kế vậy thì hãy để bách chiến tự bạo, nổ tung thiên địa của ta, nổ ra một vết nứt tạo điều kiện cho ngươi thoát đi, toàn bộ đều chết để đổi lấy một mình ngươi sống sót, thế nào? Ngu, ngươi là kẻ phụ trách đón nhân tổ, hả có thể chết ở nơi đây? Vạn tộc diệt sát ngục thanh xong ác sẽ đến hỗ trợ ta. Chẳng lẽ chúng lại tới giúp ngươi TR? Năm vị chủ nhân quy tắc vừa đến, ngươi sẽ phải chết không cần nghi ngờ, không thể trốn đi đâu được nữa. Âm thanh mê hoặc hiển hiện trong đầu tất cả mọi người, giọng nói như đang thôi miên khiến ngu cũng hơi hoảng hốt, hình như Tô Vũ nói rất đúng. Nếu cứ tiếp tục như thế thì ta sẽ chết. Tên phế vật bách chiến này đã hố ta, rõ ràng có thể trốn mà hắn lại nhất định muốn kéo ta trở về, tiếp tục như thế, Tô Vũ dỗ thêm vài thủ đoạn thì ả chắc chắn sẽ chết. Giọng nói mê hoặc của Tô Vũ vẫn còn văng vắng, Lôi Bạo, Nguyệt La, rốt cuộc các ngươi là thuộc hạ của ai? Các ngươi muốn cứu ai? Giữ lại vị cường giả kế tiếp ngăn cản ta giết địch, hỗ trợ một vị khác thoát đi. Mau tự bạo đi. Tự bạo thì có thể hỗ trợ một người thoát đi, phá thiên địa của ta, mở ra một khe hở. Khe hở đang ở ngay trước mắt các ngươi đấy, hắn hệt như là ma quỷ. Mà lời thì thầm của ma quỷ lại làm lòng người ta rét lạnh vô cùng. Phía dưới, đám cường giả vừa dung đạo như võ cực cũng nhịn không được nuốt nước miếng, ai nấy đều bị dọa sợ. Tô Vũ đem đến cho bọn hắn cảm giác quá tà ác. Là một sự tồn tại rất đáng sợ. Hồng Nguyệt cũng nhịn không được truyền âm hỏi Đại Chu Vương, hắn vẫn luôn là như thế sao? Các ngươi làm thuộc hạ của vị này mà không sợ à, thật đáng sợ. Đại Chu Vương ý vị thâm trường nhìn thoáng qua mấy người, y vẫn không nói gì. Tô Vũ thực sự rất tà môn, nhưng bình thường hắn không phải là thế này, bất quá cũng từng có tình huống tương tự như thế rồi, hắn đối đãi với kẻ địch luôn luôn là giết người không đủ, diệt tâm làm chủ. Gia hô này giỏi ăn nói, năng chinh thiện chiến, năng mưu thiện đoạn. Không thể không nói, Đại Chu Vương còn chẳng e ngại nhân hoàng như vậy, phần nhiều vẫn là tôn kính và sùng bái, nhưng đối với Tô Vũ thì y vẫn hơi hơi kinh sợ, gia hỏa này mà nổi giận thì còn đáng sợ hơn nhân hoàng nhiều. Không phải thực lực mà là khí trang. Nhân hoàng là người nhân từ, mà Tô Vũ thì không thể nhân từ được như vậy. Bấy giờ, tất cả mọi người đều không nói chuyện mà là yên lặng quan sát. Thực ra họ đều có thể chiến, nhưng Tô Vũ không cần họ xuất chiến. Chẳng qua ngay một khắc này, thanh âm khe khẽ của Tô Vũ lại vang lên. Đại Hạ Vương, Đại Tần Vương, quên lời ta nói trước đó rồi sao? Vạn tộc lại đang kéo dài, nằm đánh hai mà vẫn đánh không chết. Các ngươi không giết người còn ở đó quan sát cái gì? Chẳng lẽ sợ vạn tộc bị chúng ta giết nhiều quá nên quay giáo phần kích? Ta mà sợ chúng phản kích à? Lời này vừa nói ra, ở nơi xa, đám thiên cổ đều biến sắc. Trước đó, Đại Tần Vương thực sự bởi vì chuyện mọi người dung đạo và Tô Vũ gặp cường địch nên có hơi e sợ vạn tộc sẽ phản bội, vậy nên không tiếp tục đỏ sắc nữa. Nhưng nghe lời Tô Vũ vừa nói, sắc mặt Đại Tần Vương biến hóa, ông khẽ quát, chư tướng, giết địch. Ánh mắt lạnh lẽo của Tô Vũ quét về phía vạn tộc bên kia. Thiên cổ biến sắc, lão vội hét lên, giết. Nhanh giết. Nhanh lên. Tô Vũ đã nói rõ trực tiếp rằng ta không sợ các ngươi phản kích. Hắn đang phô trương thanh thế hay là thật không sợ thì lão không biết, nhưng lão không muốn đánh cược. Ngay lập tức năm vị chủ nhân quy tắc cộng thêm Nguyên Mục và thiên cổ lúc này cũng bước vào cấp độ thiên tôn, lão và Nguyên Mục còn có hai vị Long Phượng liên thủ vây giết ma thiên tôn. Ba vị thần hoàng phi, thánh hầu và hoang thì vây giết Ngục Thanh. Ai nấy đều cực kỳ điên cuồng. Giết mau lên. Nếu không Tô Vũ sẽ tiếp tục đại khai sát giới. Một đám vô dụng. Tô Vũ lạnh lùng mắng. Còn chuyện vạn tộc trở mặt. Nói thật nếu không phải thiên cổ chấp chưởng thì hắn sẽ lo lắng bọn họ trở mặt, nhưng đó là lão nên hắn không lo lắng gì nữa bởi vì thiên cổ luôn thích nghĩ đông nghĩ tây. Có lẽ lão có trí tuệ, có thủ đoạn nhưng làm lãnh tụ thì lại khuyết thiếu sự quả quyết. Lão lại bị Tô Vũ chấn nhiếp nhiều lần nên khả năng trở mặt rất nhỏ. Bên kia, ma thiên tôn bị đánh trọng thương, ông ta thực sự rất bất đắc dĩ và bi ai, ma tộc đã lựa chọn sai rồi. Thật sự sai lầm. Ngục Thanh hay Bách Chiến đều không có một ai đáng tin cậy. Lúc này ông ta bỗng nhiên cầu xin tha thứ, truyền âm cho thiên cổ, ta sai rồi, ta không nên phản bội vạn tộc. Nhưng ta cũng chỉ tuân lệnh của Viêm Hỏa Ma Hoàng, thiên cổ đạo huynh. Ta cũng đã trở thành chủ nhân quy tắc, ta có thể đi cùng đạo huynh. Ánh mắt thiên cổ khẽ lấp lóe, ma thiên tôn. Thực ra lão không quan tâm ma thiên tôn, nhưng nếu họ thật sự muốn đi vào địa ngục môn thì rất cần tới ma tộc. Viêm Hỏa Ma Hoàng hình như cũng đang ở trong địa ngục môn. Ma Thiên Tôn cấu kết với Ngục Thanh nên có lẽ biết được nhiều thứ hơn, tiến vào trong đó thiên cổ chẳng biết được gì nhưng có lẽ Ma Thiên Tôn sẽ biết một vài thứ. Thiên cổ cấp tốc suy nghĩ rồi bỗng nhiên truyền âm đáp, đợi chút nữa nếu ngươi quay giáo đánh giết Ngục Thanh, ta có thể thử một chút. Lão không lập tức đáp ứng, bởi vì lão không có quyền đó. Nhưng lão có thể thử tìm Tô Vũ nói chuyện, Ma Thiên Tôn ở trong mắt Tô Vũ chỉ sợ cũng không đáng để nhắc tới, dù cho ông ta đã trở thành chủ nhân quy tắc. Nếu mà thiên tôn giết Ngục Thanh vậy thì Ngục Vương nhất mạch sẽ triệt để trở mặt. Việc này đương nhiên phải lưu lại chứng cớ. Tiến nhập địa ngục môn rồi có thể dùng chuyện này để uy hiếp ma thiên tôn, bởi vì Ngục Vương cũng đang ở trong địa ngục môn. Sắc mặt ma thiên tôn khẽ biến, ý của đạo huynh là nếu Tô Vũ muốn giết ta. Mà ta đối phó với Ngục Thanh thì hắn sẽ không làm gì nữa. Đúng. Ngươi nguyện ý thì cứ thử xem, không nguyện ý vậy ngươi chỉ có thể chết. Lòng ma thiên tôn cực kỳ nặng nề. Thế mà cũng có lúc một vị chủ nhân quy tắc xin gia nhập mà còn cân Tô Vũ cho phép. Thế nhưng tình hình bây giờ quá khó khăn. Đến mức này, đám thiên cổ đều không dám phản kháng, huống chỉ là chính mình. Ma Thiên Tôn trầm mặt, một đám người đại chiến không ngừng, trong lúc lơ đãng ông ta nhích dần về hướng Ngục Thanh. Ngục Thanh thực sự mạnh hơn các vị chủ nhân quy tắc khác rất nhiều, một cây trường thương cũng quét ngang tứ phương. Thần Hoàng Phi xuất thủ mấy lần nên đã tiêu hao quá lớn. Thánh Hầu và Hoang cũng tiêu hao không nhỏ. Cộng thêm họ vừa mới tấn cấp, ba vị chủ nhân quy tắc trong thời gian ngắn không có cách nào hạ gục được Ngục Thanh. Vào thời khắc này, Ma Thiên Tôn khẽ quát một tiếng, tụ hợp. Nếu không một khi ta bị giết, người cũng khó thoát khỏi cái chết. Thực ra Ngục Thanh không muốn mang theo Ma Thiên Tôn, làm thế thì áp lực sẽ càng lớn, nhưng đúng như Ma Thiên Tôn nói, nếu bà ta không mang ông theo cùng thì bà ta sẽ phải đối diện với 5 vị chủ nhân quy tắc cùng 2 vị Thiên Tôn. Tuy không quá tình nguyện nhưng Ngục Thanh vẫn vung thương càn quét, tiếng nổ ầm vang, đại đạo bộc phát đánh bay Hoang Thiên Tôn. Bà ta mau chóng lại gần Ma Thiên Tôn sau đó truyền âm nói, rút lui, chỉ có thể rút y ui. Rút lui vào trong địa ngục môn. Là bách chiến không có cách nào địch nổi Tô Vũ. Rút lui mặc dù ra ngoài quá gian nan, bây giờ quay lại khiến bà ta hơi không cam tâm, nhưng dù sao cũng hơn là mất mạng ở nơi này. Ánh mắt Ma Thiên Tôn khẽ nhúc nhích, ông ta gật đầu. Sau một khắc, tóc tím của ông bay múa, lúc này một vòng u quang từ bàn tay ông khẽ lấp lóe, lực lượng ma đạo màu đen lập tức hiện ra, ông ta mau chóng vỗ một chưởng về phía Ngục Thanh. Ngục Thanh giật mình, nghiêng đầu nhìn qua rồi mau chóng đâm một thương đến, thế nhưng Ma Thiên Tôn đột ngột làm phản, cộng thêm 5 vị chủ nhân quy tắc khác ở bên nên bà nào còn có cơ hội phản kháng. Bà ta lộ ra vẻ giận dữ, hét lớn, ngu xuẩn, viêm hỏa ma hoàng của các ngươi còn ở sau cổng. Ngươi! Trước đó ngươi phản vạn tộc, sau lại phản thánh tộc, ngươi phản tới phản lui thì liệu ngươi có kết cục tốt được không? Ta chết rồi thì ngươi sớm muộn gì cũng sẽ chết. Ta đã nói sẽ mang ngươi rút lui vào trong cổng thế mà ngươi còn làm phản, đồ ngu xuẩn như ngươi sớm muộn gì cũng phải chết. Mà Thiên Tôn không nói gì. Ta biết, ta phản bội nhiều lần không phải là chuyện gì tốt, cũng sẽ không có được kết quả gì tốt. Thế nhưng ông ta lộ về mặt bi ai, ngươi có thể từ bỏ Ngục Vương nhất mạch. Ta lại không thể không quản ma tộc ngươi dẫn ta rút lui thì cũng chỉ có ngươi và ta. Vậy hàng triệu ma tộc tại hạ giới phải làm sao bây giờ? Ma tộc thượng giới đều đang ở trong lãnh địa của Ngục Vương, ngươi có thể không quan tâm nhưng ta thì không thể. Ta làm phản thì đó cũng chỉ là chuyện của cá nhân ta. Giống như Ngụy Chiến nói, các ngươi không hề quan tâm thánh tộc. Thánh tộc gì đó đều là trò cười mà thôi. Ma Thiên Tôn cười đầy đắng chát. Rút lui ư, một mình ta cùng với Viêm Hỏa đi vào trong địa ngục môn sáng tạo chủng tộc sao? Nực cười. Chủng tộc là cái gì? Là căn cơ, là tín ngưỡng, là nước, là nhà, là tình, là quyền, là danh, là lợi. Khi không có những này, ngươi còn có cái gì? Ngươi sẽ không còn bất cứ thứ gì nữa. Cuộc chiến đại đạo gì đó nào có liên quan gì với chúng ta? Thứ đó quá cao cấp, cách xa chúng ta vời vợi, ngươi hiểu không? 6 vị chủ nhân quy tắc và 2 vị thiên tôn đồng thời xuất thủ, dù Ngục Thanh cường đại thì cũng chỉ là chủ nhân quy tắc tứ đẳng lệch mạnh, còn không phải sự tồn tại tuyệt đỉnh cho nên thoáng một cái, thân thể bà ta đã chia 5 xẻ 7. Trường thương vỡ vụn. Lực lượng hỗn độn bạo liệt, nổ tung, một đám mây hình nấm to lớn bay lên. Trên người bà ta có một viên cầu bay ra, trong phút chốc viên kia cầu muốn trốn chạy, lúc này, hỗn độn long bỗng nhiên cắn Nguyệt Khiếu một ngụm, hàm hồ hét lớn, Vũ Hoàng, kia là ý chí hỗn độn. Không thể để cho nó chạy. Nó có thể trốn vào địa ngục môn rồi lại trở về. Ẩm. Nguyệt Khiếu bị y cắn nát, y rất muốn chạy qua đoạt thứ đỏ chơi kia. Quá muốn. Thế nhưng y lại không dám đi. Bác Dực Hổ cũng thế. Hắn cũng rất muốn. Ở bên phía thiên cổ, mấy vị cường giả cấp tốc xuất thủ mau chóng bắt giữ viên cầu, viên câu kịch liệt giãy giụa. Cùng lúc đó, sâu trong hỗn độn, từ địa ngục môn bỗng nhiên có âm thanh hùng vĩ truyền đến. Lớn mật, các ngươi dám tru sát Thanh sư muội. Lời còn chưa nói xong, Tô Vũ vẫn luôn điều khiển thiên địa bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, gần xanh lộ ra. Hắn bỗng nhiên phất tay rút ra nhân sơn trong thiên địa rồi sau đó nhân sơn bị hắn xem như đại đao mà chém về phía địa ngục môn. Cút mẹ ngươi đi! Quỳnh! Tiếng nổ này khiến tam giới chấn động. Khu vực hỗn độn sơn trực tiếp bạo liệt. Trong hư không, hư ảnh địa ngục môn bị Tô Vũ đánh vỡ nát, hắn khẽ gọi, thông thiên. Vùi! Thông thiên hầu truyền tống tới rồi lập tức thôn phệ hoàn toàn hư ảnh vỡ vụn kia. Sắc mặt Tô Vũ cực kỳ lạnh lùng, một tên cháu trai tránh ở bên trong không ra được mà còn dám kêu gào với ta, hắn tiện tay ném một cái, nhân sơn rơi trên mặt đất, tiếng âm vang chấn động, nhân sơn cố định về vị trí cũ mà phía trên lại có vô số vạn tộc tử thương. Đám thiên cổ muốn rách cả mí mắt nhưng lại không có cách nào. Tô Vũ lạnh lùng nói, đưa đồ ra. Thiên cổ muốn nói cái gì đó, Tô Vũ đã tiện tay ném một cái, một viên cầu lớn bay ra ngoài. Đây là sinh linh ở hạ giới, mau lên, không lấy đô ra, vậy thì mau giết Ma Thiên Tôn, như thế ta có thể không cần nữa. Lời này vừa nói ra, Ma Thiên Tôn bèn biến sắc. Tô Vũ lạnh lùng nói, ta biết hẳn là các ngươi đã đoán được tâm tư của ta, thừa dịp bây giờ ta còn chưa giải quyết bách chiến, thừa dịp ta vừa mới chém nát ý chí lực kia, trong thời gian ngắn không ai nhìn thấy bên này. Bây giờ các ngươi mang người cút ngay. Đừng ép ta thay đổi chủ ý, sắc mặt thiên cổ biến hóa, lão khẽ gật đầu. Thần Hoàng Phi cấp tốc ném ý chí hỗn độn cho Tô Vũ mà thiên cổ thì khẽ quát một tiếng, đi, mang hết người trên núi đi, nhanh lên. Lập tức rút lui. rút lui khỏi vạn giới. Vạn giới này đã không còn thuộc về vạn tộc nữa, bọn họ phải rời khỏi nơi này. Đấu tranh 10 vạn năm, kết quả là chỉ có thể lựa chọn rời đi. Rất nhanh, mấy vị chủ nhân quy tắc cấp tốc thu thập hết thảy, mang theo toàn bộ người trên nhân sơn cấp tốc thu họ vào binh khí, bọn hắn nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này, thừa dịp địa ngục môn đã bị Tô Vũ chém nát hư ảnh, có lẽ lúc này tiến vào thì mới có thể giữ bí mật hơn. Nếu không trong địa ngục môn có lẽ sẽ có người nhìn bọn họ chăm chăm. Tô Vũ thật đáng sợ. Đến chuyện này mà cũng đều tính toán giúp bọn họ luôn rồi. Tô Vũ một mực không tự mình ra tay. Có lẽ chính là vì muốn bức bách bọn họ rời đi, sau đó hắn mới dốc toàn lực đối phó với Bách Chiến. Nếu không, Tô Vũ lo lắng bọn họ sẽ tạo phản. Đúng vậy, đúng là như thế. Đến bây giờ Tô Vũ cũng không tự thân ra trận. Hắn đang lo lắng đến điểm này. Lo lắng một khi hắn dốc toàn lực đối phó với Bách Chiến thì đám thiên cổ sẽ nhúng tay, khi đó, hắn sẽ rất nguy hiểm, nhưng hiện tại hắn cho vạn tộc cơ hội rút lui sớm, có đi hay không thì các ngươi tự nhìn mà xử lý. Hắn giương tay vô một cái, nắm lấy ý chí hỗn độn. Bát Dực Hổ và hỗn độn long đều sắp chảy nước miếng. Nhưng lúc này, Tô Vũ đã thu vào, căn bản không có ý định cho bọn hắn, hai con cổ thú đều cảm thấy rầu rĩ, thế là không cho chúng ta sao? Quá thê lương, chúng ta rất muốn mà. Lúc này Bách Chiến đột nhiên nổi giận lên, các ngươi muốn rút lui vào địa ngục môn ư, bên kia cực kỳ hung hiểm, thà rằng như vậy còn không bằng đánh cược một lần. Hắn đã hiểu ý của Tô Vũ. Tô Vũ vì phòng ngừa vạn nhất, đến cả vạn tộc cũng có thể thả đi để tiêu diệt bọn hắn. Điều này đại biểu ở trong mắt Tô Vũ, bọn hắn càng nên giết hơn cả vạn tộc. Tô Vũ cũng không che giấu gì cả, lạnh lùng nói, 3 phút. Sau 3 phút nếu vạn tộc còn không rút lui? Rút lui. Thiên cổ căn bản không cho hắn cơ hội đe dọa, lão cấp tốc thu thập xong hết thầy, bây giờ trừ một chút tài nguyên và người, thứ còn lại lão đều không cần. Lão bạo hống một tiếng ngắt lời Tô Vũ, sau một khắc, lão quay đầu nhìn về phía Tô Vũ rồi nói, núi cao đường xa, lần này chúng ta đã chiến bại. Vũ Hoàng, nếu chúng ta còn có cơ hội trở về vạn giới, khi đó ta sẽ lại lĩnh giáo cao chiêu của Vũ Hoàng. Tô Vũ cười nhạo, ngươi ư có thể không trở về thì ta đề nghị các ngươi đừng trở về. Huống chỉ các ngươi cũng không có cơ hội ấy. Nếu ta thắng thì tất nhiên sẽ đánh vào tận địa ngục môn. Chờ các ngươi giết tới hang ổ của mình, ta là loại người này sao? Chờ đó. Chờ ta đến địa ngục môn, các ngươi sẽ là ngựa tốt của ta. Nhớ phải ngoan ngoãn dẫn đường cho ta. Mau đi điều tra rõ ràng tình hình, liệt kê hết thảy danh sách kẻ địch cần giết, chuẩn bị kỹ càng tư liệu, nếu tâm tình của ta tốt thì có thể không giết các ngươi. Cuồng. Cuồng đến mức không có cực hạn. Hắn muốn giết vào chứ không phải là ngồi đợi các ngươi đánh ra. Nhưng ngẫm nghĩ kỹ thì mỗi lần Tô Vũ đều là như thế. Hắn không đợi người khác giết vào nhân cảnh, hắn bèn giết tới vạn giới, hắn không chờ thượng giới giết xuống, hắn bèn ra khỏi hạ giới, giết tới tận thượng giới. Hắn vẫn luôn rất chủ động. Không bao giờ bị động chờ đợi. Hắn muốn đánh lên thượng du, hắn còn muốn đánh vào địa ngục môn. Thiên cổ cảm thấy đắng chát. Có lẽ thật sự sẽ như thế. Vậy. Cáo từ. Thiên cổ ra lệnh một tiếng. Những vị chủ nhân quy tắc nhau thu nạp hết thảy, chủ nhân quy tắc có tốc độ không chậm, thế nên rất nhanh, một đám người đã hội tụ cấp tốc bay về phía địa ngục môn. Bọn hắn mau chóng tới trước một cánh cổng, bất quá lúc này địa ngục môn không có uy áp như trước mà đã bị Tô Vũ phá vỡ huyễn ảnh. Thông Thiên Hầu cũng đang ở đây. Lúc này ánh mắt y tỏa sáng, vui vẻ ra mặt, chư vị muốn đi sao? Chúc các vị thuận buông xuôi gió nhé, ta có thể mở ra một lỗ hổng cho các vị, thừa dịp cánh cổng này còn chưa khôi phục ý chí bị bệ hạ đánh nổ. Ta sẽ giúp các ngươi lén đi vào. Thiên cổ biến sắc, đáp ngay chẳng cần suy nghĩ, không cần. Mà Thiên Tôn, làm sao để tiến vào bên trong? Lão cũng không dám để Thông Thiên Hầu đưa mọi người đi vào, thế thì thật là đáng sợ. Sắc mặt Ma Thiên Tôn khẽ biến, rất nhanh ông ta đã đáp, cụ thể thì ta không rõ ràng, nhưng ta biết một biện pháp, dùng máu của Ngục Vương nhất mạch để khắc họa truyền tống trận thì có thể truyền tống vào ánh mắt Thiên cổ đầy mãnh liệt. Đi, giết tất cường giả Nhật Nguyệt của tội tộc, lấy máu của họ truyền tống chúng ta. Ma Thiên Tôn biến sắc. Thiên cổ thì quát chói tai, đi mau. Ma Thiên Tôn cắn răng gật đầu, cấp tốc biến mất, rất nhanh ở trong sơn cốc nơi xa truyền đến từng đợt tiếng kêu thê lương thảm thiết. Không đến một phút đồng hồ, Ma Thiên Tôn đã trở về với máu me dính khắp người, ông lấy ra tinh huyết cấp tốc khắc vẽ gì đó trên cửa, Thiên cổ thì vẫn trầm mặc không nói. Rất nhanh, lực lượng đặc thù truyền tới từ sau cánh cổng. Thiên cổ quay đầu nhìn thoáng qua, rồi nhìn lại Thông Thiên vẫn luôn tươi cười bên cạnh, lão than nhẹ một tiếng, 10 vạn năm tranh phong, phút chốc đã thành không. Đời này tao ngộ Vũ Hoàng, có lẽ là may mắn của ta, cũng là bi ai của vạn tộc. Tạm biệt. Có lẽ sẽ không còn gặp lại nữa. Đi thôi. Lão quát khẽ một tiếng, mấy đại cường giả cấp tốc biến mất trong cánh cổng. Truyền tống trận làm từ máu cũng vỡ vụn ngay lập tức. 10 vạn năm. Thượng cổ biến mất 10 vạn năm, chiến đấu từ triều tịch thứ nhất đến triều tịch thứ 10, vạn tộc chỉ còn lại 6 vị chủ nhân quy tắc và 2 vị thiên tôn mang theo những cường giả vạn tộc còn sống khác, dẫn toàn bộ tộc nhân rút lui khỏi vạn giới. Kê chiến bại thì không có đường để chọn. Trước mặt họ chỉ là con đường hư ảo khó đoán. Lần này đi có lẽ cũng sẽ không trổ lại nữa. Thẳng đến một khắc cuối cùng, thiên cổ cũng không dám dẫn cường giả vạn tộc đi tập sát Tô Vũ, lão. Không dám đánh cược. Tô Vũ khẽ bật cười. Vạn tộc đã đi rồi. 6 vị chủ nhân quy tắc đều đi. Hôm nay, Ngục Thanh, Bà Long Thú, Nguyệt Chiến, Trường Thanh, Trường Mi, Nguyệt Khiếu đều bị giết, vạn tộc thì rời đi, đến lúc này, trước mắt hắn chỉ còn lại những kẻ địch này. Mà đến lúc này, Ngu hay Bách Chiến cũng đều triệt để thất sắc. Vạn tộc đã chạy trốn. Trực tiếp chạy trốn vào trong địa ngục môn, dù là nguy hiểm vô cùng thì cũng không muốn tranh phong cùng Tô Vũ. Tô Vũ đã hù chết lá gan của vạn tộc. Nhưng vạn tộc tốt xấu gì còn lưu lại 6 vị chủ nhân quy tắc, dù đi vào địa ngục môn thì cũng chưa chắc đã không có lực đánh một trận, ngược lại thì mấy người bọn họ có vẻ như sắp xong rồi. Tô Vũ mỉm cười, còn có chiêu gì khác không? Chu Tắc có thể giết Võ Hoàng rồi tới đây sớm một chút chứ? Bách Chiến, lão bà đã tới, nhi tử thì bị ngăn cản, hay là ngươi gọi cha ra đi, không thì gọi nhân tổ cũng được. Vẻ mặt Bách Chiến đầy ngưng trọng. Tô Vũ khẽ xoay xoay cổ, cười nói, nếu đi cả rồi vậy thì ta sẽ chơi đùa với ngươi. Tĩnh Nguyệt, đi giết ả đàn bà xấu xí to con này, ta sẽ tự mình đối phó với Bách Chiến. Cái gọi là vương bất kiến vương. Vương thật gặp vương giả, hoàng thật gặp đỏ giả thì đương nhiên là tự mình tru diệt hắn. Dứt lời, hắn đánh ra một quyền. Bách Chiến cũng khẽ quát, lập tức đánh ra một quyền. Ẩm. Tiếng nổ rất lớn. Tô Vũ sừng sững bất động, Bách Chiến phải lùi lại mấy bước, trên tay chỉ toàn là huyết dịch. Bách Chiến, ta sẽ dùng từng quyền đánh chết ngươi, để ngươi hiểu nhất lực hàng thập hội là tuyên ngôn của cường giả đối với kẻ yếu. Tô Vũ đạp không tiến lên, lại đấm ra một quyền khác. Oanh. Trên thân Bách Chiến có một cái bóng mờ hiển hiện nhưng lại bị Tô Vũ đánh nổ, theo đó một khiếu huyệt trên người hắn ta cũng bạo liệt. Quá yếu. Tô Vũ quát lạnh, không đủ. Hắn lại đấm thêm một quyền, Bách Chiến hét lên, tất cả khiếu huyệt bộc phát ra hào quang óng ánh. Tô Vũ cũng bộc phát 720 khiếu nhưng là của một nửa thân thể và một nửa biển ý chí. Một quyền này lại vẫn mạnh hơn Bách Chiến. Băng, phá, nứt. Quyền này vừa bộc phát, từng đạo thần văn hiển hiện, quy tắc đại đạo cũng hiện ra. Âm âm. Bách Chiến bay ngược, toàn thân hắn ta đẫm máu, đại đạo rung động, khiếu huyệt thì nổ tung, tóc tai bù xù, vương miệng đều bị Tô Vũ đánh tróc ra, bây giờ nó còn bị Tô Vũ giẫm ở dưới chân. Tô Vũ chà đạp, giẫm nát chiếc vương miệng kia, thản nhiên nói, sao ngươi có thể coi là vương? Ngươi thì tính là vương gì chứ? Tóc tai Bách Chiến bù xù, hắn cấp tốc đứng dậy, cánh tay xuất hiện vô số vết rách, huyết dịch chảy ròng ròng. Tô Vũ. Hắn nhìn về phía Tô Vũ, ánh mắt vô cùng phức tạp, ngươi không nguyện ý cho ta chút thể diện cuối cùng sao? Tô Vũ lạnh lùng đáp, ngươi không có tư cách. Thể diện là thứ tự mình phải kiếm. Ta tình nguyện nể mặt đám người yếu như thiên cổ cũng sẽ không nể mặt ngươi chút nào. Khi thiên cổ rời đi, Tô Vũ còn đưa mắt nhìn một cái. Hắn không cho Bách Chiến chút thể diện nào. Bách Chiến cười thê lương, thì ra. Ở trong mắt các ngươi, ta thật sự đáng chết đến thế. Âm. Tô Vũ lại đấm thêm một quyền. Nên nói đều đã nói xong, ngoại nhân đều đi, phản đồ nhà mình thì tự mình xử lý. Không cần nói thêm gì nữa trước đó, Tô Vũ còn vui lòng trò chuyện vài câu với hắn, định tội cho hắn. Hiện tại, vạn tộc đều đã chạy, hắn chẳng muốn nói thêm gì nữa. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Mỗi một quyền đều xen lẫn các loại lực lượng đại đạo, từng quyền đánh ra khiến cho Bách Chiến máu thịt be bét, không ngừng rút lui. Ngay thời khắc này, một tiếng rống to vang lên. Trốn. Âm. Tiếng thét kinh thiên vang lên phía sau Tô Vũ, lôi bạo bạo hống, thân thể gã nổ chia năm xẻ bảy, chỉ còn lưu lại ý chí phiêu đãng giữa thiên địa, mơ hồ có thể thấy được gã đang nhìn Tô Vũ tựa như muốn khẩn cầu. Tô Vũ cảm thấy hơi ngạc nhiên, người không cứu ngu mà chạy tới cứu Bách Chiến. Đồ tâm thần. Tự bạo thì cứ tự bạo đi. Thiên địa của Tô Vũ tự hồ xuất hiện một khe hở nho nhỏ, ngay một khắc này, Nguyệt La cũng rống to, điên cuồng đánh về phía Tô Vũ như là thiêu thân lao đâu vào lửa. Tô Vũ nhíu mày nhìn về phía Bách Chiến, người cũng khá lắm, không tính là không còn gì khác, tối thiểu có người nguyện ý chết vì ngươi, nhưng ngươi thì quá có lỗi với bọn họ. Bách Chiến lộ vẻ bi ai. Phải. Ta có lỗi với bọn họ. Tô Vũ. Bách Chiến cười khẽ,

cậu nam nữ nên dứt. Lúc này ngu đã triệt để tuyệt vọng. Tô Vũ là tên điên. Thật sự điên cuồng. Một tên điên từ đầu đến đuôi. Hắn thực sự không quan tâm cá chết lưới rách gì đó, bởi vì cá chết rồi thì lưới cũng không thể phá được. Nổ cũng chỉ là nổ thiên địa của nhân hoàng mà thôi. Có quan hệ gì tới Tô Vũ đâu. Ngươi thích nổ thì nổ đi, chỉ cầu ngươi nổ muộn một chút, chờ ta kéo thiên địa đến bên thiên hà khẩu đã. Khi ngươi gặp được loại người như Tô Vũ, hết thảy thủ đoạn của ngươi đối với hắn đều không có tác dụng gì, cho dù là ai thì cũng sẽ tuyệt vọng. Mà ngay khi Tô Vũ khiêng thiên địa ra sức bay về bên kia, một tiếng cảm khái khẽ vang lên, Vũ Hoàng, cần gì phải làm thế? Một tiếng cảm khái khẽ vang lên, Vũ Hoàng, cần gì phải thế? Tô Vũ cũng không quay đầu lại mà nói, đại chất tử đừng dùng bài này. Bình thường chút đi. Giả bộ với ta thì sẽ bị ta đánh chết rất nhanh, nếu ngươi muốn thì ta có thể thành toàn cho ngươi. Vũ Hoàng thật đúng là trực tiếp một tiếng cười truyền ra, sau một khắc, bóng người hiển hiện ở biên giới của thiên địa, y cưỡi trên thân một con yêu thú hình như là côn bằng, nhìn về phía Tô Vũ rồi nói, mẫu thân của ta. Đoạn đạo, dung nhập thiên địa của ta và giao ra gậy trúc. Mặt khác, ngươi nhường lại toàn bộ thân thể đạo, ta sẽ để mẹ con ngươi đoàn tụ. Tô Vũ ngắt lời yên ngay lập tức. Nơi xa, thanh niên kia xếp bằng ở trên lưng cự thú, Vũ Hoàng không sợ lúc này ta giết vào sau, ngươi thật sự có thể ngăn cản ư? Tô Vũ cười ha hả đáp, ngươi cứ thử xem. Đại chất tử, nếu ngươi không dám đi vào, ta sẽ chỉ coi như ngươi đánh rắm. Nếu ngươi dám thì ngươi nhanh trực tiếp đánh vào đi, vậy ta dùng tin tức để đổi thì thế nào? Thanh niên nọ mỉm cười nói, thứ nhất, vị trí của thiên môn, thứ hai, tính mệnh của Võ Hoàng. Tô Vũ bật cười, nếu ngươi có thể giết Võ Hoàng, ta sẽ coi như ngươi trâu bò. Tên ngớ ngẩn kia đại khái đã bị ngươi bỏ rơi, bây giờ hẳn còn đang mò mẫm trong hỗn độn. Về phần vị trí thiên môn. Ha ha ha, không phải thiên môn của chúng ta có thể hóa thành thật thì nó sẽ đang nằm trong thời không trường hà, ngớ ngẩn, ngươi mà cũng đòi bán tình báo với ta. An tĩnh tuyệt đối. Tô Vũ quay đầu lại, thanh niên Chu Tắc cưỡi trên cự thú lộ ra sắc mặt hơi ngưng trọng, nửa ngày sau y mới mở miệng nói, Vũ Hoàng quả nhiên là thiên hạ đệ nhất nhân trong suốt 10 vạn năm qua. Tô Vũ cười suy, ngươi còn muốn chơi trò này với ta. Hắn lạnh lùng nói, ngươi ở trong hỗn độn chơi với cổ thú thì còn được. Dạy dỗ ngươi đều là những người nào? Trường Thanh, mưu sĩ dẫm. Trường Mi, đồ thiểm cẩu. Võ Cực, mãn phu đẫm mà ngu ngốc thật. Hồng Nguyệt và Huyết Ảnh có chút trí thông minh, nhưng muốn làm quyền thần thì vẫn thiếu chút đầu óc. Thái cổ cự nhân Vương Ư đừng có đùa, đó chỉ là một kẻ ngu. Mẹ ngươi hả? Đừng cố làm trò, đầu óc ả ta đều chỉ là bột nhão. Tô Vũ cười lạnh chỉ rõ từng điểm, họ cũng không dám ném ngươi vào vạn giới để bồi dưỡng, vụng trộm bồi dưỡng thì có thể nuôi ra đầu óc tầm cỡ nào. Thật có lỗi, mặc dù ta nhỏ tuổi hơn ngươi nhưng Tô gia gia này từ nhỏ đã biết chiến đấu, mấu chốt ở chỗ ta không có bối cảnh mà vẫn dám khi dễ ngươi, ngươi thì sao? Ngươi được bồi dưỡng, mọi người biết ngươi là thái tử thì ai dám khi dễ ngươi? Thế nên chỉ dưỡng ra loại thái tử như ngươi mà thôi, hay cho từng câu xem thường. Lòng Chu Tắc nao nao, cười khẽ rồi gật đầu, có lẽ là thế. Tô Vũ tốt bụng nhắc nhở, cha ngươi bị ta đánh chết rồi. Chu Tắc ngẫm nghĩ, trầm mặc vài giây rồi nói, ta biết. Y cũng coi như khá bình tĩnh, ta và ông ấy thực tế không quá quen thuộc. Tình cảm đôi bên cũng chỉ có thể nói là rất bình thường, ta chỉ là sản phẩm ngoài ý muốn của ông ấy và mẫu thân, hoặc là nói, bọn họ sinh ta bởi vì có mục đích. Ta cũng chỉ là quân cờ của họ, những điều này ta đều hiểu, chỉ là không nguyện ý để tâm tới mà thôi. Ý nghĩ của họ kỳ thật rất đơn giản, bồi dưỡng ta để cho ta mạnh lên, thân thể đủ mạnh thì có thể tiếp nhận ý chí của nhân tổ. Chu Tắc khẽ cười, những điều này ta đều biết, chỉ là lười nói ra. Hết lần này tới lần khác họ đều cho là ta không biết, nhưng ta không thích tham dự vào mấy việc ấy. Ngươi cho rằng phương pháp tiếp nhận của ma tộc là chuẩn bị vì ai? Hẳn ngươi có quen biết Madana, trước đó ma hoàng muốn để Madana gánh chịu tam thân. Kỳ thật công pháp này là mẫu thân của ta truyền cho họ. Tô Vũ khẽ giật mình, hắn thật sự không biết về chuyện này. Mà trong thiên địa, ngu đã thụ thương cũng không tránh khỏi chấn động trong lòng, sợ hãi nói, ngươi biết rồi sao? Chu Tắc cười gật đầu, ta biết rất rõ. Yên nhìn về phía Tô Vũ, rất nhiều thứ kỳ thật không phải xảy ra mà không có lý do. Tỷ như trước đó ma tộc muốn phục sinh tử linh cũng là một loại thử nghiệm, thử xem có thể khôi phục một chút cường giả rồi tiếp dẫn trở về sinh linh giới vực hay không. Dĩ nhiên tiếp dẫn về không phải để làm tay chân, mà là làm chất dinh dưỡng để mở ra địa ngục môn. Tỷ như Madana được xem như thiên tài để bồi dưỡng, kỳ thật cũng chỉ vì thí nghiệm xem ý chí lực bao trùm liệu có thể chiếm cứ thân thể hay không. Kết quả của thí nghiệm có vẻ như cũng không tệ lắm, thần tộc và tiên tộc rất ít ai làm thật sự, chỉ là vờ việc cho có mà thôi, nhưng ma tộc thì đã thí nghiệm qua rất nhiều lần. Chu Tắc khẽ cười nói tiếp, ta biết rõ hết thảy, ta biết bọn họ chuẩn bị đầy đủ cho ta. Nếu không tiếp dẫn được bản tôn của nhân tổ ra vậy thì trước tiên sẽ tiếp dẫn ý chí lực của nhân tổ, mà ta hiện tại cũng chủ nhân quy tắc tam đẳng đỉnh phong. Trong nháy mắt nhân tổ giáng lâm, ta sẽ có thể đột phá đến nhị đẳng, thậm chí là nhất đẳng. Sau đó tất cả đều sẽ dễ dàng rồi, khi đó, thực lực của ta đủ để quét ngang hết thầy, có thể cưỡng ép mở ra địa ngục môn. Y mỉm cười bình thản, ta biết rõ và hiểu rõ mọi chuyện, thế nhưng phụ thân đại nhân tranh đấu với ngươi là tranh đấu nội bộ của nhân tộc, là tranh đấu giữa các đời nhân chủ. Ta mà nhúng tay chỉ sợ ngươi sẽ không thể khoan nhượng, nhưng mẫu thân ta và ngươi còn chưa có cừu hận đến tình trạng kia. Vũ Hoàng, ngươi xem có thể để cho ta báo ân sinh dục được không? Chu Tắc nói khẽ, ngươi có thể lấy đi cây gậy trúc này. Không thể. Ngu vô cùng phẫn nộ, quát lớn, Tắc, ngươi mau đánh vào phá vỡ thiên địa này, hắn không làm gì được ta đâu. Chu Tắc thở dài một tiếng, mẫu thân đại nhân, ta cứu ngài là vì trả ơn sinh dục. Nếu không, ta hiểu rõ sự tích và tính cách của Vũ Hoàng, hắn sẽ giết ngài, chiếm cây gậy trúc, thậm chí ngay cả thi thể của ngài đều sẽ phải dung nhập vào thiên địa. Hắn sẽ không bỏ qua cho ngài. Hiện tại, mẫu thân đại nhân giao gậy trúc ra, mà ta cũng vì mẫu thân đại nhân đánh đổi một số thứ, ta sẽ chủ động đoạn thân thể đạo của nhân tộc, xem như đền bù tổn thất cho Vũ Hoàng. Như vậy phải chăng mẹ con chúng ta có thể rời đi? Tô Vũ hít sâu một hơi, ngươi. Mẹ nó trông thật là nguy hiểm. Ngươi không phải đại gian thì sẽ là đại thiện. Ngươi khiến cho ta nhớ tới một người bạn cũ, Vạn Minh Trạch, cháu trai của lão Vạn, không phải người tốt thì chính là kẻ xấu đến cực hạn. Ta muốn giết chết ngươi. Gia hỏa này đột nhiên khiến Tô Vũ cảm giác thấy cần phải xử lý. Nguy hiểm biết bao. Lão cha chết rồi mà y vẫn mặc kệ. Lão nương sắp chết thì y mới chịu lộ diện, mà mở miệng ra đã tự nói mình sẽ đoạn mất thân thể đạo của nhân tộc rồi giao ra gậy trúc. Những vật này có thể nói là chỉ trong một lần y đã trả cái giá lớn đến cực hạn. Đúng lúc này Chu Tắc bỗng nhiên bật cười, Tô huynh còn nhớ rõ ta ư? Tô Vũ sững sờ, nhìn lại thì hắn thật sự ngây ngẩn cả người, đột nhiên hắn nhìn về phía lão Vạn mà sắc mặt Vạn Thiên Thánh cũng khẽ biến hóa. Thanh niên kia đột ngột biến thành dáng vẻ của Vạn Minh Trạch. Lão Vạn vội thanh minh, Minh Trạch còn đang ở thiên nguyên giới, Vạn Minh Trạch chưa chết. Thế nhưng thanh niên này, Chu Tắc nhẹ giọng giải thích, chỉ là một chút thủ pháp che lấp mà thôi. Tô huynh nói ta chưa từng thể nghiệm khó khăn của nhân gian thì cũng không đúng lắm. Ta đã từng trải nghiệm rồi. Ta tên là Tắc, ta cũng muốn nhìn ngắm, thử nghiệm làm sao để đi cứu vớt Giang Sơn xã Tắc này. Lần này Tô Vũ thật sự hiết khí, ngươi. Ngươi là Vạn Minh Trạch. Không tính thế. Mà cũng coi là thế. Chu Tắc đáp, đó không phải bản tôn của ta, chỉ là một đạo ý chí lực hóa thân mà thôi. Bản tôn của ta phần lớn thời gian đều ở trong hỗn độn. Sắc mặt Vạn Thiên Thánh vô cùng khó coi, ông chất vấn, cho nên, cháu trai của ta đã bị ngươi giết. Cũng không phải. Chu Tắc lắc đầu, có lẽ ta nên gọi ngài một tiếng nhị gia gia. Thể nghiệm nhân gian, thể nghiệm hết thảy, giết người thay thế cũng không phải là biện pháp gì tốt. Một đạo thần văn thúc đẩy sinh trưởng, thần văn rơi xuống đất thành người, tự nhiên mà có Vạn Minh Trạch. Từ khi bắt đầu, Vạn Minh Trạch chính là ta cũng chính là Vạn Minh Trạch, ta không hề giết chóc gì cả, chỉ có thể nói mang thai sinh con đều là giả, đều là một tay gia hỏa này xử lý. Tô Vũ không khỏi khen ngợi, thật giỏi. Khá lắm. Nói như vậy, ngay từ đầu ngươi cũng đã quan sát. Không tính là vậy. Chu Tắc ngắt lời, ngươi cũng biết tình huống của Lam Thiên, phân thân của y đã cắt đứt liên lạc, kỳ thật có thể xem là một cá thể độc lập. Mà ta cũng giống như vậy. Ta sớm đã cắt đứt hết thầy liên hệ, dù sao nhân tộc còn có cường giả mạnh như Đại Chu Vương, ta sẽ không tùy tiện liên hệ giữa phân thân và chủ thể, chỉ là gần đây mới hấp thu tiêu hóa một chút mà thôi. Tô Vũ gật đầu, cho nên ngươi giết Vạn Minh Trạch. Đó là phân thân của ta. Cho nên ngươi giết cháu trai của Vạn Phủ Trưởng. Đó là phân thân ta. Cho nên ngươi giết bạn tốt chí giao của ta. Chu Tắc trầm mặt. Ngươi nói thế thì coi là thế đi. Ngươi và Vạn Minh Trạch thật sự có thể xem là hảo hữu chí giao sao? Tô Vũ chỉ là đang tìm một cái cớ. Mà Tô Vũ lại lạnh lùng nói, như vậy đi, ngươi tiến thiên địa của ta luận bàn với ta một phen, ta sẽ đáp ứng ngươi. Chu Tắc thở dài một tiếng, Vũ Hoàng, cần gì phải như thế? Ta cũng không phải đồ ngốc, tiến vào thiên địa của ngươi thì ta còn có thể ra ngoài được sao? Y trầm mặt một hỏi mới nói, nếu Vũ Hoàng còn chưa hài lòng. Ta và mẫu thân cũng có thể vào địa ngục môn, ta biết Vũ Hoàng kiên kỵ chúng ta ở ngoài sẽ quấy rầy chuyện tốt của ngươi, ta có thể rời đi, cũng có thể xem vị nhân tổ kia cường đại cỡ nào. Miễn cho mẫu thân của ta còn muốn dùng nhục thân của ta để tiếp dẫn nhân tổ. Như thế sẽ không thương tổn tình cảm mẹ con nữa. Vũ Hoàng cảm thấy như thế đã đủ hài lòng chưa? Tô Vũ híp mắt, ngươi chắc chắn ta không giết được ngươi ư? Không, nếu Vũ Hoàng liều mạng thì vẫn có thể làm được. Chu Tắc khẽ đáp, ta cũng không phải không hiểu rõ về Vũ Hoàng, ngươi là kê tâm ngoan thủ lạc, nếu như phát nổ thiên địa này, bỏ được cái giá đắt thì ta chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng Vũ Hoàng không phát nổ thiên địa mà muốn giết ta thì vẫn rất khó. Về phần Võ Hoàng, lúc này chỉ sợ lão còn đang tìm ta, e là sẽ chậm trễ khá lâu. Đối với Vũ Hoàng thì bây giờ ngươi càng cần thời gian hơn, nếu Võ Hoàng không trở về, có lẽ đã không còn kịp nữa rồi. Y lộ ra ý cười, ta biết Vũ Hoàng càng để ý tới đại cục hơn Tô Vũ nhe răng. Không, ta thấy ngươi quá nguy hiểm, cho nên ta quyết định giết ngươi rồi lại nói chuyện khác oanh. Tô Vũ ném thiên địa đi rồi quát, các ngươi tiếp tục vây giết ngu, ta đi giết tên nghiệt súc giết hảo hữu của ta ẩm. Tung ra một quyền, Tô Vũ trực tiếp rời khỏi thiên địa, sắc mặt Chu Tắc khẽ biến hóa, y cũng vội vã đánh ra một quyền, đôi bên đều thối lui một đoạn dài. Tô Vũ bạo hống, đấm thêm một quyền nữa, Chu Tắc vừa muốn ra tay thì bỗng nhiên đã chấn động. Cổ thú dưới thân y trực tiếp bị Tô Vũ đánh chia năm xẻ bảy, nổ bể ra. Tô Vũ cười ha hả, chỉ đùa một chút thôi, không cẩn thận lại đánh chết tọa kia của ngươi rồi, thật có lỗi. Thế này đi, đưa gậy trúc cho ta, ngươi đoạn thân thể đạo nhân tộc rồi ngươi và mẹ mau chóng đoàn tụ, đi vào địa ngục môn tìm tổ tông nhà ngươi đi. Ta là người trượng nghĩa, không tính toán chuyện ngươi giết hảo hữu của ta nữa. Sắc mặt Chu Tắc hơi nặng nề, Tô Vũ nhe răng, khẽ nhếch lông mày, người trong nhà cả mà, vừa rồi ta nói đùa thôi, chỉ thiếu chút nữa là hắn đã nói, ta thấy thực lực của ngươi không kém, ở bên ngoài đơn đã độc đấu thì ta chưa hẳn đánh chết được ngươi, vậy nên ngươi thành thật đưa đồ cho ta sẽ để ngươi rời đi ngay. Chu Tắc nặng nề nói, nếu mới rồi Vũ Hoàng có thể áp chế ta, vậy thì ngươi chết chắc. Tô Vũ cười sáng lạng, khẳng định là ngươi sẽ chết rồi, đây chẳng phải là ta thấy ngươi cũng không hề yếu sao? Ta là kẻ thực tế vô cùng, ngươi không yếu thì hai ta liền là bằng hữu, đúng không đại chất tử? Chu Tắc trầm mặt một hỏi, rất nhanh y cũng khẽ cười, vậy ta còn phải cảm tạ bản thân rất cường đại, nếu không hôm nay ta và mẫu thân đã bị giết, đúng không? Tô Vũ gật đầu, thông minh. Đại chất tử thật sự rất thông minh. Ngoan, bảo mẫu thân ngươi giao bảo vật ra, sau đó ngươi đoạn đại đạo, ta sẽ thả người để mẹ con ngươi vào địa ngục môn trong thiên địa, ngu giận dữ hét, không. Tắc, mau giết vào. Ngươi và ta liên thủ, hắn. Tô Vũ đột nhiên đổi sắc mặt, vậy thì cứ chết đi. Một cổ lực lượng cường hãn đột nhiên từ trong thiên địa bạo liệt ra, hơn trăm đầu lực lượng đại đạo bỗng nhiên nổ tung, nổ cho ngu đầy thương tích, Tô Vũ nổi giận quát, giết ả, Chỉ trong chớp mắt, đám đại Chu Vương vô cùng điên cuồng, giết đến long trời lở đất, Tô Vũ cũng lạnh lùng vô biên, từng đầu lực lượng đại đạo nổ bể ra khiến ngu không ngừng thổ huyết, hắn nhếch mép cười nói, hao phí lớn như vậy mà ả vẫn không chết, như thế ngươi sẽ phải bỏ ra cái giá càng lớn hơn để chuộc người. Hết thầy những thứ này là do ả tự chuốc lấy. Ngươi phải bỏ ra cái giá lớn hơn mà ả cũng sẽ thụ thương càng nặng hơn. Chu Tắc thở dài nhìn về phía Tô Vũ, Vũ Hoàng vẫn tàn nhẫn như xưa. Thật sự quá độc ác. Ta trả hết khí vận nhân tộc mà năm đó cha ta tước đoạt cho Vũ Hoàng, cự nhân tộc cũng lưu lại khí vận của nhân tổ, toàn bộ dung nhập vào thiên địa của Vũ Hoàng. Vũ Hoàng cảm thấy đã đủ chưa? Sau một khắc, Tô Vũ lộ ra nụ cười sáng lạng, quát, tốt lắm, dừng tay, sao lại đối đãi với tẩu tử của ta như thế? Đừng đánh nữa, đánh chết thì đại chất tử của ta sẽ nổi giận mất mọi người lập tức dừng tay, mà lúc này toàn thân ngu đều là máu, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Bây giờ rốt cuộc ả đã không dám lên tiếng nữa, ả biết sợ rồi. Tô Vũ là tên điên. Thật sự vô cùng điên rồi. Một lời không hợp hắn liền bạo đại đạo trong thiên địa của mình, hắn điên rồi. Đây chính là một kẻ điên từ đầu đến đuôi, dù là ngu thì cũng cảm thấy sợ hãi, một Tô Vũ kiên kỵ nhiều điều trong tưởng tượng quả hoàn toàn không tồn tại. Còn Chu Tắc thì thực ra y đã dự liệu được. Người bình thường thì y vốn chẳng sợ, tỉ như Võ Hoàng. Những người khác dù là thực lực đạt đến cấp độ giống Tô Vũ thì y cũng không sợ, thế nhưng đây lại là Tô Vũ. Kỳ thật Tô Vũ đã sớm điên rồi. Hoặc là nói, cho tới nay, Tô Vũ vẫn luôn là một tên điên, bởi vì từ nhỏ hắn đã bị tra tấn phát điên. Sau khi thu nạp ký ức của Vạn Minh Trạch thì Chu Tắc đã có phán đoán, Tô Vũ chính là một gia hỏa điên cuồng mà lại bình tĩnh đến mức lãnh huyết. Người đọc sách chỉ là vỏ bọc bên ngoài của hắn mà thôi. Kéo xuống lớp mặt nạ này, Tô Vũ mới là kẻ điên đệ nhất vạn giới, cho dù là ai mà bị giết vô số lần thì cũng không thể bình thường nổi. Chu Tắc biết rõ hết thảy, cho nên y mới không hy vọng phải đấu với Tô Vũ, nếu đánh thì có lẽ y và ngu có thể thắng nhưng cuối cùng nhất định tổn thất sẽ thảm trọng hơn bây giờ nhiều. Y và ngu hẳn phải có một người chết, hoặc là cả hai đều chết. Giống như thiên cổ, Chu Tắc tình nguyện mang ngu tiến nhập địa ngục môn, đi xem tình hình ở sau địa ngục môn chứ không muốn chém giết đối chọi trực diện với Tô Vũ. Bấy giờ, Chu Tắc thấy ngu không nói gì thì thở dài một tiếng, mẫu thân, giao gậy trúc ra đi. Ta sợ Vũ Hoàng trở mặt, chờ mẫu thân ra ngoài rồi, ta sẽ đoạn thân thể đạo Tô Vũ nhe răng, ta cũng sợ một khi mẫu thân ngươi ra ngoài rồi thì ngươi sẽ trở mặt. Chu Tắc cười khổ một tiếng, không đâu, ta còn muốn mở mang kiến thức một chút về thiên địa, ba cổng chưa xuất hiện, nhân hoàng chưa trở về, Vũ Hoàng không cảm thấy hiện tại chết thì sẽ rất thua lỗ à, hai có lý. Tô Vũ gật đầu, cười nói, thả người đi bệ hạ. Đám đại Chu Vương chấn động, thật sự thả người sao? Một khi ngu rời khỏi đây, lại trở mặt thì phải làm sao bây giờ? Đánh cược vào việc Chu Tắc sẽ giữ lời hứa ư y thì có thể, nhưng còn ngu thì rất khó mà nói. Tô Vũ cười ha hả, không có việc gì, cứ thả đi, nếu họ ra ngoài trở mặt, vậy hôm nay không giết hai mẹ con nhà này thì ta sẽ không mang họ Tô nữa. Giọng hắn như chém đỉnh chặt sắt. Chu Tắc không nói gì, nhìn về phía ngu rồi khẽ nói, mẫu thân, dao gậy rút ra. Về mặt ngu tràn đầy không cam tâm, thế nhưng ả vẫn phải giao đồ cho đại Chu Vương. Rất nhanh, ả cắn răng bay vọt lên trời thoát khỏi nơi này, cứ ra khỏi thiên địa của Tô Vũ đã lại nói. Còn chuyện có trở mặt hay không, để ả nghĩ thêm đã. Ngay khi ả bay ra ngoài, bỗng nhiên, Chu Tắc kêu lên đau đớn, lực lượng đại đạo lan ra tản vào thiên địa của Tô Vũ. Chu Tắc thì thào, mẫu thân, ta đã đoạn mất thân thể đạo của nhân tộc. Sắc mặt ngu tái xanh. Đã hiểu. Ý của nhi tử là không cần thiết lật mặt, dù hai chúng ta hợp sức thì lúc này ta cũng đã bị trọng thương. Y không cho ngu cơ hội quấy rối. Ánh mắt Tô Vũ lại hơi lấp lóe, ngò ngoe muốn động, ta vẫn muốn làm thịt ngươi. Chu Tắc cười khổ, Vũ Hoàng, không cần thiết như thế, không phải sao? Ta vào địa ngục môn, có lẽ cũng có thể tìm đường cho ngươi, cần gì chứ? Tô Vũ đè xuống sát cơ trong lòng, khẽ mỉm cười, đúng, không có vấn đề gì hết. Trên thực tế là bởi vì dù Chu Tắc dù đoạn đạo thì Tô Vũ phát hiện thực lực của y thế mà không tục giảm quá nhiều. Chu Tắc cũng lộ ra ý cười, sau một khắc, một chiếc đại ấn rơi vào thiên địa của Tô Vũ, đây là thứ phụ thân giao cho ta, bây giờ ta trả lại cho nhân tộc, cũng coi như thay phụ thân trả lại hết thầy. Người đã chết, tất cả mọi chuyện cũng nên tiêu trừ người chết là hết, lúc này Chu Tắc còn chủ động trả khí vận mà năm đó Bách Chiến đã chiếm được. Sau một khắc, y kéo ngu cấp tốc lao về hướng địa ngục môn, thanh âm hơi thổn thức, Tô huynh, ngươi và ta đều chỉ là người câu sinh ở thời đại này, không cần nhằm địch ý vào ta. Tô Vũ dõi mắt nhìn bọn họ rời đi, sau đó hắn khẽ lẩm bẩm, nói nhảm, giết cha ngươi mà ngươi chẳng hề tức giận, thù giết cha sâu như biển. Lão tử tin ngươi mới là lạ. Nếu không phải không nắm chắc có thể giết ta thì ngươi đã sớm động thủ rồi. Cũng là nhân vật hung ác. Tô Vũ lắc đầu, đáng tiếc. Không nói thêm gì nữa, bên cạnh hắn chợt nhiều mấy người, đại Chu Vương vội hỏi, bệ hạ không chắc chắn có thể đánh được y sao? Có. Nhưng khả năng cao là các ngươi đều sẽ chết, ta hù dọa họ thì được, ta có thể nhìn các ngươi chết được ư? Tô Vũ cười sáng lạng, nụ cười chất chứa vẻ nhân từ, ta yêu dân như con, thường lính như con mình, các chiến hữu của ta yêu các ngươi, ta làm sao có thể các ngươi đi chết được, bây giờ muốn phục sinh cũng rất khó. Không đánh mà thắng, trấn vạn giới, cần gì phải chém chém giết giết nữa, chẳng phải là chết vô ích sao? Bọn chúng vào địa ngục môn rồi thì hết thảy đều dễ nói, một đám người buồn bực không lên tiếng. Ngươi đừng cười. Ngươi cười thì lòng chúng ta lại thấy buốt lạnh. Mà ở nơi xa, địa ngục môn hơi chấn động, sau một khắc, Chu Tắc dẫn ngu chui vào trong, thanh âm của Chu Tắc lại truyền vang đến, Tô huynh, thật có lỗi, ta lừa ngươi thôi, Võ Hoàng sắp trở về rồi. Tô Vũ không thèm để ý, ta biết, nhưng Võ Hoàng là kẻ ngu ngốc, lão trở về lại cảm thấy ngươi lợi hại, có lẽ sẽ ra tay với ta, ngươi hiểu không? Thanh âm của Chu Tắc hơi trì trệ, sau một khắc, âm thanh của Võ Hoàng vang lên, mang theo sự phẫn nộ, đệt, thật giảo hoạt. Gần sánh bằng Tô Vũ rồi, không bằng chúng ta liên thủ đi giết Tô Vũ đi. Ẩm. Một giây cuối cùng, Chu Tắc chỉ thấy Tô Vũ dẫn một đám người cấp tốc đánh tới hướng Võ Hoàng, tiếng thét phẫn nộ của Tô Vũ vang vọng đất trời, đánh chết tên cháu trai đó đi. Oanh. Tiếng nổ đùng đoàn vang lên, Chu Tắc không kịp nhìn thì đã biến mất. Cổng địa ngục rung động kịch liệt, triệt để phong bế một lần nữa. Ở giây cuối cùng có lẽ Chu Tắc đã thấy hối hận, Võ Hoàng. Không phải là người của Tô Vũ sao? Không có khả năng. Vậy ta bỏ cái giá lớn như thế chẳng phải là hoàn toàn uổng phí rồi à? Tô Vũ gạt ta. Đúng thế, hắn cực kỳ am hiểu cách gạt người. Tô Vũ lừa Chu Tắc sao? Không thể tính là vậy. Tô Vũ không xác định được Võ Hoàng muốn giúp ai, nhưng bất kỳ người nào cũng không dám xác định rằng lão không phải người của Tô Vũ. Mới vừa rồi khi Chu Tắc đàm phán, thực ra y biết rõ Võ Hoàng sắp trở về cho nên rất gấp. Kỳ thật Tô Vũ cũng giống vậy, bởi vì hắn thật sự lo lắng đồ ngốc Võ Hoàng bỗng nhiên về quấy rối mọi chuyện. Cho nên, Chu Tắc vội vã đạt thành hiệp nghị mà Tô Vũ cũng thế. Võ Hoàng có khả năng thực hiện hứa hẹn, cũng có thể sẽ không, nhưng Tô Vũ không quá nguyện ý đi đánh cược, mà thực tế cũng không cần phải như vậy. Thế cục tất thắng thì cần gì phải đánh cược? Cho nên, hắn không đợi Võ Hoàng trở về đã lựa chọn bức bách Chu Tắc rời đi. Bằng không nếu Võ Hoàng có thể 100% giúp Tô Vũ thì hắn đã lựa chọn giữ Chu Tắc lại, chính là bởi vì không xác định cho nên hắn mới lựa chọn từ bỏ. Lúc này, Chu Tắc đã rời đi. Võ Hoàng cũng trở về rồi. Tô Vũ đầy một bụng hỏa khí, trong nháy mắt đều phát tiết ra, hiện tại, vạn giới này chỉ còn mỗi lão gia hỏa này không chịu nghe lời phải không? Đánh chết lão! Tô Vũ quát to một tiếng, kéo Võ Hoàng bay về phía thiên địa của mình, mà những người khác cũng nhao nhao ra trận. Lúc này, chiến lực dưới trướng Tô Vũ rất mạnh, đánh với một vị Võ Hoàng thì vẫn đủ sức. Sắc mặt Võ Hoàng phải nói là cực kỳ đẹp mắt. Làm gì thế? Tô Vũ, ngươi muốn trở mặt à? Tô Vũ, đừng quá đáng. Bây giờ Võ Hoàng cũng rất gấp bởi vì nơi này thật là nhiều người. Đợt thật nhiều chủ nhân quy tắc. Tình huống gì đây? Ta mới ra ngoài một hồi thôi mà. Oanh! Mọi người cùng nhau tấn công ép lão bay vào trong thiên địa của Tô Vũ, vừa vào bên trong Võ Hoàng triệt để thay đổi sắc mặt. Xong đời! Võ Hoàng cảm nhận được thực lực của mình nhận lấy áp chế rất rõ ràng, mà thực lực của đám người kia thì đều tăng lên, nhất là chính bản thân Tô Vũ. Thời khắc này, Tô Vũ đang thôn phệ khí vận mà Chu Tắc lưu lại, cũng đang thôn phệ lực lượng thân thể đạo của nhân tộc mà Chu Tắc đã đoạn. Hắn còn đang tiêu hóa những thứ trước đó chưa kịp tiêu hóa. Thiên địa của nhân hoàng dần dần tán đi, nhưng thực lực của Tô Vũ lại không suy yếu quá nhiều. Khi thiên địa của nhân hoàng bao trùm, Tô Vũ có chiến lực chủ nhân quy tắc nhị đẳng, bây giờ khi nó dần dần tán đi, Tô Vũ quả thực đã bị tụt giảm nhưng cũng không suy sụp quá lớn. Nghiêm chỉnh mà nói, lúc này ở nơi đây hắn dường như vẫn có thể bảo trì nhị đẳng. Đương nhiên là sẽ yếu hơn chút so với trước đó. Nhưng nếu hấp thu hết thảy những gì mới đoạt được, có lẽ hắn sẽ không khác trước đó là bao. Điều này đại biểu lần này thu hoạch của Tô Vũ có khả năng bù đắp được những gì mà thiên địa của nhân hoàng đã bổ sung cho hắn. Tương đương với việc kiếm lời bằng một thiên địa không trọn vẹn. Kỳ thật đây đã là thu hoạch rất lớn, thậm chí vượt quá sức tưởng tượng, bây giờ lấy đâu ra nhiều thiên địa như vậy cho ngươi đi hấp thu cơ chứ? Tô Vũ vừa hấp thu hết thảy lực lượng trong thiên địa, vừa cười ha hả nói, đừng đánh quá độc ác, cứ chơi đùa với Võ Hoàng là được, Võ Hoàng tốt xấu gì cũng là nhân tộc. Nghe Tô Vũ nói như vậy, những người khác không còn quá điên cuồng nữa, bất quá ai nấy cũng đều vô cùng hoan hỉ. Đánh trước đã lại nói. Võ Hoàng thấy thế cũng nhẹ nhàng thở ra, hùng hùng hổ hổ quát, lão tử làm sao? Không phải ta giúp ngươi đi đối phó với Chu Tắc à, đây là trở mặt không quen biết nữa đúng không? Tô Vũ cười cười không nói gì, tiếp tục hấp thu tiêu hóa. Lần này thân thể đạo trong thiên địa của Tô Vũ thân đã tăng lên rất nhiều. Bách Chiến và Chu Tắc đều là cường giả thân thể đạo, có thể nói lực lượng thân thể đạo nhân tộc đã bị hai tên đó chiếm cứ tối thiểu 1/3 trở lên, mà những vị nhân vương thân thể đạo thượng cổ cũng chiếm giữ không ít. Chỉ còn lại một chút như vậy để cung cấp cho vô số tu giả nhân tộc tu luyện. Hiện tại, hai vị kia đều đoạn đạo, vô số lực lượng thân thể đã làm lớn mạnh thân thể đạo trong thiên địa của Tô Vũ. Nếu những cường giả nhân tộc tu luyện thân thể đạo mà đoạn đạo, sau đó dung nhập vào thiên địa của Tô Vũ rồi tiếp tục tu luyện thân thể đạo thì rõ ràng đều có thể tăng lên rất nhiều. Dạng tu giả như vậy hẳn là không ít. Trước đó nhân tộc có nhiều vĩnh hằng như vậy đều là tu thân thể đạo, về sau một số người thay đổi tuyến đường. Một số người lại không cách nào thay đổi nên chỉ có thể tiếp tục tu thân thể đạo. Trước đó thân thể đạo trong thiên địa của Tô Vũ vẫn còn rất yếu. Phía trước, một đám người đánh đến khí thế ngất trời nhưng không một ai hạ tử thủ. Tô Vũ lại tiếp tục không ngừng thu nạp lực lượng. Trong mắt hắn lóe ra vẻ điên cuồng, rất nhanh lại biến thành tỉnh táo. Chu Tắc nói Tô Vũ điên rồi. Tô Vũ không cảm thấy mình điên rồi, tên điên cũng sẽ không thừa nhận bản thân đã phát điên. Ta là người đọc sách. Người đọc sách sao có thể là tên điên? Điên thì cũng chỉ là cho người khác nhìn, không phải sao? Trước giờ Tô Vũ không cảm thấy mình là kẻ điên. Hắn cảm thấy mình rất bình thường. Bình thường đến mức mọi người đều cho là hắn điên rồi, đây chẳng qua là những người khác không đủ bình thường mà thôi. Thực lực của hắn dần dần tăng lên. Bên kia cuộc chiến đã có phần không thú vị, kỳ thật mọi người đều muốn ổn định lại tâm thần, thoải mái thể ngộ một chút, bất quá Tô Vũ không hạ lệnh nên mọi người đành phải tiếp tục đánh. Võ Hoàng cũng một mực hùng hùng hổ hổ, làm gì thế này? Không biết qua bao lâu, thân thể Tô Vũ chấn động, trong nháy mắt thân thể hắn cường đại hơn trước một đoạn dài. Lúc này, quy tắc chỉ lực rời rạc trong thiên địa đã bị Tô Vũ thu nạp hơn phân nửa, toàn bộ thiên địa tiếp tục khuếch trương lên rất nhiều. Mà thực lực của Tô Vũ đến lúc này có khả năng hơi yếu hơn trước một ít, nhưng chênh lệch không quá lớn, hắn vẫn còn là chủ nhân quy tắc nhị đẳng. Mức độ kinh khủng của người khai thiên đến bây giờ mới hiển lộ ra rõ ràng. Tô Vũ mới chỉ khai thiên 2 tháng. 2 tháng, Tô Vũ từ thiên tôn bước vào nhị đẳng, đương nhiên đây là khi ở trong thiên đại của mình, ở nơi này kỳ thật Tô Vũ đã đạt đến cấp độ của một số hoàng năm đó. Đáng sợ vô cùng. Cường giả khai thiên và kẻ yếu khai thiên cũng hiện ra một chút chênh lệch, cường giả khai thiên ví như nhân hoàng mở thiên địa cấp độ chủ nhân quy tắc nhị đẳng. Thực ra thiên địa này không có trợ giúp gì quá lớn đối với hắn, chỉ có thể đem đến tác dụng phụ trợ, hậu kỳ cường đại mới có thể tính là người khai thiên. Mà kẻ yếu như Tô Vũ khai thiên khi là cảnh giới Nhật Nguyệt, chiến lực thiên tôn, trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa này đạt đến tình trạng chủ nhân quy tắc nhị đẳng, Đối Tô Vũ mà nói đây không phải dệt hoa trên gấm mà là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, vì vậy thực lực của hắn tăng lên cực kỳ nhanh. Nhân hoàng khai thiên thì ban đầu không có trợ giúp gì lớn, cho nên dù khai thiên thì nhân hoàng cũng sẽ không tùy tiện đoạn đạo của mình, hắn nhất định còn tu một đầu đại đạo cực kỳ cường đại. Thiên địa của hắn chưa mở hoàn thiện, hắn sẽ không đoạn đạo, đoạn mất rồi thì hắn sẽ phải nhận lấy cực hạn, tỷ như Tô Vũ, kỳ thật lúc này hắn cũng nhận lấy cực hạn, thiên địa của hắn không cách nào na di quá xa, như thế một khi hắn đi ra ngoài thì cũng chỉ là chủ nhân quy tắc tam đẳng. Nhân hoàng không nhúc nhích thiên địa là bởi vì một khi na di, thiên địa của hắn sẽ phế đi không ít, có khi còn kém hơn cả Tô Vũ. Tô Vũ đã xem như hoàn thành một lá phổi tuần hoàn cho bản thân, thiên địa có thể tự cung tự cấp, còn nhân hoàng thì phải mượn thời gian đại đạo bổ sung cho thiên địa của hắn. Nhị đẳng. Tô Vũ thì thào một tiếng, đây là chiến lược của các vị như Minh Vương ở cuối thời thượng cổ, đương nhiên có khả năng họ ở vào loại hình nhị đẳng đỉnh phong, nhưng cũng nên được tính là một cấp độ. Có lẽ vài năm trôi qua, cho dù bọn họ ở trong thời không trường hà có tốc độ dòng chảy không đạt tới 10 vạn năm, nhưng không ngừng chiến đấu, không ngừng chém giết thì trực tiếp ở ngay tại thời không trường hà và trực tiếp hấp thu quy tắc chỉ lực, Tô Vũ cảm thấy những người này hẳn là đều sẽ tăng lên. Bọn họ có lẽ đều đạt đến nhất đẳng, các vị tam đẳng như Chiến Vương chắc đã lên tới nhị đẳng. Tô Vũ thầm phán đoán, khả năng này hẳn là rất lớn. Cho nên khi hắn ra khỏi thiên địa thì chỉ có tam đẳng, nếu đến thượng du, một chủ nhân quy tắc tam đẳng trợ chiến thì có thể trợ giúp được bao nhiêu. Huống chỉ, ở trong thiên địa hắn còn một số chủ nhân quy tắc ngũ đẳng, dưới tình huống bình thường tứ đẳng mới là tiêu chuẩn thấp nhất, ngũ đẳng chỉ là một chút nhân vương thân thể đạo nhỏ yếu hoặc là nắm giữ tiểu đạo mà thôi. Họ cũng chính là thực lực giống như Nguyệt Chiến hay Hỗn Độn Long, đây chính là chủ nhân quy tắc ngũ đẳng mà năm đó nhân hoàng định nghĩa. Đánh thiên tôn thì còn được, nhưng giết thiên tôn hay đánh chủ nhân quy tắc thì vẫn rất khó. Tô Vũ không ngừng tự hỏi, lúc này, khí tức của hắn dần dần trở nên vững chắc. Mà cách đó không xa, chiến lực của Võ Hoàng cũng rất cường đại, Tô Vũ thậm chí mơ hồ phát giác được gia hỏa này bị phong ấn nhiều năm, sau khi giải phong có khả năng rất nhanh sẽ tấn cấp. Phong ấn kia quá lâu rồi, dù gia hỏa này ngủ say thì đại đạo cũng sẽ chủ động thu nạp một chút lực lượng. Là sẽ nhanh chóng đạt tới nhị đẳng. Đạt đến nhị đẳng, lão mà ra khỏi thiên địa của Tô Vũ vẫn sẽ là đệ nhất vạn giới bây giờ. Cho nên thời khắc này Võ Hoàng cũng không hoảng hốt, lão hùng hùng hổ hổ nhưng cũng không nóng nảy, nhìn ý tứ của Tô Vũ thì dường như chẳng định đối nghịch với lão. Ánh mắt Tô Vũ hết sức phức tạp. Võ Hoàng là phiền phức rất lớn. Trước đó giải phong cho Võ Hoàng là bởi vì Tô Vũ muốn chủ động chế tạo một sự tồn tại đáng sợ, khiến Bách Chiến, Vạn Tộc và Tội Tộc đều phải tin Võ Hoàng là người của Tô Vũ. Trên thực tế, chiêu này đã thành công. Rất thành công. Không ai nghĩ rằng Tô Vũ giải phong cho Võ Hoàng mà chẳng có bất kỳ an bài gì, bởi vì mọi người đều cảm thấy Tô Vũ là người cực kỳ thông minh. Mà Tô Vũ cũng lợi dụng thủ đoạn này để mọi người không dám đi tiếp cận Võ Hoàng, không ai dám tin tưởng lão. Đây mới là đánh cược. Nhưng hiển nhiên là Tô Vũ đã cược thắng, thông minh như Chu Tắc mà vẫn bị Tô Vũ đùa giống như thường. Võ Hoàng đi tìm y kỳ thật cũng là do Tô Vũ nhiều lần mê hoặc và giật dây. Võ Hoàng xuất quan ngày đầu tiên, Tô Vũ liền liên tục nhắc nhở lão đừng đi hỗn độn, nơi đó có một vị đệ nhất thiên hạ, ngài đi coi chừng sẽ bị giết. Đối với dạng vũ phu như Võ Hoàng, vô luận như thế nào đều sẽ đi tìm Chu Tắc đánh thử một trận mới được. Trừ phi lão xác định đối phương thật sự rất mạnh, rất khó đánh hạ. Chu Tắc là người thông minh, hiển nhiên là y sẽ không nguyện ý giao thủ cùng Võ Hoàng, cho nên y bèn dùng kế dụ Võ Hoàng đi. Đó cũng là kết quả mà Tô Vũ hy vọng nhìn thấy. Kỳ thật kết quả như vậy rất phù hợp với tâm ý của hắn. Bất quá cho tới bây giờ, Võ Hoàng vẫn không có giá trị lợi dụng, mà lão còn là trở ngại khi Tô Vũ thống nhất vạn giới. Sau một khắc, ánh mắt Tô Vũ khôi phục bình tĩnh. Ta cần một vạn giới không thể trái nghịch. Ta cần một hậu phương vững chãi an tĩnh. Hắn cũng không sợ cái gì, chỉ sợ khi mình mang đi vô số cường giả sẽ xuất hiện một vài biến cố dẫn đến nhân tộc bị hủy diệt. Kê hố hàng như Bách Chiến còn chẳng hố nhân tộc đến mức diệt tộc. Một khi thịnh cực mà suy trong tay Tô Vũ rồi lâm vào cảnh hủy diệt thì sẽ khiến Tô Vũ cảm thấy mình còn phế vật hơn cả Bách Chiến. Lúc này, Tô Vũ chợt đứng dậy. Bây giờ Võ Hoàng còn đang mắng người, lão vừa đánh đánh vừa mắng. Đám sâu mọt các ngươi muốn chết sao? Còn đánh nữa, nếu không phải lừa dối các ngươi thì ta sớm đã chém sạch sành sanh, rồi những người khác cũng không thèm để ý. Đúng vào lúc này, Tô Vũ đi tới cười nói, Võ Hoàng tiền bối. Võ Hoàng nhìn hắn, tức giận quát, nhanh bảo đám sâu mọt này lăn đi, đáng ghét. Tiền bối quả nhiên vẫn cuồng vọng như trước. Tô Vũ khẽ cười, Võ Hoàng bỗng nhiên cảm giác có điểm không thích hợp, nụ cười của Tô Vũ khiến lão nhận ra có điều gì đó không ổn, là nguy cơ đến từ cảm giác nhạy bén của võ giả. Tô Vũ khẽ cười một tiếng, ta không có nhiều ác cảm đối với Võ Hoàng, nhưng ta sắp rời khỏi vạn giới để đi giúp nhân hoàng, có lẽ Võ Hoàng sẽ không muốn đi và cũng sẽ không giúp, bởi vì hai vị có thù giúp cừu nhân của mình là một chuyện rất khó chịu, đổi thành ta thì ta cũng không nguyện ý suy bụng ta ra bụng người, Võ Hoàng là người kiêu ngạo như thế chỉ sợ càng không nguyện ý hỗ trợ. Lòng Võ Hoàng đột ngột phát lạnh. Sắc mặt của Đại Chu Vương và những người thông minh xung quanh cũng khẽ biến hóa. Đa tạ Võ Hoàng đã giúp ta kéo chân Chu Tắc, hù cho y sợ mất mật. Hành động lần này cứ xem như trả ân tình mà ta giải phong giúp ngài vậy, cho nên, ta không nợ Võ Hoàng cũng không nợ ta. Sắc mặt Võ Hoàng triệt để thay đổi. Các vị Đại Chu Vương cũng vội vã phất tay, mang người rút lui về phía sau Tô Vũ. Lúc này, ánh mắt Đại Chu Vương nhìn về phía Tô Vũ như đang muốn hỏi ý cùng với vẻ mặt ngưng trọng, không còn tính chất vui đùa như lúc nãy nữa. Tô Vũ lại nói, thực ra Võ Hoàng vẫn có lòng cảm mến đối với nhân tộc. Ngài không phải loại phản nghịch như Bách Chiến, cho nên đối với Võ Hoàng, ta cũng có mấy phần tôn trọng. Coi ngài là tiền bối, trận chiến này ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, cho Võ Hoàng lưu lại thể diện cuối cùng, tiễn ngài quy thiên. Đối diện, sắc mặt Võ Hoàng tái xanh nhìn về phía Tô Vũ, không nói lời nào. Lão đã nghe hiểu. Tô Vũ muốn giết lão. Tô Vũ phất trường bào bỗng hóa thành kim bào, nhân chủ ấn hiển hiện hóa thành vương miện đội ở trên đầu Tô Vũ, một quyển sách hiện ra được hắn cầm vào trong tay, đây chính là Văn Minh Chí, kỳ thật cũng là hạt tâm của thiên địa này. Tô Vũ nhìn về phía Võ Hoàng, bình tĩnh nói, Vũ Hoàng phủ, Tô Vũ. Hôm nay đưa tiễn Võ Hoàng tiền bối quy thiên. Không phải đạo tranh, không phải tru diệt phản nghịch, chỉ đơn thuần bởi vì không hy vọng Võ Hoàng trở thành kê quấy nhiễu ta. Đây là chuyện nhân chủ nên làm, không quan hệ tới đạo nghĩa, không quan hệ đến truyền thừa, chỉ vì phòng ngừa hậu hoạn. Tru sát Võ Hoàng. Đây là quyết định mà Tô Vũ đưa ra. Võ Hoàng đã trở thành nhân tố bất ổn đối với hắn. Kỳ thật ngay từ đầu Tô Vũ từng có ý tưởng giết Võ Hoàng, về sau hắn lại cảm thấy không cần bởi vì Võ Hoàng cũng chỉ là một tên quỷ xui xẻo, là tên mãn phu mọi rợ. Thế nhưng đến một bước này, Tô Vũ không thể hành động theo cảm tính của bản thân mà còn phải vì toàn bộ đại cục. Có đôi khi, có một số việc, người không nguyện ý đi làm nhưng ngươi nhất định phải làm. Sắc mặt Võ Hoàng triệt để thay đổi. Tô Vũ thật sự muốn giết lão. Ở phía sau, Đại Chu Vương muốn nói lại thôi, những người khác cũng hơi biến sắc, đám vũ phu như Võ Cực đều tái mặt. Vừa rồi mọi người còn tưởng rằng Tô Vũ chỉ đang nói đùa, Tô Vũ cũng rất giống như chỉ đùa giỡn nhưng lúc này hắn định làm thật. Hắn muốn tru sát Võ Hoàng. Đối diện, Võ Hoàng nghiêm túc hỏi, người muốn giết ta? Tô Vũ khẽ gật đầu, ta cho Võ Hoàng tiền bối thể diện lớn nhất, trận chiến này ta sẽ độc chiến với ngài. Trong cuộc đời của ta, có người có ích, có kẻ lại vô dụng, kỳ thật rất ít khi được thấy ta đơn đả độc đấu. Ta vẫn luôn cảm thấy không cần xuất lực là tốt nhất. Nhưng hôm nay, ta sẽ cho Võ Hoàng chút thể diện này. Khóe miệng Võ Hoàng co giật, vậy thì phải cảm ơn ngươi. Tô Vũ, ngươi còn hung ác hơn cả nhân hoàng bọn hắn không đến mức đó. Tô Vũ cười như gió mùa xuân, nếu ta thật sự hung ác thì hiện tại hẳn là nên vây giết Võ Hoàng mới phải. Hắn bước từng bước một, nói khẽ, để ta mở mang kiến thức một chút thế nào là bá chủ thái cổ, thế nào là sự cường đại của Võ Hoàng. Sắc mặt Võ Hoàng cực kỳ ngưng trọng. Dần dần, lão cảm nhận được khí tức của Tô Vũ đang mạnh lên, đang áp chế, áp bách lão. Con ngươi trong mắt Võ Hoàng hơi co lại, Tô Vũ mạnh đến mức không còn gì để nói. Mơ hồ thậm chí khiến lão cảm nhận được dáng vẻ của Văn Vương một bút điểm chết một vị chủ nhân quy tắc năm xưa. Lão thoáng hoảng hốt, tự hồ thấy được Văn Vương mỉm cười sáng lạn, một bút điểm ra liền có một đầu hoang thú bị giết. Tuy rằng khí chất của Tô Vũ cũng không quá giống Văn Vương nhưng nụ cười, cử động, ánh mắt nhìn lão lại rất giống với Văn Vương điểm chết hoang thú năm đó. Sắc mặt Võ Hoàng càng ngày càng rét lạnh, dần dần, trong tay lão hiện ra một cây trường thương. Trường thương như rồng, như gầm như thét. Võ Hoàng không còn mắng chửi người nữa, lòng lão cực kỳ nặng nề, nghi mặt nói, người muốn giết ta thì cũng phải xuất ra bản lĩnh của ngươi. Tô Vũ, tiến bộ của ngươi khiến ta cảm nhận được sự khủng bố, nhưng ta chính là Võ Hoàng, vì võ mà sinh, giết ta, ngươi cũng phải trả giá đắt. Lão cảm nhận được sức mạnh kinh khủng. Tô Vũ tiến bộ nhanh đến không cách nào tưởng tượng nổi. Thế nhưng lão là Võ Hoàng. Vì võ mà thành hoàng. Trường thương rung rung, âm thanh bạo khí chấn động thiên địa, lúc này Võ Hoàng có thực lực không chênh lệch với ngu là bao, khả năng là lão còn hơi mạnh hơn một chút. Cả hai đều dùng thương, nhưng Võ Hoàng đem đến cho những người khác cảm giác cường đại hơn ngu không ít. Võ Hoàng lạnh lùng nói, vậy thì để bản hoàng mở mang kiến thức về lực lượng của nhân hoàng đời mới đi. Chiến! Chiến! Võ Hoàng quát lớn một tiếng, một cây trường thương kích phá thiên địa. Tiếng nổ tung vang lên, bịch, vô số người phía sau bị chấn bay ngược, ai nấy đều phun máu, lòng đầy kinh sợ. Võ Hoàng bộc phát khí tức điên cuồng, chiến ý, sát khí, huyết tỉnh vô cùng mãnh liệt. Lão là Võ Hoàng. Ở thời thái cổ hỗn loạn, lão đã giết chóc tứ phương, bình định họa loạn, trấn áp cả một thời đại. Khi đó, nhân tộc hỗn loạn, lão đã chiến cùng nhân tộc, chiến cùng chư thiên, chiến cùng vạn tộc, lão chính là hoàng giả đứng trong nhóm ba vị đứng đầu của nhân tộc thái cổ. Lão cũng không phải là ngu. Ngu nhìn như vũ phu, nhưng trên thực tế ả lại một mực núp trong bóng tối, số lần thật sự xuất thủ chưa chắc đã nhiều, không giống với Võ Hoàng, trước khi bị phong ấn cơ hồ lão đã trưởng thành từ trong chiến đấu. Tô Vũ lật cuốn sách trong tay, một cái bóng mờ hiển hiện va chạm với trưởng thương. Âm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, trường thương trực tiếp đâm chết ma tổ tại hư không, khí tức của Võ Hoàng vô cùng cường hãn, lạnh lùng nói, ma tổ. Ta chưa từng thấy tổ tiên của ma tộc nhưng ma hoàng thế hệ trước của ma tộc thì ta đã từng gặp qua, không những thế gã còn bị ta đâm chết tại ma giới, ngươi còn dám dùng ma đạo tới giết ta. Quá non. Lời này đã nói ra một chút bí mật. Lão là người thời thái cổ, chinh chiến tứ phương, giết chóc tứ phương, dù như thế nào, lão cũng là một trong hoàng giả của nhân tộc, đóng đinh một vị ma hoàng cũng chẳng tính là gì. Trường thương chấn động, đâm cho thân thể ma tổ nát bét. Võ Hoàng rút thương về, trong nháy mắt đã lui tránh, phía sau lại có tiên tổ xuất hiện. Tô Vũ, những thủ đoạn này của ngươi quá non, quá yếu. Võ Hoàng cười lạnh, trường thương vung vẩy, càn quét chư thiên, một thương chọc thủng thiên địa, trường thương quấy đảo khiến thiên địa của Tô Vũ đều phải rung động. Thật là mạnh. Lúc này, Đại Tân Vương cũng nhịn không được sự chấn động, vội truyền âm hỏi, lão Chu, Võ Hoàng và Ngu hẳn là có cùng cảnh giới đúng không? Vì sao cảm giác lão còn mạnh hơn Ngu nhiều? Duy Võ Nhất Thuần. Đại Chu Vương hơi phức tạp, truyền âm đáp, Võ Hoàng là hoàng giả thái cổ thiện chiến, lão không phải loại chuyên trốn sau màn như Ngu. Ở cuối kỳ thái cổ, chư thiên hỗn loạn, loạn thế tạo nhân kiệt, mới có các vị như nhân hoàng. Cho nên ở trong loạn thế này những ai có thể tạo nên tên tuổi, có thể xưng hoàng thì chẳng ai là kẻ yếu. Võ Hoàng bại bởi Võ Vương, nhưng Võ Vương vốn được xưng là cường giả đứng thứ ba chư thiên, đệ nhất chư thiên là Nhân Hoàng hay Văn Vương thì mọi người cũng không dễ nói, hai vị này một là đệ nhất, một là đệ nhị. Võ Vương được xưng tụng đứng thứ ba chư thiên, Ngục Vương và Minh Vương đều không phủ nhận điều này mà cũng không nói gì, có lẽ Võ Vương thật sự mạnh hơn bọn họ. Tất cả mọi người cảm thấy Võ Hoàng quá thảm, bị Võ Vương trấn áp thê lương, cũng không nghĩ thử xem người bình thường nào có tư cách để Võ Vương trấn áp. Đến cả như Chu Tắc thực sự cũng rất mạnh, chủ nhân quy tắc tam đẳng đỉnh phong. Kết quả y cũng không dám giao thủ với Võ Hoàng ở trong hỗn độn, mà chỉ dám cắt đuôi lão, có thể thấy được y rất kiên kỵ Võ Hoàng. Đại Tần Vương cũng dùng thương, bấy giờ nhìn Võ Hoàng và Ngu đều dùng thương thì không khôi nhìn nhiều thêm mấy lần. Càng xem lại càng kinh hãi. Võ Hoàng thật sự rất cường đại. Nhìn như thể vung ra ngẫu nhiên, nhưng mỗi một thương đều được lão đâm ra ở thời cơ tốt nhất, không hề lãng phí chút chiến lực nào, mỗi một thương đều rất tinh diệu, kinh nghiệm chiến đấu và bản năng chiến đấu đều mạnh mẽ khủng khiếp. Bệ hạ thật sự muốn giết lão sao? Đại Tần Vương vẫn còn hơi xoắn xuýt, hình như Võ Hoàng cũng không định đối chọi với mọi người. Đại Chu Vương thở dài một tiếng, truyền âm đáp, hết cách rồi, bệ hạ hy vọng vạn giới giữ vững yên bình chứ không phải sau khi ngài rời đi liền xuất hiện hỗn loạn. Mà Võ Hoàng đã trở thành mầm họa lớn nhất. Vậy thì cũng có thể đuổi lão vào địa ngục môn mà Võ Hoàng sẽ không đáp ứng. Đại Chu Vương lắc đầu, lão là võ giả thuần túy, nếu ngươi để lão vào thiên môn tìm Võ Vương báo thù thì có lẽ lão sẽ đi, nhưng ngươi bảo lão vào địa ngục môn trốn tránh thì đừng hòng. Thôi được rồi. Đại Tần Vương cũng không biết nói gì hơn, làm thống soái nhân tộc mấy trăm năm nên dĩ nhiên ông cũng biết loại tồn tại như Võ Hoàng phiền phức tới mức nào. Chỉ là ông vẫn cảm thấy tội của Võ Hoàng không đáng chết. Ông khẽ liếc nhìn Tô Vũ, thấy hắn đang vô cùng lạnh lùng lật từng trang sách, bỗng nhiên trong lòng ông khẽ thở dài một tiếng, thôi vậy, kỳ thật ông mơ hồ cảm thấy Tô Vũ có vẻ hơi điên dại. Nhưng tất cả đều là do thời đại này tạo ra. Nếu Tô Vũ chỉ lo đọc sách, đi làm một nghiên cứu viên thì có lẽ hắn sẽ không như thế. Nhưng từ nhỏ đến lớn những gì hắn trải qua đã khiến hắn hơi điên cuồng, đọc sách không thể đè xuống sự điên cuồng của hắn nữa. Từ rất sớm hắn đã phải lâm vào chiến tranh không ngừng, tuyệt vọng một lần lại một lần đánh thẳng vào tâm trí hắn. Đến hôm nay, Tô Vũ đã hoàn toàn lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa điên. Không, là hắn điên rồi mới phải. Đại Tần Vương đã hơi phát giác được, có lẽ những người khác còn chưa cảm nhận được gì, hoặc là không cảm thấy gì, nhưng ông lại mơ hồ có thể nhận ra được điều này. Bởi vì bây giờ Tô Vũ hoàn toàn khác biệt với Tô Vũ khi lần đầu tiên tiến vào chư thiên chiến trường. Khi mới vừa vào chư thiên chiến trường, ông đã từng thử dò xét một lần, thời điểm đó Tô Vũ mặc dù hơi cực đoan thế nhưng hỉ nộ vẫn rõ ràng, không phải là dáng vẻ hỉ nộ vô thường như bây giờ. Trong lúc những người khác quan chiến, Tô Vũ hừ lạnh một tiếng, khẽ quát, ta chưởng quản thiên địa, võ đạo nên diệt. Diệt. Hắn quát lên, một trang sách biến mất ngay lập tức, mà Võ Hoàng đâm ra một thương lại bỗng nhiên cảm giác chiến ý biến mất, sau một khắc trong mắt lão lóe lên vẻ tàn khốc, võ đạo nên bị diệt. Khẩu khí không nhỏ, võ là ở trong lòng. Ta là Võ Hoàng, tâm ta duy võ. Tô Vũ nắm giữ quy tắc nhưng không nắm giữ được lòng người. Trong lòng ta có võ, như vậy thì võ vẫn sẽ bất diệt. Oanh! Chiến ý càng tăng lên, phút chốc, khí tức của Võ Hoàng phóng đại, có lẽ ta ngu dốt, nhưng ta biết ta theo đuổi cái gì. Thứ ta theo đuổi là sự cường đại, là võ đạo. Có lẽ Tô Vũ cảm thấy lão rất vụng về, cảm thấy lão lãng phí thiên phú, nhưng Võ Hoàng không thèm để ý, lão cực kỳ xem thường. Thiên phú là thiên phú, có bao nhiêu người lại có thể hóa thiên phú thành thực lực? Tối thiểu thì ta rất mạnh. Trường thương chấn động, không có quá nhiều chiêu thức, cũng không có 720 thần kỹ như ngu hay bách chiến mà chỉ có một cây thương này. Thẳng tiến không lùi, giết chóc vô biên. Công kích. Lão bước về phía Tô Vũ, từng bước một tiếp cận Tô Vũ, một mỗi một thương đâm ra lại đánh nát thần kỹ tuyệt sát của Tô Vũ. Dê. Dê. Tiếng rống của Võ Hoàng không ngừng, nhưng mà thực lực của Tô Vũ quả nhiên mạnh hơn lão, nơi này còn là bên trong thiên địa của hắn, có thiên địa trấn áp, vạn đạo quy tắc giết ra, đủ các loại thủ đoạn tề xuất. Trên trán Tô Vũ mỏ hôi nhỏ giọt, nhưng hắn vẫn cứ bất động như núi. Văn Minh Chí bị hắn lật dở từng tờ một. Tô Vũ không ngừng giết ra, rất nhanh vây quanh Võ Hoàng đều là Tô Vũ, vô số Tô Vũ đều đang sử dụng quy tắc chỉ lực khác biệt, không ngừng ác chiến cùng Võ Hoàng. Tiếng thở dốc của Võ Hoàng dần dần hiển lộ. Lão rất mạnh. Thế nhưng ở nơi này thì lão vẫn đấu không lại Tô Vũ. Sau khi rời khỏi đây, có lẽ lão còn có cơ hội, nhưng ở trong thiên địa này thì lão không có. Bước chân của Võ Hoàng nặng nề, đánh chết thêm một đám Tô Vũ, giết cho thay ngang khắp đồng, những thi thể này nhanh chóng tiêu tán trong thiên địa. Võ Hoàng thở hổn hển kịch liệt, Tô Vũ đã cách lão rất gần rồi. Tới gần Tô Vũ, lão sẽ chém giết hắn. Vũ phu cũng không phải kê dễ trêu. Võ Hoàng nhe răng, lộ ra hàm răng sáng như tuyết, lão gào thét một tiếng, vung vẩy trường thương đánh về phía đám Tô Vũ đang chắn trước người. Đạo trong thiên hạ, duy võ mạnh nhất. Thương đạo ư, không, lão là võ đạo. Mọi loại sát chiêu đều là võ. Thứ lão học là thuật giết người. Trường thương ầm vang đứt đoạn, Võ Hoàng thổ huyết nhưng lại không để ý những thứ này, lão vứt bỏ trường thương, đánh ra một quyền khiến một Tô Vũ chia năm xẻ bảy. Lão hóa quyền thành chưởng, mỗi một chưởng đấm nát một Tô Vũ. Mọi loại võ nghệ đều chỉ có mục đích giết người. Võ Hoàng cười lạnh, không có thương trong tay, ta vẫn có thể giết như thường. Tô Vũ, ngươi còn non lắm. Phân cân thác cốt thủ xuất ra, một Tô Vũ bị lão xoay thành bánh quẩy. Vẻ mặt Tô Vũ bình tĩnh tiếp tục lật qua lật lại trang sách, lại có vô số Tô Vũ từ trong sách bay ra, mà bản tôn thì đã chảy đầy mỏ hôi. Võ Hoàng quá mạnh. Mạnh đến mức có lẽ lão thật sự có thể chiến cùng nhị đẳng, đây cũng là nguyên nhân năm đó lão có thể chiến với Võ Vương, nhưng mạnh đến mấy thì lão cũng không phải nhị đẳng, chỉ có thể chiến một trận mà thôi. Đối diện, Võ Hoàng tiếp tục giết chóc. Quy tắc đại đạo chấn động. Thế nhưng khí tức của lão cũng đang suy giảm, giết chóc liên tục khiến lão tiêu hao quá lớn, lực lượng trong thời không trường hà đều không cách nào đền bù. Cường giả quy tắc đại đạo không dễ dàng hao tổn sạch sẽ quy tắc chỉ lực như vậy, nhưng ở trong thiên địa của Tô Vũ thì quy tắc chi lực mà thời không trường hà chiếu rọi tới ít hơn bình thường rất nhiều. Dần dần, Võ Hoàng càng ngày càng yếu. Tiếng nổ ầm ầm vang xa. Võ Hoàng gào thét, dùng đâu hút ra khiến một Tô Vũ khác tan tành. Lúc này, lão đã ở cách Tô Vũ chỉ còn trăm mét. Đối với cường giả, đây là khoảng cách chỉ tốn một cái nháy mắt là có thể đến được. Tương đương với mặt đối mặt. Trên trán Võ Hoàng tràn đầy huyết dịch và mồ hôi, mỏ hôi nhỏ xuống che đậy hai mắt, ở phía đối diện Tô Vũ cũng khẽ cảm khái, rất mạnh, võ đạo quả nhiên không kém. Còn tinh thuần hơn cả đám bách chiến sở trường. Võ Hoàng nghiên cứu võ đạo cực kỳ thấu triệt, cộng thêm thiên phú của lão rất cường đại, chém giết ngược lại còn mạnh hơn đám người phân tâm bởi thần kỹ như bách chiến. Dứt lời, Tô Vũ và Võ Hoàng đồng thời bạo khởi. Võ Hoàng gào thét, đá ra một cước này đá bể hư không. Tô Vũ cũng vươn ra bàn tay như ngọc. Cầm nã thủ mau chóng bắt được chân Võ Hoàng, ngón tay khẽ bóp xuyên thủng bàn chân của Võ Hoàng. Võ Hoàng rống to một tiếng, đá ra một cước khiến bàn tay Tô Vũ vỡ nát. Tô Vũ lạnh lùng cấp tốc nghiêng người, bắt đầu ác chiến cùng Võ Hoàng trong hư không. Võ Hoàng tiêu hao rất lớn, kinh nghiệm chiến đấu quả thực rất phong phú, lão vội vã né tránh, đồng loạt xuất ra quyền cước đánh cho Tô Vũ không ngừng thổ huyết, mà Tô Vũ dù sao vẫn mạnh hơn lão, trong chớp mắt, một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Võ Hoàng bay ra ngoài, yết hầu bị xuyên thành lỗ máu. Tô Vũ không có ý định tha người, trong nháy mắt hắn đã xuyên qua, thủ hóa ưng trảo, cầm ra một khối huyết nhục, Võ Hoàng không ngừng rút lui, Tô Vũ lại là không ngừng lấn lướt áp chế. Song phương đánh giết cận thân, chiêu nào của Tô Vũ cũng rất tàn nhẫn, quy tắc đại đạo va chạm không ngừng áp chế Võ Hoàng, ép cho Võ Hoàng liên tiếp rút lui, không ngừng thổ huyết, trên thân lão bị Tô Vũ tạo ra vô số thương thế mới. Võ Hoàng lộ vẻ tuyệt vọng. Lão không địch lại Tô Vũ. Ở trong thiên địa của Tô Vũ, lão không thể nào địch lại được hắn, dù lão chém giết vô số phân thân thì những phân thân kia sớm muộn gì cũng sẽ khôi phục, ngược lại, lão sẽ tiếp tục bị áp chế rồi bị Tô Vũ chém giết. Ở phía sau, đám người quan chiến đều rất ngưng trọng. Đến mức độ đánh cận thân, đại biểu Tô Vũ thực sự muốn giết người. Tô Vũ làm hao hết hơn phân nửa lực lượng của Võ Hoàng mà bản thân hắn cũng hao tổn không nhỏ. Nhưng Tô Vũ đã lựa chọn đánh cận thân, đến bây giờ cũng không gọi người khác hỗ trợ, đại biểu Tô Vũ có lòng tin tất thắng. Tất cả mọi người đều cảm thấy hơi phức tạp. Võ Hoàng dù sao cũng là nhân tộc. Mặc dù lão bất hòa với Võ Vương nhưng lão cũng không tính là phản bội, chỉ có thể nói đôi bên đều là bá chủ nhân tộc, vì quyền lợi mà lựa chọn xung đột, điểm này hoàn toàn khác với đám bách chiến. Mọi người cảm thấy phức tạp, Tô Vũ quát chói tai, một trảo xuyên thấu ngực Võ Hoàng mà Võ Hoàng cũng nghiêm nghị gào thét, một quyền đánh cho xương cốt của Tô Vũ đứt gãy. Song phương đồng thời rút lui, Tô Vũ moi ra rất nhiều huyết nhục. Võ Hoàng ho ra máu không ngừng, nhìn về phía Tô Vũ, bất đắc dĩ nói, ngay cả ngươi, ta đều đấu không lại. Phế rồi. Ta thật sự không thể thắng Tô Vũ. Đây là chuyện bi ai quá đối. Về chuyện nơi này là thiên địa của Tô Vũ thì lão cũng không nói gì, khai thiên cũng là bản lĩnh của Tô Vũ, ai bảo lão không làm được cơ chứ. Tô Vũ thở hổn hển, ngươi không tệ, mạnh hơn đám ngu nhiều bọn chúng ư. Võ Hoàng cười khinh miệt, mạnh hơn côn trùng thì cũng chỉ là côn trùng. Lão cũng rất ngông cuồng, cười lạnh một tiếng, ba cổng thiên địa nhân thì có thiên môn mạnh nhất, khó mở nhất. Người mở ra thiên môn mới là chí cường, kẻ không mở thiên môn đều là phế vật, đều là sâu mọt. Mọi người ở phía sau bỗng nhiên không còn cảm thấy động tình với lão nữa. Miệng quá thúi. Dựa theo lời ngươi nói, kề không phải côn trùng trên thế giới này chẳng có mấy ai. Kiêu căng như thế không bị Tô Vũ đánh chết thì sớm muộn gì cũng sẽ bị những người khác đánh chết. Tô Vũ cười cười không nói gì, hắn lại tiến lên, trong mắt lóe ra vẻ ngoan độc, tốc độ đột nhiên tăng lên rất nhiều, phập một tiếng, bàn tay hóa trảo cào nát cổ họng của lão. Huyết dịch bắn ra đầy trời. Võ Hoàng lại rút lui, ánh mắt lộ về bất đắc dĩ, tiêu hao quá lớn mà thương thế lại không nhẹ, lão đấu không lại Tô Vũ. Lão đã qua thời đỉnh cao rồi. Sau một khắc, khí tức của lão bỗng nhiên bùng nổ, lạnh lùng nói, ta còn có thể chiến một trận. Lúc này, khí tức của lão gia tăng đến cực hạn. Lão định tự bạo. Mọi người phía sau cấp tốc rút lui. Cấp bậc như Võ Hoàng mà tự bạo thì uy lực sẽ rất lớn. Võ Hoàng. Sắp Vẫn Lạc Võ Cực thấp giọng nỉ non một câu, quá đáng tiếc. Dạng cường giả đỉnh cấp thế này cuối cùng vẫn bị giết chết, phong ấn mười mấy vạn năm cuối cùng vẫn chết ở trong tay hoàng giả nhân tộc. Sắc mặt Tô Vũ cũng ngưng trọng hơn nhiều, hắn cấp tốc củng cố thiên địa. Mà ngay một khắc này, khí tức của Võ Hoàng tăng cao đến cực hạn, bỗng nhiên lão hét lớn, ta đầu hàng. Người mau mau chấp nhận, nếu không ta sẽ tự bạo. Mọi người xung quanh lập tức ngây người. Tô Vũ cũng sững sờ. Võ Hoàng hét lớn, ta đầu hàng. Tô Vũ, ngươi đừng quá đáng, trước đó ngươi đã nói rồi mà, giải phong cho ta xong thì chúng ta sẽ hợp tác, bây giờ ngươi lại lật lọng, ngươi có ý gì? Ta đầu hàng. Cùng lắm thì ta hạ thấp bản thân, ta làm Võ Vương là được, không làm Võ Hoàng nữa, ngươi mau hủy bỏ phong hiệu của tên Thái Sơn kia đi. Tô Vũ nhìn lão, nhất thời hắn cũng rất kinh ngạc. Ngươi là Vũ Phu mà. Ngươi đầu hàng làm cái quỷ gì? Võ Hoàng ngoài mạnh trong yếu, giận dữ hét, nhìn cái gì, ta đầu hàng. Ta đánh không lại ngươi, ta còn muốn trả thù Thái Sơn, ta không thể chết được. Tô Vũ, ngươi muốn làm cái gì thì cứ nói thẳng, ta đầu hàng rồi mà ngươi còn muốn giết ta, à đừng ép ta tự bạo. Một đám người đều ngây ngẩn. Cái tên Vũ Phu kia lại đòi đầu hàng. Cái quỷ gì vậy? Ai nấy đều hoàn toàn ngốc trệ. Trong suy nghĩ của họ, Võ Hoàng sẽ chiến đến một khắc cuối cùng, dù phải chiến đấu đến chết thì cũng sẽ không đầu hàng. Mọi người cho là lão định tự bào hóa ra lại không phải, lão muốn đầu hàng, lấy tư thái mạnh nhất để đi xin hàng. Không tiếp nhận ta thì ta sẽ tự bào. Nổ chết các ngươi. Tô Vũ nhíu mày nhìn lão rồi khẽ mắng, Vũ Phu. Vũ Phu ăn hết cơm của nhà ngươi, Võ Hoàng giận dữ, lão tử mới giải phong, lão tử đã bị phong ấn mười mấy vạn năm rồi. Ngươi thử bị phong ấn mười mấy vạn năm xem. Ngươi sẽ không muốn chết nữa, ngươi cũng sẽ ngoan ngoãn đầu hàng thôi. Ta mới ra ngoài thôi mà. Lúc này mới được mấy ngày đâu chứ. Ngươi muốn giết ta thì ta còn có thể làm gì? Ta sắp bị nghẹn phát điên rồi, lúc này mới vừa sống mấy ngày tốt lành, cứ thế mà chết đi thì quá lỗ vốn rồi. Dù lão đầu hàng thì cũng phải phách lối như vậy đấy. Tô Vũ, cùng lắm thì lão tử giúp ngươi giết thêm mấy tên chủ nhân quy tắc. Thêm hai tên hay năm tên gì đó cũng được. Võ Hoàng hét lớn một tiếng giống như lão đang rất phẫn nộ, giống như Tô Vũ là kẻ thù của lão, mà thực ra cũng không khác kẻ thù là mấy. Nhưng lời trong miệng lại không giống với thái độ, lão tiếp tục giận dữ hét, Tô Vũ, đừng có quá mức, ta đầu hàng. Không thể làm Võ Vương thì làm Võ Hầu cũng được. Lão hét to không ngừng, không phải ngươi muốn đi cứu Nhân Hoàng sao? Lão tử cũng đi, được chưa? Cùng lắm thì lão tử không chạm mặt với họ, được không? Tô Vũ, ngươi đừng có quá đáng. Võ Hoàng bạo hống, giọng nói kia, thái độ kia, ai mà không biết còn tưởng rằng lão đang quát nạt Tô Vũ như nạt cháu trai. Tô Vũ đờ đẫn nhìn lão. Ta không nên cho ngươi lễ ngộ cao nhất. Loại người như thế. Ta nên để cho mọi người vây giết mới đúng. Một tên vũ phu như ngươi thế mà học được cách vứt bỏ thể diện, không cần thể diện thì thôi đi, ngươi lại còn dùng ngữ khí phách lối để nói ra những lời quá mất mặt. Võ Hoàng thấy hắn không lên tiếng thì càng gấp hơn, giận dữ hét, Tô Vũ. Không, Vũ Hoàng, cho ta chút thể diện được không? Hôm nay cho ta chút thể diện, thu ta thành thuộc hạ, về sau chúng ta cũng dễ gặp mặt sẽ không xấu hổ nữa. Lúc này Tô Vũ chỉ biết ngửa đầu nhìn trời, vũ phu. Ha ha ha. Ngay cả Tô Vũ cũng cho rằng Võ Hoàng sẽ cương mãnh đến cùng, nhưng kết quả lại là không. Tô Vũ lộ vẻ mặt thất vọng nhìn Võ Hoàng, bỗng nhiên hắn thở dài một tiếng. Trên thế gian này đã không còn vũ phu thuần túy nữa, chỉ còn những kẻ tham sống sợ chết. Sắc mặt Võ Hoàng rất đặc sắc. Má nhà ngươi, ngươi nói như thể vũ phu không sợ chết ấy. Ta cũng sợ chứ. Ta bị phong ấn lâu như vậy, mới ra ngoài chưa được mấy ngày, sao ta lại không sợ chết được? Tên khốn nhà ngươi không phải đế vương bình thường. Đế vương bình thường nếu gặp được người cương mãnh vô song thì sẽ chiêu hiền đãi sĩ. Tô Vũ không phải loại người như vậy, hắn muốn giết người. Võ Hoàng có thể cảm nhận được Tô Vũ thật sự muốn tiễn lão lên đường. Thế thì sao lão có thể không sợ? Võ Hoàng không hé răng. Ta đã đầu hàng rồi mà ngươi còn muốn giết ư, ta đã làm gì? Ta chỉ nói vài câu, còn chưa giết người của ngươi đúng không? Vậy mà ngươi lại muốn giết ta, có phải ngươi hơi quá đáng rồi không? Tô Vũ than nhẹ một tiếng. Sau đó hắn mới mở miệng, ngươi muốn đầu hàng thật à? Võ Hoàng trừng mắt, bộ mặt hung thần ác sát. Không sai, ta muốn đầu hàng đúng vậy đấy, ta muốn đầu hàng, làm sao? Không được à, nhưng có vẻ ngươi sắp bước vào chủ nhân quy tắc nhị đẳng, ta ra khỏi thiên địa của mình thì chưa phải là đối thủ của ngươi, vậy ta phải quản thúc một kẻ cường đại như ngươi như thế nào? Tô Vũ cười khẽ, nếu bảo ngươi đoạn đạo rồi dung nhập thiên địa của ta thì hơi đáng tiếc, có ngươi dung nhập thì ta sẽ mạnh lên rất nhiều. Nhưng ngươi sẽ chỉ đến cảnh giới chủ nhân quy tắc tam tứ đẳng. Quả thực Võ Hoàng sắp tiến vào nhị đẳng, khi ấy lão sẽ trở thành bá chủ một phương chân chính, ở thời kỳ thượng cổ thì là cường giả tương đương tứ cực nhân vương. Hiện tại nếu lão chặt đứt đạo cũ, sau đó muốn nhanh chóng tu luyện đến nhị đẳng thì sẽ rất khó khăn, bởi dù sao thiên địa của Tô Vũ còn chưa thực sự hoàn thiện. Nhưng nếu ngươi không dung nhập, sau khi ngươi ra ngoài, thiên địa này của ta không tiện dịch chuyển theo, vậy thì ngươi có thể đâm sau lưng ta bất cứ lúc nào. Ta thực sự không yên tâm. Võ Hoàng ngượng ngùng, chẳng lẽ quá mạnh là lỗi của ta? À, ngươi muốn ta làm gì bây giờ? Ta cũng hết cách rồi. Tô Vũ thở dài, ta không định thu phục ngươi, biện pháp tốt nhất để giải quyết loại cường địch như ngươi chính là giết chết. Võ Hoàng hết sức buồn bực. Sao Tô Vũ cứ muốn xử lý lão mãi vậy? Tô Vũ cười nói, ta nghĩ vũ phu như ngươi chắc sẽ không muốn cúi đầu, nếu bảo ngươi tiến vào địa ngục môn chắc ngươi cũng sẽ không đáp ứng, vậy nên ta lười đàm phán cùng ngươi. Võ Hoàng không hé răng, tổ tông ngươi, ngươi không thể nói gì đó khác sao? Nhưng hiện tại ngươi muốn đầu hàng. Đuổi ngươi vào địa ngục môn thì ta cảm thấy hơi đáng tiếc, nhưng nếu không đuổi đi thì ta lại sợ. Khó quyết định thật đấy. Tô Vũ khó nhọc nói, ngươi đầu hàng làm ta không biết phải quyết định ra sao. Võ Hoàng ngượng ngùng, hóa ra việc ta đầu hàng khiến ngươi bất mãn ư? Ngươi đọc sách thật sự phiền toái. Tính tới tính lui, kết quả là lão đầu hàng mà người ta còn không muốn chấp nhận. Đúng lúc này, Đại Chu Vương bỗng nhiên đứng ra, chắp tay nói, bệ hạ, lão thần có ý kiến. Bệ hạ, lão thần có ý kiến. Đại Chu Vương lên tiếng. Nói thử xem. Tô Vũ ý vị thâm trường nhìn Đại Chu Vương. Đại Chu Vương cúi đầu nói, Võ Hoàng thực lực cường đại khiến bệ hạ không yên tâm, lo lắng Võ Hoàng phần loạn. Lão thần có một ý tưởng thế này, đó chính là linh thân chia lìa. Tô Vũ bèn hỏi, cái gì gọi là linh thân chia lìa? Nói đơn giản thì chính là biển ý chí và thân thể chia lìa. Đại Chu Vương giải thích, thật ra đây là một loại phương pháp phong ấn. Sắc mặt Võ Hoàng xanh mét, lão tức giận, ta chỉ đầu hàng, không chấp nhận phong ấn. Nếu ngươi phong ấn ta thì còn không bằng để ta chết đi. Ta đầu hàng không có nghĩa là đồng ý bị phong ấn, thà ta liều mạng với Tô Vũ còn hơn. Đại Chu Vương mặc kệ lão, tiếp tục giải thích, tuy nói là phong ấn nhưng thực chất chỉ phân tách một người thành hai phần. Thân thể Võ Hoàng sẽ bị trấn áp trong nhân chủ ấn, biển ý chí hóa thân thành người có thể hành động tự do. Không có lực lượng thân thể, dù Võ Hoàng mạnh thế nào thì cấp bậc cũng sẽ bị suy giảm. Nếu là nhị đẳng thì sau khi phân tách sẽ chỉ còn tam đẳng. Như vậy bệ hạ có thể trấn áp bất cứ lúc nào mà Võ Hoàng cũng có thể sinh hoạt tự do. Nếu đại chiến xảy ra, hoặc bệ hạ đủ khả năng quản thúc Võ Hoàng thì có thể cho lão hợp nhất linh thân, khi ấy Võ Hoàng có thể nhanh chóng khôi phục chiến lực. Võ Hoàng nhướng mày trừng mắt, linh thân chia lìa ư? Bình thường đúng là có thể làm vậy, nhưng sau khi chia lìa thì triệu hoán thân thể không dễ dàng gì, chỉ có biển ý chí là có thể trở về thân thể bất cứ lúc nào. Đại Chu Vương mỉm cười, Võ Hoàng tiền bối. Hiểu biết không ít, quả thật là như thế, nhưng nếu có phong ấn ngăn cách khiến linh thân không thể kết hợp thì có thể tránh việc đột nhiên khôi phục chiến lực. Việc này cần thiên môn của bệ hạ phụ trợ, phải thâm nhập thời gian Trường Hà, chế tạo lá chắn phía trước đại đạo. Tô Vũ khẽ gật đầu, có lẽ có thể dùng biện pháp của ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng từng thử rồi. Tô Vũ cười thâm thúy, rồi hắn nhìn về phía Võ Hoàng, Đoạn Hôi, Võ Hoàng, ngươi cảm thấy thế nào? Sắc mặt Võ Hoàng biến ảo. Đây chỉ là nửa phong ấn, không tính là phong ấn hoàn toàn, chỉ thân thể bị phong ấn, biển ý chí và đại đạo có thể thoát ly tự do hành tẩu. Lão hỏi, các ngươi muốn phong ấn ta bao lâu? Tô Vũ tính toán rồi đáp, phong ấn đến khi ta có thể đánh chết ngươi ở ngoài thiên địa của ta. Võ Hoàng âm thầm tính toán, như vậy phải đợi đến khi ngươi có chiến lực chủ nhân quy tắc nhị đẳng ở ngoài thiên địa, còn trong thiên địa thì ít nhất phải là nhị đẳng đỉnh phong. Vậy phải mất bao lâu? Tô Vũ đáp, sắp tới cơ hội để ta mạnh lên không nhiều, những gì có thể dung nhập đều đã dung nhập, hiện tại ta chỉ là trình độ nhị đẳng trung hạ khi ở trong thiên địa. Có lẽ phải đến khi gặp được một đại kỳ ngộ. Tô Vũ cười tủm tỉm, mà khi nào kỳ ngộ mới tới thì khó mà nói trước. Không thành vấn đề. Lần này Võ Hoàng đáp ứng vô cùng thống khoái, bởi vì lão vừa tính thử một chút, Tô Vũ thăng cấp từ Nhật Nguyệt đến trình độ bây giờ chỉ mất một năm. Ừm, đúng, hình như chỉ tốn một năm. Má nó, không để ý thì không nhớ rõ, tính rồi mới thấy sợ muốn chết. Như vậy có lẽ lão sẽ bị phong ấn trong 3 tháng hoặc 5 tháng, dài nhất không vượt quá 1 năm. Vậy cũng được. Dài nhất chỉ là 1 năm mà thôi, biển ý chí của lão còn có thể tự do hành động, nếu Tô Vũ không giải phong cho lão thì lão đã phải tiêu phí 1-2 năm mới có thể thoát ra. Tưởng tượng như vậy khiến lão thoải mái hơn nhiều. Bấy giờ lão đang bị tình thế bức bách, nếu lão cự tuyệt thì có lẽ sẽ bị tên khốn Tô Vũ này xử lý. Tuy nghĩ vậy nhưng Võ Hoàng vẫn muốn phản kháng một chút. Ta không phản loạn, ngươi đừng phong ấn ta, ta xin thề trên danh dự của mình. Tô Vũ từ chối, danh dự ư? Nếu ta chỉ là Tô Vũ, chỉ đại biểu cá nhân ta thì ta có thể tin tưởng ngươi, nhưng ta không đơn giản chỉ là Tô Vũ, lý do chỉ có vậy thôi. Ta chỉ là Tô Vũ thì cần gì phải quan tâm đến ngươi, ngươi thích làm gì thì làm. Nhưng ta là cường giả, là nhân chủ, là tân hoàng. Hắn bình tĩnh nói ra lời này, nhưng trong đó lại như ẩn chứa một tiếng thở dài mang mát. Phía sau, sắc mặt mấy người Vạn Thiên Thánh rất phức tạp. Hắn nói rằng nếu hắn chỉ là Tô Vũ, Tô Vũ hắn không phải chỉ là một cá nhân độc lập đơn thuần. Bản thân Tô Vũ không quan tâm đến Võ Hoàng, nhưng hiện tại hắn là nhân chủ, là chủ nhân của Vũ Hoàng Phủ. Từ ngày hắn trở thành nhân chủ, hắn đã bị gông cùm trói chặt giống như nhân hoàng. Đối với tuyệt thế cường giả mà nói, có đôi khi danh lợi thật sự chỉ là gông xiềng. Người quen hắn đều biết Tô Vũ càng khát vọng truy tìm đại đạo hơn. Chẳng lẽ nhân hoàng không phải thế sao? Nhưng nhân hoàng không có sự lựa chọn nào khác. Văn Vương không muốn làm, Võ Vương không đáng tin cậy, Ngục Vương có suy tính của riêng mình, Minh Vương không đủ thực lực. Cuối cùng, vị cầu đạo giả nấy chỉ có thể tự mình gánh vác trọng trách. Trong mắt người ngoài, Nhân Hoàng là người chí cao vô thượng, nhưng có lẽ Nhân Hoàng lại muốn tự do tự tại, vô cầu vô thúc như Văn Vương hơn. Hôm nay, Tô Vũ cũng thế. Đám người Vạn Thiên Thánh có thể hiểu được hắn. Bọn họ đã đứng nhìn Tô Vũ đi từng bước cho tới ngày hôm nay, hắn đã bị ép đi lên con đường này, bằng hữu, sư trưởng, chiến hữu của hắn đều đang ép hắn khiêng lên ngọn núi này. Vì thế Tô Vũ chỉ có thể lựa chọn làm vậy. Hắn khát vọng tự do, khát vọng hoành hành không cố kỵ, cuối cùng lại bị trách nhiệm áp xuống. Hắn còn chưa tới cảnh giới của nhân hoàng, nhưng lại bước theo bước chân nhân hoàng. Võ Hoàng không hiểu nhưng lão bất giác cảm thấy hơi đồng cảm. Lời Tô Vũ vừa nói khiến lão cảm thấy hắn không giống Tô Vũ lúc bình thường, không tùy tiện hỉ nộ ái ố như lão thường thấy. Bởi vì hắn không chỉ là Tô Vũ nên hắn không thể đáp ứng thỉnh cầu của Võ Hoàng. Đại Chu Vương tươi cười nhìn lão, Võ Hoàng tiền bối, với tốc độ tiến bộ của bệ hạ, ta nghĩ rằng có lẽ Võ Hoàng tiền bối có thể hợp nhất linh thân sớm thôi. Huống chỉ bệ hạ cũng sẽ không cản trở Võ Hoàng gì cả, chỉ có thân thể là được tạm thời tu dưỡng một thời gian. Tiền bối bị phong ấn nhiều năm, ta thấy thân thể ngài còn chưa khôi phục. Giờ phút này làm vậy không phải là phong ấn mà là để quẩn dưỡng thân thể, khôi phục vết thương cũ. Chờ thân thể tiền bối khôi phục, linh thân hợp nhất, có lẽ khi ấy sẽ nước chảy thành sông tấn cấp nhị đẳng vậy ư? Nghe cũng có chút đạo lý. Võ Hoàng tự hỏi. Tô Vũ phía đối diện nhìn về phía Võ Hoàng, có thể chấp nhận không? Không thể chấp nhận thì tự bạo đi. Võ Hoàng thầm mắng một tiếng, không chấp nhận thì không thể đuổi ta đến sau địa ngục môn ư? Tự bạo là phương án quỷ gì? Võ Hoàng bất đắc dĩ những vẫn lộ về hung thần ác sát quát, đâu phải là ta không muốn quẩn dưỡng thân thể. Quả thật thân thể ta có vài vết thương do tên khốn Thái Sơn kia gây ra, ta và hắn không chết không ngừng. Ta có thể tạm thời đặt thân thể trong nhân chủ ấn để quẩn dưỡng. Nói hay lắm. Bị phong ấn mà lão nói như thể Tô Vũ cầu lão đưa thân thể đi quẩn dưỡng, còn lão chỉ miễn cưỡng đáp ứng mà thôi. Tô Vũ tiếp tục nói, lúc trước ngươi nói rằng ngươi muốn giúp ta giết năm vị chủ nhân quy tắc. Trước đây ngươi không hứa hẹn cho nên ta sẽ coi như mình không nghe thấy việc ngươi nói sẽ giết ba vị, nhưng hiện tại ngươi chiến bại, vậy đây không còn là thương lượng nữa mà là điều kiện tất yếu. Ánh mắt Tô Vũ lạnh lùng, nếu không giết được năm vị chủ nhân quy tắc, sớm hay muộn ta cũng sẽ giết chết ngươi. Võ Hoàng thầm mắng trong lòng. Đồ đáng ghét. Được Tô Vũ khẽ gật đầu, phân tách thân thể và biển ý chí đi, nếu ngươi không còn thân thể thì tùy tiện đi đâu cũng được, ta coi như ngươi không tồn tại, nếu cần thì ta sẽ triệu hoán ngươi, ngươi nhất định phải trở về. Võ Hoàng bất lực. Tiêu giao cả đời, phong ấn cả đời, kết quả vẫn bị người khác khống chế. Nhưng dù thua, dù hèn, Võ Hoàng vẫn là người muốn giữ thể diện. Võ Hoàng hừ một tiếng rồi cười lạnh, mọi người cho rằng lão muốn trở mặt, bỗng nhiên trạng thái lão trông như linh hồn xuất khiếu, một Võ Hoàng khác xuất hiện, thân thể Võ Hoàng vẫn ở nguyên tại chỗ. Võ Hoàng mới xuất hiện trưng ra vẻ mặt phóng đãng, vậy thân thể ta tạm thời để lại đây quẩn dưỡng, ta còn có việc, xin cáo từ, có việc thì mới gọi ta, không thì đừng gọi oanh. Võ Hoàng nhanh chóng mất hút. Lão không muốn ở cùng Tô Vũ nữa, quá phiền, ánh mắt Tô Vũ giống như có thể ăn thịt người vậy. Phiền lắm, lão tử đi đây. Còn lý do có việc ư, có cái rắm ấy, lão chỉ không muốn ở cùng Tô Vũ thôi. Ở lại đây lão có cảm giác quá mất mặt. Tô Vũ lẳng lặng nhìn Võ Hoàng rời đi, không hề ngăn cản, hắn nhìn thoáng qua thân thể Võ Hoàng rồi gỡ vương miện xuống, tay khẽ phất, vương miện bị hấp thu vào trong thân thể rồi nháy mắt rơi vào trong thiên địa và biến mất. Mãi đến lúc này, Đại Chu Vương mới nhẹ nhàng thở ra. Ngày sau đó y cao giọng hô, chúc mừng bệ hạ bình định vạn giới, thanh âm chấn động trời đất. Bọn họ đã thắng. Thời khắc Võ Hoàng nhận thua rồi biến mất, khi đám người Chu Tắc bị đuổi đi, Tô Vũ thật sự đã chiến thắng. Đại loạn 10 vạn năm đã được Tô Vũ bình định. Có lẽ tương lai vẫn còn rất nhiều phiền toái và nguy cơ, nhưng giờ phút này Tô Vũ đã hoàn toàn bình định vạn giới. Nhân chủ đời thứ 10. Tô Vũ đã làm được điều mà không tiền nhân nào làm được. Mấy trăm cường giả đồng thanh hét to, tiếng hô rung trời. Chúc mừng bệ hạ nhất thống chư thiên, quỳ chấn tam giới, chúc mừng bệ hạ, tiếng hô vang lên không ngừng. Lớp cường giả thế hệ trước vui tới phá khóc. Đại chiến 10 vạn năm, nhân tộc đã thắng tuyệt đối ở thời đại của Tô Vũ. Bình vạn tộc, giết bách chiến, trấn Chu Tắc, thu Võ Hoàng. Tử linh thần phục, vạn giới thần phục, thiên địa thần phục. Tô Vũ làm nên công tích vĩ đại không kém gì nhân hoàng. Có lẽ phe nhân hoàng mạnh hơn vì nhân tố thời đại, còn cường giả triều tịch này yếu hơn, nhưng tổng thể thế cục thì không tốt hơn năm xưa. Trong tình huống như vậy, Tô Vũ đã hao phí thời gian 4 năm để bình định họa loạn vạn giới. Sau công tích vĩ đại này, Tân Vũ thời đại xem như chính thức mở ra. Phải, thắng rồi. Tô Vũ tươi cười nhàn nhạt, tuy rằng chỉ mới thắng lợi một phần nhưng giờ phút này hắn đã thắng, hắn là người đứng đầu chư thiên. Khí vận quay cuồng trong thiên địa, đó là lực lượng khí vận Chu Tắc lưu lại. Giám Thiên Hầu phóng thích lúc trước cộng thêm lực lượng khí vận của bản thân Tô Vũ và sau khi Võ Hoàng thần phục sinh ra. Vô số lực lượng khí vận đang sôi trào. Một lát sau, trong ánh mắt chấn động của mọi người, Giám Thiên Hầu lại xuất hiện trong hư không. Không ít người cảm thấy kinh ngạc. Giám Thiên Hầu sống lại rồi ư? Tô Vũ lẳng lặng nhìn y, bấy giờ, ánh mắt Giám Thiên Hầu vô cùng phức tạp. Tô Vũ bình tĩnh hỏi, ngươi sợ chết không? Ngươi cũng sẽ lựa chọn tham sống sợ chết giống như Võ Hoàng sao? Giám Thiên Hầu cúi đầu, hơi không người với Tô Vũ, ta chỉ muốn chứng kiến truyền kỳ. Tham sống sợ chết thì cứ nói thẳng ra, sao phải tìm cớ làm gì? Tô Vũ không quá để ý, ngươi vốn là khí vận chỉ linh biến thành, này tái sinh nhờ khí vận trong thiên địa của ta. Văn Vương làm việc thích giữ lại ba phần, không nói cho ngươi biết tình hình thực tế, ta thì không quan tâm, giữ hay không cũng không sao cả. Ngươi phải biết rằng ngươi dùng khí vận thiên địa của ta, ta mạnh thì ngươi mạnh, ta yếu thì ngươi yếu, nếu ngươi bị giết, ta cũng sẽ bị ngươi liên lụy. Giám Thiên Hầu cúi đầu im lặng. Tô Vũ lại nói, ta vốn nên tiêu trừ trí nhớ của ngươi, thậm chí không nên cho ngươi sống lại. Nhưng ta tin tưởng chính mình, khí vận chỉ là phụ trợ mà thôi, ta sẽ không quá đề cao nó. Ngươi biết nhiều có lẽ cũng là chuyện tốt, như vậy mới có thể sinh lòng kính sợ, biết nhiều thì y mới biết sợ. Biết ít, y sẽ dám phản bội. Sắc mặt Tô Vũ lạnh nhạt, nếu thế, ngươi sinh tổn trong phương thiên địa này đi, không được ta cho phép thì không được tùy tiện rời khỏi. Võ Hoàng có thể đi nhưng ngươi không có tư cách, nếu ngươi dám tùy tiện ra ngoài, ta sẽ hủy diệt ngươi. Không dám. Giám Thiên Hầu cúi đầu biến mất. Tô Vũ lại nhìn những người khác, hắn nở nụ cười, không tôi, mọi chuyện rất thuận lợi, chúng ta thắng rồi, đại thắng. Sau một trận chiến, vạn giới bình định, bọn họ không phải trả cái giá quá lớn. Sắc mặt Tô Vũ trở nên nghiêm túc, nhưng thắng lợi này chỉ là tạm thời. Địa ngục môn còn chưa phong ấn, phe nhân hoàng chưa trổ về, cường giả vạn tộc và mẫu tử Chu Tắc đã rời đi, Võ Hoàng thật sự thần phục. Những công việc gian dở đều đã hoàn tất. Tuy chúng ta có thể vui về, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. tương lai sẽ gian nan hơn thanh âm Tô Vũ chấn động thiên địa, thậm chí truyền tới hạ giới, mang theo uy nghiêm và túc mục. Chúng ta thắng lợi. Nhưng đây chỉ là một trận thắng nhỏ. Có thể chúc mừng và vui sướng, nhưng con đường tương lai chỉ vừa mới bắt đầu. Chư vị, ta không biết tương lai như thế nào. Nhưng ta ở đây, ta sẽ tiếp tục mang các ngươi chinh chiến, giết sạch địch nhân của chúng ta, kẻ đối địch với ta thì đều là giặc, chúng ta sẽ chém đầu chúng, diệt tộc chúng, đoạn huyết mạch, diệt căn nguyên, mạt sát linh hồn. Trong chư thiên này, trong hỗn độn này, ta là vô địch, các ngươi cũng vô địch, người vô địch thì không có kẻ thù. Không gian tĩnh lặng, ngay sau đó tiếng quát lại vang lên. Vô địch! Vô địch! Nhân tộc lại có một vị hoàng giả vô địch ra đời. Tô Vũ nở nụ cười. Thiên địa chấn động, một ít lực lượng khí vận và lực lượng quy tắc lại dung nhập vào thiên địa của Tô Vũ. Sau đó Tô Vũ đưa tay ra, một cây gậy trúc xuất hiện trong tay hắn, cảnh tượng uy nghiêm ban nãy biến mất trong nháy mắt. Thiên Diệt muốn bay lên, bỗng nhiên phía sau hắn có một cây trúc lớn vung đến đập ngất Thiên Diệt. Cự trúc hầu lộ vẻ mặt vô tội, tay cầm cây trúc chớp chớp đôi mắt nhìn Tô Vũ. Ta không cẩn thận đụng phải hắn, hắn yếu quá, trong đầu lão chỉ nghĩ đầu tiên phải nhất trí đối ngoại, xử lý Thiên Diệt xong rồi tính. Ngay sau đó, Tam Nguyệt lớn tiếng nói, bệ hạ, ta vốn là thiên tôn, đáng tiếc là gia gia ta vẫn còn sống, cái này sao lại nói là đáng tiếc. Cho nên ta không thể thăng cấp chủ nhân quy tắc, ta cảm thấy có vài đại đạo trong thiên địa của bệ hạ quá lãng phí, nếu dùng cho ta, không bằng để ta đi gậy trúc đạo đi. Bệ hạ, ta mà tu luyện gậy trúc đạo thì chắc chắn sẽ thành một trong những cường giả mạnh nhất dưới trướng bệ hạ. Ta sẽ chỉnh chiến tứ phương vì bệ hạ. Cự trúc hầu cười chất phát xen vào, bệ hạ, Tam Nguyệt theo đạo đúc thân tiếp cận thân thể đạo, còn ta vốn đã đi trúc đạo. Vừa nhìn thấy cây trúc này ta liền cảm thấy nó sinh ra là để dành cho ta. Ta là thiên vương nhưng không kém hơn Tam Nguyệt bao nhiêu, bệ hạ, để ta đi gậy trúc đạo này mới thật sự là thích hợp. Trong một góc, Cửu Nguyệt to gan lớn tiếng nói, bệ hạ, tuy ta đi cắn nút đạo nhưng binh khí của ta là cây trúc, vậy có thể lấy binh làm đạo. Thực thiết tộc sắp nội đấu tới nơi rồi. Cây gậy trúc này quả thực là đỏ tốt. Đó là vật chứng đạo của nhân tổ. Tính tình nhân tổ ra sao không ai biết rõ, nhưng chắc chắn là nhân tổ rất mạnh. Bản thân Tô Vũ đã chứng kiến gậy trúc nhẹ nhàng gõ chết một vị chủ nhân quy tắc như thế nào. Tới giờ phút này, đại chiến đã kết thúc, mọi người cũng nên phân chia chiến lợi phẩm. Cây gậy trúc có lẽ là chiến lợi phẩm lớn nhất lần này, nhưng người thích hợp với nó lại không nhiều lắm. Thực thiết tộc rất thích hợp, Thiên Diệt thì miễn cưỡng phù hợp. Những người khác không muốn tranh, không phải là bọn họ không thể dùng mà là nếu dùng thì chưa chắc đã phát huy ra được tác dụng lớn nhất, vậy thì sẽ lãng phí cây gậy đó. Hơn nữa Tô Vũ sẽ không đồng ý. Đúng lúc này, Thiên Diệt bị đánh choáng bỗng nhiên mở mắt, hắn mắng to một tiếng, ngay sau đó hắn quát, bệ hạ, ta là cấp dưới trung thành nhất của ngài, ta chính là vĩnh hằng đầu tiên giúp bệ hạ chinh chiến, ngài đã quên rồi sao? Dù không phải người đầu tiên thì ta cũng thuộc những người đầu tiên, ngài không thể quên ta. Tô Vũ bật cười, không khí hừng hực lúc trước hoàn toàn tan biến, thấy bọn họ lộ ánh mắt khát vọng, hắn cười nói, gậy trúc là vật chí bảo nhưng không thích hợp với tất cả mọi người, có lẽ sẽ phải gánh lấy nhân quả với nhân tổ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau này ta chắc chắn sẽ gặp được nhân tổ. Loại cường giả chí cường thế này có lẽ vẫn còn sống, nếu người không chết, còn dính nhân quả thì sớm hay muộn cũng sẽ gặp đối phương. Khi ấy nếu các ngươi đã dung bảo vật chứng đạo của ông ta, thì sợ rằng không thể xóa bỏ được nhân quả dây dưa. Lời hắn nói khiến không ít người kinh hãi. Nhân tổ thật sự là một tồn tại khủng bố. Tô Vũ trêu chọc, sợ rồi à? Thiên Diệt cứng cổ cãi, không sợ. Bệ hạ có thể đánh chết ông ta. Tô Vũ cười mắng, nói hưu nói vượng. Nhân tổ là người xấu ư? Đừng để đám người bách chiến khiến chúng ta hiểu lầm ông ta, bọn họ muốn tiếp dẫn nhân tổ, đó chỉ là mong muốn của bọn họ. Ở thời kỳ thái cổ, nhân tổ là người đã mang nhân tộc đi lên con đường huy hoàng. Có lẽ nhân tổ còn chẳng để ý đến việc tiếp dẫn hay không, có lẽ người ta đang tiêu dao sau địa ngục môn kia kìa. Đánh chết hay không thì gặp nhau rồi tính. Tô Vũ nhìn mọi người, như vậy đi, Thiên Diệt, Tam Nguyệt và Cự Trúc, cả Cửu Nguyệt nữa, đừng hóng chuyện, ai nắm giữ đại đạo của chính mình trước, trở thành chủ nhân quy tắc trong thiên địa của ta thì gậy trúc sẽ thuộc về kẻ đó, ta sẽ giúp các ngươi dung nhập nó vào trong đại đạo. Nghe vậy, Thiên Diệt nhăn nhó nhe răng nói, Tam Nguyệt là thiên tôn sao, ta sao được với lão? Có lẽ Tam Nguyệt sẽ sớm chấp chưởng đại đạo thôi, hiện tại lão đã lựa chọn đúc thân đạo và dung nhập vào thiên địa của Tô Vũ, Cự Trúc đi hóa trúc đạo, Thiên Diệt hắn đi đại bổng đạo. Hiện tại hắn có thể tính là thiên vương, còn Tam Nguyệt chính là thiên tôn. Hắn có thể tranh với Cự Trúc, nhưng phải làm thế nào để so với Tam Nguyệt? Tam Nguyệt cười híp mắt, lão cảm thấy rất hạnh phúc, nó chắc chắn là của ta rồi. Tô Vũ trấn an, ngộ đạo không phải là xét xem thực lực ai mạnh hơn, thứ này phụ thuộc nhiều vào đầu óc. Đầu óc tốt thì một ngày ngộ đạo không phải là không có khả năng. Cảm ngộ lĩnh hội có thể bùng nổ linh cảm bất cứ lúc nào, Thiên Diệt chỉ đành có thể chấp nhận. Tuy hắn có hy vọng nhỏ nhất, nhưng hiện tại ít nhất là vẫn còn cơ hội. Tô Vũ lại nói, Trừ thứ này ra thì còn có ý chí hỗn độn. Hỗn độn Long và Bát Dực Hổ đều chảy nước miếng. Cho chúng ta đi, chúng ta là hỗn độn thú ngoan ngoãn. Cho chúng ta rồi chúng ta đi theo ngươi. Bên phe ngươi làm gì có ai hữu dụng. Lần này chúng ta cũng tham chiến mà. Tô Vũ mỉm cười, thứ này vẫn còn rất hữu ích. Ta muốn tiếp dẫn vài vị hỗn độn cổ thú ra ngoài, xử lý bọn chúng rồi dung nhập vào thiên địa của ta. Đương nhiên sẽ không thể tiếp dẫn quá nhiều, hơn nữa có lẽ cổ thú sau cửa cũng không ngốc. Có khả năng sẽ có kẻ không sợ chết đến đây, đến lúc đó cứ giết rồi tính sau. Sau khi giết vài tên, một nửa ý chí hỗn độn phân cho trà thụ thăng cấp, còn lại. Tô Vũ nhìn về phía hỗn độn Long và Bát Dực Hổ, bình thản nói, hai vị tâm tư không rõ, thái độ mập mờ, dù đã chinh chiến vì ta thì cũng là do ta ép buộc. Nhưng Tô Vũ ta không thích nợ người khác. Hai vị tự phân chia một nửa còn lại, có thể thăng cấp thì tốt, không thăng cấp được thì cũng không thể trách ai. Bát Dực Hổ vội vàng cảm tạ, đa tạ Vũ Hoàng bệ hạ không tồi, ít nhất bọn chúng vẫn lấy được một nửa, vẫn có hy vọng thăng cấp. Lúc này Tô Vũ nói sang chuyện khác, ta đã thăng cấp chủ nhân quy tắc, ta muốn các ngươi mau chóng nắm giữ đạo của mình và trở thành chủ nhân quy tắc, còn những người chưa thăng cấp thì sẽ sớm ngày thăng cấp. Hiện giờ, thiên địa của ta đã cường đại hơn rất nhiều, dù là ở bên ngoài thì mọi người cũng có thể phát huy ra 80% thực lực. Không phải là suy yếu một nửa như trước chúng ta đã thắng, nhưng thời gian còn lại không nhiều, dựa theo phán đoán của ta, đám người nhân hoàng sẽ trở về vạn giới trong vòng một năm nữa. Bị động chờ đợi bọn họ trở về không phải là biện pháp tốt nhất. Tô Vũ trầm giọng, dựa theo tốc độ của bọn họ, khi bọn họ trở về có lẽ sẽ khiến Trường Hà dao động kịch liệt, từ đó dẫn tới địa ngục môn, thiên môn hay thậm chí là nhân môn không rõ tung tích đều mở ra. Khi đó có thể sẽ là thời điểm bắt đầu đại nạn. Vậy nên chúng ta phải chủ động đi cứu viện, nghênh chiến cường giả vạn tộc. Trên thực tế, ta sẽ không chờ đến thời khắc cuối cùng mới rời đi, nếu không một khi cuộc chiến ở Thượng Du kéo dài thì sẽ không thể khống chế cục diện. Có khả năng 3 tháng hoặc 5 tháng nữa ta sẽ dẫn người đi tham chiến, bởi vì không phải cứ đến đó liền có thể lập tức đánh thắng vạn tộc. Vạn tộc có rất nhiều chủ nhân quy tắc, hiện tại bọn họ không liều mạng là bởi vì có thể tự nhiên trở về. Nếu chúng ta đến thì sẽ kích thích ý chí chiến đấu của bọn họ dẫn tới đại chiến càng thêm kịch liệt. Nhưng thực lực chúng ta đã đủ chưa? Tô Vũ lắc đầu, không đủ, chênh lệch quá lớn. Tính theo cách phân chia những năm cuối thượng cổ, khi ta ra khôi thiên địa thì chỉ là chủ nhân quy tắc tam đẳng, dù võ hoàng thăng cấp lên nhị đẳng thì cũng không thể trông cậy vào lão. Những người khác ra khỏi thiên địa đại khái cũng chỉ là chủ nhân quy tắc tứ ngũ đẳng. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta rất khó mạnh lên, vậy nên thực lực không đủ thì phải bù bằng số lượng. Khi số lượng chủ nhân quy tắc đủ nhiều thì một vài cường giả sẽ rảnh tay để đối phó cường giả vạn tộc, không cần phải mất công đánh với kẻ yếu. Hiện giờ cường giả nhân tộc ở Thượng Du chắc chắn là đang phải chiến đấu như vậy. Kỳ thật làm vậy rất lãng phí. Mọi người đều lộ vẻ ngưng trọng. Đúng vậy, người như Tô Vũ vẫn luôn thích chủ động. Hắn nói một năm thì có lẽ chỉ 3 tháng sau sẽ đến Thượng Du tham chiến. Khi ấy, nếu bọn họ còn không phải chủ nhân quy tắc thì muốn tham dự cũng khó. Tô Vũ tiếp tục nói, mọi người vẫn còn cơ hội tăng lên. Địa ngục môn chính là cơ hội. Sắp tới, nếu không ai ngăn cản ta, có khả năng ta sẽ thâm nhập thời gian Trường Hà rút ra một ít lực lượng đại đạo để cường hóa thiên địa. Có lẽ thời gian chi chủ sẽ có suy nghĩ giết chết Tô Vũ bởi vì hắn thật sự quá đáng. Tô Vũ lại nói, nếu không được thì chặt đứt đại đạo của nhân hoàng, dung nhập thiên địa của ta, làm vậy tốt hơn là để không đấy đại chu vương câm nín. Ngươi thật tàn nhẫn. Không chỉ như vậy, ta sẽ tranh thủ cho mọi người nhiều cơ hội hơn để giúp mọi người trở nên cường đại. Đừng cảm thấy rằng một mình ta thì có thể đánh hạ chư thiên. Nếu thật sự chỉ có một mình, vậy thì ta sẽ không thể thắng lợi trong cuộc chiến hôm nay. Ta cần mọi người trợ giúp, trên thực tế mọi người đây cũng là đang tự cứu lấy mình. Đại Chu Vương gật đầu, bệ hạ, chúng ta đều hiểu. Tô Vũ lạnh lùng nói, ngươi hiểu cái gì? Nếu ngươi hiểu thì đã không lừa dốc sức như thế. Đại Chu Vương lộ vẻ mặt vô tội, bệ hạ, ta. Tô Vũ châm chọc, linh thân chia lìa ư, ngươi là linh hay là thân? Chắc là linh đi, vậy thân của ngươi đâu? Ca Đại Chu Vương cười khổ, bệ hạ hiểu lắm. Tô Vũ hừ lạnh, ta lừa vạch trần ngươi thôi. Sao cứ phải khoe khoang chính mình làm gì? Nếu không phải cảm thấy ngươi cũng có công có ích thì hôm nay ta đã chém ngươi rồi. Đại Chu Vương đầy bất đắc dĩ. Tô Vũ nhíu mày nhìn y, bỗng nhiên hỏi, đại bộ phận lực lượng của ngươi rốt cuộc được đưa đi đâu? Chẳng lẽ là đang tham chiến ở Thượng Du? Nhưng có vẻ khả năng này không lớn. Đại Chu Vương sợ Tô Vũ tiếp tục đoán, y nhanh chóng truyền âm nói, bệ hạ, ta thật sự có nỗi khổ riêng. Nếu không phải vậy thì ta đã trả giá tất cả để tham chiến. Vì bệ hạ y rất sợ Tô Vũ suy đoán. Mỗi lần Tô Vũ suy đoán đều rất chuẩn, mấu chốt là có quá nhiều người ở đây. Tô Vũ thấy Đại Chu Vương lo lắng sốt ruột thì không khỏi nhíu mày, bỗng nhiên hắn vung tay, thiên địa xoay chuyển, hắn và Đại Chu Vương đột ngột xuất hiện ở một nơi không người. Tô Vũ trầm giọng nói đi, tình huống thế nào? Đại Chu Vương lộ vẻ bất đắc dĩ, bệ hạ. Ta. Không thể nói ư, tới lúc này rồi thì còn có cái gì không thể nói? Tô Vũ nhíu mày. Đại Chu Vương cắn chặt răng, tới nông nỗi này rồi thì có lẽ có thể tiết lộ một chút, tuy rằng y cảm thấy điều này sẽ khiến Tô Vũ tuyệt vọng, nhưng tâm tính của kẻ điên đối diện y đây mạnh hơn Bách Chiến nhiều. Y rối rắm một lát, sau đó cắn răng nói ra, kỳ thật Nhân Hoàng bệ hạ đã bị trọng thương. Bệ hạ chống đỡ đến hiện tại chỉ là ra vẻ bề ngoài, mỗi lần đại chiến đều tiêu hao sinh mệnh và nội tình rất lớn. Cho nên bệ hạ rất cần được vạn giới cứu viện, bệ hạ không thể để vạn tộc trở về, nếu bọn họ trở về, tình trạng của bệ hạ sẽ khó mà giấu được. Hiện giờ Nhân Hoàng bệ hạ vẫn còn có thể chống đỡ là bởi vì vạn tộc sợ ngài ấy, không dám tự chiến cùng ngài ấy. Vạn tộc lo rằng Nhân Hoàng bệ hạ tức giận sẽ liều chết giải quyết vài vị hoàng. Đó là lý do nhân tộc có thể kiên trì đến hiện tại, nhưng nếu trở về thì việc này sẽ hoàn toàn bại lộ. Đại Chu Vương trầm mặc một hồi, sau đó y lại nói, quả thật ta đã che giấu vài điều, nhưng đây là việc phải làm của người thân là thần tử của Nhân Hoàng bệ hạ. Năm xưa ta từng tín nhiệm Bách Chiến, không ngờ suýt nữa đã chôn vùi toàn bộ vốn liếng của Nhân Hoàng, may mà cuối cùng hắn để lộ sự khác thường khiến ta phát hiện. Nếu không hậu quả thế nào ta thực sự không dám tưởng tượng. Y nghĩ lại mà sợ, nếu Bách Chiến không thay đổi nhanh như vậy, có lẽ nhân tộc đã hoàn toàn thất bại ở triều tịch trước. Tô Vũ nói, người luôn giấu ta, rất nhiều chuyện đều chỉ nói một nửa, là vì bị Bách Chiến hãm hại nên sợ rồi ư? Đại Chu Vương chua xót, có thể xem đây là nguyên nhân. Vậy hôm nay không có gì muốn nói với ta ư? Chuyện Nhân Hoàng trọng thương là điều cơ mật đúng không? Đại Chu Vương trầm mặt, không tính là cơ mật, kỳ thật vạn tộc đã biết, nhân tộc cũng biết, nhưng không ai biết cụ thể bệ hạ bị thương nặng thế nào. Ta chỉ có thể nói rằng, hiện tại Nhân Hoàng bệ hạ chỉ đang giả trang, nếu tiếp tục như thế thì có khả năng sẽ hoàn toàn ngã xuống. Tô Vũ nhíu mày, Nhân Hoàng mà chết thì sẽ cực kỳ phiền toái. Nhân Hoàng là tín ngưỡng. Ít nhất y là tín ngưỡng của cường giả thượng cổ, nếu y ngã xuống, có lẽ toàn bộ cường giả nhân tộc thượng cổ đều sẽ sụp đổ. Ai cũng có thể chết, nhưng Nhân Hoàng tuyệt đối không thể. Bằng không cuộc chiến này sẽ không tiếp tục được nữa. Dù Tô Vũ tự tin thế nào thì cũng hiểu được rằng hắn tuyệt đối không có khả năng thay thế Nhân Hoàng. Tô Vũ vội hỏi, người còn liên hệ với Nhân Hoàng không? Đại Chu Vương trầm mặc một hỏi, sau đó y lắc đầu rồi lại gật đầu, cuối cùng vẫn lắc đầu, ta. Không thể nói, ta lo rằng. Tô Vũ lườm y, lo rằng ta làm cái gì ư? Đại Chu Vương chua xót, tới ngày hôm nay, ta cũng có hiểu biết nhất định về bệ hạ, nhưng như lời bệ hạ đã nói, ngài không đơn giản chỉ là Tô Vũ, mà ta cũng không đơn giản chỉ là Đại Chu Vương, ta là thống lĩnh ám vệ của Nhân Hoàng bệ hạ. Ta phải bảo đảm sự an toàn của Nhân Hoàng bệ hạ. Càng ít người biết đến việc này thì càng tốt, trừ bệ hạ ra, hiện tại không còn ai khác biết rằng kỳ thật Nhân Hoàng đang hấp hối. Tô Vũ hít sâu một hơi, nghiêm trọng như vậy sao? Còn nghiêm trọng hơn bệ hạ tưởng tượng. Đại Chu Vương rất lo lắng, đối phương có hơn trăm vị chủ nhân quy tắc, mà số chủ nhân quy tắc của nhân tộc lại không đến một nửa, một mình Nhân Hoàng bệ hạ kiểm chế nhiều vị chủ nhân quy tắc đỉnh cấp, hơn nữa ngài ấy không có cơ hội và thời gian để chữa thương. Có thể kiên trì đến hôm nay đều là nhờ Nhân Hoàng bệ hạ không cam lòng buông tay. Tô Vũ bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, sắc mặt khẽ biến, có phải ngươi đang hộ vệ cho bản tôn của Nhân Hoàng hay không? Đại Chu Vương không hé răng. Tô Vũ lại hít sâu một hơi, linh thân chia lìa. Chẳng lẽ Nhân Hoàng cũng đang ở trong trạng thái này? Bản tôn của ông ấy không ở Thượng Du mà chỉ có biển ý chí đang chinh chiến, còn ngươi cũng phân tách linh thân, thân thể ngươi nắm giữ hơn nửa lực lượng của ngươi và đang hộ vệ cho bản tôn Nhân Hoàng. Là vậy ư? Hắn không chắc chắn, nhưng hôm nay Đại Chu Vương đã lộ ra rất nhiều tin tức, nào là Nhân Hoàng hấp hối, nào là linh thân chia lìa, lại còn vẫn dưỡng thân thể. Dường như y đang cố ý dẫn đường cho suy nghĩ của Tô Vũ. Đại Chu Vương bỗng nhiên cúi đầu, bệ hạ đừng hỏi nữa. Nếu bệ hạ gặp Nhân Hoàng thì tự nhiên có thể hiểu ra tất cả. Nhưng ta có thể tiết lộ điều này, linh thân chia lìa có khuyết điểm, thân thể hỏng mất thì biển ý chí cũng sẽ hỏng theo. Cho nên có vài điều người biết đến càng ít sẽ càng tốt. Hiện giờ ta cũng không dám chắc rằng khi mọi người biết điều này thì sẽ không có ai tuyệt vọng đến mức phản bội Nhân Hoàng bệ hạ. Y en ngại, một khi Nhân Hoàng ngã xuống, bệ hạ cảm thấy trận chiến này còn tiếp tục được nữa sao? Tô Vũ lắc đầu, y mà chết thì không thể đánh nữa. Vậy nên y mới cố gắng chống đỡ. Dùng không thành kế với vạn tộc phải không? Có thể xem như vậy. Đại Chu Vương thở dài, kỳ thật ta cũng không biết rõ tình hình cụ thể nhưng ta có thể đoán được. Vậy nên ta cảm thấy rất sốt ruột, ta cũng biết sợ. Mấy năm nay ta vẫn luôn nghĩ cách lấy ra hết vốn liếng còn lại của nhân tộc, trừ khi thật sự không thể lấy ra thì cũng dẫn đường cho kẻ khác đi lấy bệ hạ. Hiện giờ có lẽ chỉ mình bệ hạ có thể cứu Nhân Hoàng, cứu Thương Sinh và các cường giả thượng cổ kia. Tô Vũ nói, người quá xem trọng ta rồi, còn nữa, nếu hiện tại ta truyền ra tin tức Nhân Hoàng sắp chết thì sẽ có hậu quả gì? Đại Chu Vương trầm mặc một hồi mới đáp, mọi người sẽ cảm thấy bệ hạ muốn đoạt quyền của Nhân Hoàng, còn việc Nhân Hoàng sắp chết thì ai tin? Tô Vũ hiếp mắt nhìn y, lão già nhà ngươi vẫn giảo hoạt như vậy. Có phải ngươi cảm thấy ta nói chuyện chính giả một thật, mọi người sẽ không tin ta nên ngươi mới cho ta biết mà không lo rằng ta sẽ nói ra hay không? Đại Chu Vương xấu hổ. Rõ ràng ngươi nói chuyện là 99 giả một thật, làm gì có chính giả một thật. Tô Vũ không tiếp tục chất vấn nữa, sắc mặt hắn hơi nặng nề, gật đầu đáp, ta không so đo với ngươi. Ta đã hiểu rồi, ngươi là thống lĩnh ám vệ, không dám dùng hết toàn lực gia nhập phe ta cũng là bình thường, quả thật nhân hoàng cần có người thủ vệ. Về phần vấn đề bản tôn ở đâu thì ta không quan tâm, có một số việc không hỏi ra là tốt nhất. Đại Chu Vương nhẹ nhàng thở phào một hơi. Y cũng đoán được Tô Vũ sẽ không hỏi quá kỹ càng tỉ mi. Tô Vũ cười nói, chẳng trách nhân hoàng dễ tính như vậy, muốn địa bàn thì cho địa bàn, muốn mượn lực thì cho mượn lực, muốn hủy bỏ sắc phong cũng đáp ứng thống khoái. Chẳng lẽ là cảm thấy mình sắp chết mà lại có khai thiên giả mới xuất hiện, vậy dứt khoát bán nhân tình để kéo ta lên chiến xa chứ gì? Tô Vũ cười nhạo, biết ngay mà, đám người văn vương có kẻ nào tốt chứ? Đâu là hạng người cáo già xảo quyệt giống ngươi thôi. Đại Chu Vương lúng túng, nhân hoàng bệ hạ không nghĩ vậy, ngài ấy vốn là người lương thiện. Ha, đừng đùa. Dù có lương thiện thế nào thì cũng là hoàng chứ không phải đồ ngu. Nhỏ đâu bồi dưỡng ra đối thủ thì làm sao bây giờ? Hiện tại chỉ là chữa ngựa chết thành ngựa sống mà thôi. Hắn hiểu tâm tư nhân hoàng nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. Nhân hoàng trọng thương hấp hối lại phải mạnh mẽ giả vờ như không sao cả. Nếu vạn tộc biết được, có lẽ Thượng Du sẽ lập tức bùng nổ đại chiến kinh thiên. Đại Chu Vương giấu rất kỹ, có lẽ chỉ mình y biết được việc này. Hiện tại y lại cố ý vô tình tiết lộ cho hắn. Y cảm thấy hắn có thể đến Thượng Du nên cảnh báo trước ư, đừng hy vọng vào nhân hoàng quá nhiều, bởi vì hiện tại nhân hoàng chỉ là cái vỏ rỗng. Mới vừa đại thắng liền nhận được tin tức không tốt, người thật đúng là... Hừ, quá mất hứng. Tô Vũ biểu môi. Đại Chu Vương cảm thấy mình rất vô tội, không phải tại ta, là do ngươi kiên quyết hỏi ta, ta có thể làm gì chứ? Nhưng như vậy cũng tốt. Y đã che giấu việc này quá lâu, không dám lộ ra với bất cứ kẻ nào. Tô Vũ lại là kẻ cực kỳ điên cuồng. Biết việc này mà vẫn như không có chuyện gì, nếu là các vị nhân chủ khác thì chắc đã sợ vỡ mật rồi. Đối với bất cứ kẻ nào, việc nhân hoàng sắp chết đều là một lần khảo nghiệm kinh tâm động phách, quả nhiên Tô Vũ là người tâm trí cứng cỏi. Đại Chu Vương không thể không cảm khái rằng kẻ điên cũng có điểm tốt của kẻ điên. Việc người bình thường sẽ sợ nhưng chưa chắc Tô Vũ đã sợ. Quả nhiên ta đoán không sai, Tô Vũ sẽ càng có thêm động lực hơn mà thôi. Tô Vũ vung tay lên, hai người lập tức xuất hiện trước mặt mọi người, thấy mọi người nhìn mình, Tô Vũ cười nói: Đại Chu Vương nói nhân hoàng sắp chết, bảo ta nhanh chóng kế vị, trở thành tân nhân hoàng, mọi người có ủng hộ ta không? Tứ phương an tĩnh, đám người bất đắc dĩ nhìn nhau. Sao hắn lại nói khoác nữa rồi? Nhưng mọi người vẫn cao giọng đáp có lệ, chúng ta ủng hộ. Bệ hạ uy vũ. Nịnh hót chẳng mất cái gì, cứ thoải mái đi. Đại Chu Vương suýt nữa bị hắn hù chết, kết quả thấy phản ứng của mọi người thì không còn lời gì để nói. Kết quả này còn hơn cả suy đoán của ta. Không một người nào tin cả. Tô Vũ cười lớn, tốt lắm, gặp nhân hoàng thì cứ bảo ông ấy gọi ta là lão đại, không nghe lời thì đánh chết ông ta, mọi người nhớ cùng xông lên đấy đánh chết nhân hoàng. Có người hô to nhưng lần này lại không ai hô cùng. Diệt Tầm Vương tái mặt. Chuyện gì vậy, không phải vẫn đang hùa theo lời bệ hạ nói sao? Lần trước ta nói không tốt về Tô Vũ mọi người cũng không đáp lại. Hiện tại Tô Vũ nói muốn đánh chết nhân hoàng, ta. Ta chỉ đáp lại một câu thôi. Đừng nhìn ta như vậy được không? Tô Vũ cười lớn, hay, Diệt Tầm Vương làm tốt lắm, nhìn thấy nhân hoàng thì ngươi hãy xông lên đầu tiên nhé. Cứ vậy đi, mọi người ai về nhà nấy tu luyện và khôi phục đi thôi. Hắn vung tay lên, thiên địa tiêu tán, mọi người rời đi. Tô Vũ nhìn mọi người, sau đó lắc đầu nhìn về phía Đại Chu Vương, hôm nay ta đã nói rằng nhân hoàng sắp chết, nếu sau này nhân hoàng chết thật thì có khi nào mọi người sẽ hoài nghi rằng chúng ta đang diễn kịch hay không? Đúng là đó khả năng này. Đại Chu Vương không biết nói gì. Chỉ có thể thầm than Tô Vũ quá lợi hại. Nhân hoàng linh thân chia lìa, thân thể trọng thương, có khả năng biển ý chí cũng bị thương. Tin tức này khiến Tô Vũ cảm thấy hết sức bó tay. Ta trông cậy vào ngài mà ngài lại đang trông cậy vào ta, ngài đúng là đồ túng hóa. Trước mặt người khác thì hiên ngang, sau lưng thì khóc chít chít. Ta vốn nghĩ rằng chỉ cần mang theo mười mấy vị chủ nhân quy tắc đến là được, kiểu gì ngài cũng có thể thắng, không phải ngài đang ngăn chặn vạn tộc rất tốt sao? Không ngờ ngài lại đang dùng không thành kế. Ngày hôm nay, Tô Vũ có niềm vui sướng khi đại thắng, cũng có cảm giác suy sụp mệt mi. Cuộc sống như này khi nào mới kết thúc? Hắn không thể tùy tiện đến tiếp viện nhân hoàng, nếu kích thích tâm lý liều chết phản kháng của vạn tộc thì rất phiền toái, cái vỏ rỗng nhân hoàng bị đánh vỡ thì mọi người đều sẽ gặp xui xẻo. Văn Vương bảy ngày để giờ ngài bảy ta sao? Hay một tiếng thở dài vang lên thấm đượm vài phần hiu quạnh. Tô Vũ đến trước địa ngục môn, tay cầm ý chí hỗn độn, hắn đang đợi xem có tên ngốc nào đến đây hay không. Nơi đây đã chết rất nhiều người nhưng Tô Vũ chưa thu lấy lực lượng quy tắc, kể cả khi Nguyệt Chiến và bà Long Thú ngã xuống, Tô Vũ cũng chưa cướp lấy lực lượng quy tắc của bọn họ, thậm chí Ngục Thanh cũng vậy. mấy đại cường giả ngã xuống mà không có thêm chủ nhân quy tắc xuất hiện thì không phải là có lỗi với ta sao? Giờ phút này Thông Thiên Hầu cũng ở đây, y đang nghiên cứu địa ngục môn. Sau đó Thông Thiên Hầu mở miệng, bệ hạ, cánh cửa này có một khe hở đủ cho một người qua, đi vào đơn giản còn đi ra thì phức tạp hơn một chút. Tuy chỉ là một cánh cửa nhưng có lẽ những kẻ muốn ra ngoài sẽ chỉ thấy tầng tầng núi non trùng điệp. Ý chí hỗn độn xem như một cái biển báo giao thông để chỉ cho bọn họ biết có thể đi ra ngoài từ nơi nào. Nhưng Ngục Thanh đã chết, người phía sau cửa đã biết. Cho nên ta đoán rằng chắc sẽ không có kẻ nào dám ra nữa đâu. Tô Vũ bình tĩnh đáp, mọi khả năng đều có thể xảy ra. Chi mạch của Ngục và chi mạch cổ thú chưa chắc đã hòa hợp ở chung. Phe Ngục không dám ra, bọn họ lo lắng sẽ có bẫy. Nhưng chúng ta vẫn có khả năng lừa cổ thú ra ngoài. Ta đã nhìn thấu đám người kia rồi, chẳng có kẻ nào là tốt cả. Thông Thiên đồng tình, bệ hạ nói không sai, ngươi thì sao? Tô Vũ nhìn y, lúc trước người cắn nuốt vài hư ảnh địa ngục môn, hiện tại tình huống thế nào? Thông Thiên ngượng ngùng, vẫn chưa đủ, hay là bệ hạ đánh chết Võ Hoàng đi, đánh chết lão rồi ta chắc chắn sẽ trở thành chủ nhân quy tắc. Tô Vũ lười để ý đến y, hắn nhìn Nhân Sơn, giờ phút này Nhân Sơn trống rỗng đứng lặng trong thiên địa. Còn địa ngục môn thần vận nội liễm trông như một cánh cửa bình thường. Sau một kích của Nhân Sơn, thần quan của địa ngục môn đã tiêu tán rất nhiều. Địa ngục môn là tồn tại vô cùng cường đại, vậy mà Nhân Sơn lại đánh cho địa ngục môn mất đi hào quang thần vận. Tô Vũ bỗng nhiên mỉm cười. Nhân Sơn, ngọn núi của nhân tộc. Bất cứ kẻ nào ở lâu trên Nhân Sơn đều sẽ xuất hiện tâm lý hướng về nhân tộc, nổi lên trách nhiệm đối với nhân tộc. Nhân Sơn thật thú vị. Một ngọn núi đứng lặng vô số năm tháng giờ vẫn đứng lặng trong thiên địa. Nó vô cùng bắt mắt nhưng không có ai phá hủy nó và cũng không thể phá hủy được nó. Hắn tạm thời không quan tâm đến Nhân Sơn nữa. Hiếm khi hắn không muốn tìm hiểu đến cùng. Có đôi khi quá thông minh cũng không tốt, người thông minh thường chết sớm, bởi vì đầu óc chạy quá nhanh dễ khiến mình mệt chết, những kẻ ngu ngốc thường sống lâu hơn, cứ xem Võ Hoàng là biết. Cánh cửa sẽ có cơ chế phong tỏa thế nào để không cho người bên trong thoát ra? Tô Vũ hỏi một câu. Thông Thiên Hầu ngẫm nghĩ rồi đáp, không khó lắm. Chúng ta khó có thể đóng cửa lại nhưng có thể phá hủy ý chí hỗn độn khiến đối phương không còn vật định vị, đồng thời xua tan năng lượng bốn phía khiến đối phương thiếu lực lượng mở rộng khe hở. Chỉ cần quanh đây không có người chết, có thể đối phương vẫn có thể tới nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian. Tội tộc chuẩn bị nhiều năm nhưng Ngục Thanh chỉ mới thoát ra, đương nhiên cũng có liên quan đến việc cánh cửa sắp mở. Thông Thiên Hầu có chút hiểu biết về phương diện này, y ngẫm nghĩ rồi lại nói, ta có thể thu hẹp khe hở của địa ngục môn, ít nhất có thể kéo dài thêm một thời gian, khiến người bên trong không thể ra ngoài. Đại khái có thể phong tỏa bao lâu? Khó mà nói trước. Không có chí cường giả tấn công thì có thể phong tỏa mấy năm, nếu có thì không biết trước được, nếu bị tấn công thì ngươi sẽ phát hiện đúng không? Đương nhiên Thông Thiên Hầu gật đầu. Tô Vũ lại nhìn cánh cửa lớn nội liễm thần vận kia, ngươi có thể ăn bản thể này không? Không được. Thông Thiên Hầu ngượng ngùng, bệ hạ, tuy trông như một cánh cửa nhưng nó là phong ấn, nó đang ngủ say, một khi nó thanh tỉnh, bên trong nó còn có cả một thời đại, ta mà ăn thì chắc chắn sẽ nổ chết, đừng đùa. Ngươi đánh giá ta quá cao rồi đấy. Nếu ta có thể ăn địa ngục môn thì đã ăn từ lâu rồi. Thông Thiên Hầu ngẫm nghĩ rồi lại nói, nếu muốn ăn bản thể của nó thì ít nhất phải đến chủ nhân quy tắc nhất đẳng. Tô Vũ nheo mắt. Nhất đẳng? Cấp bậc của nhân hoàng thượng cổ? Không ngờ Thông Thiên Hầu lại đưa ra đáp án như vậy, không đến nhất đẳng thì không thể ăn cánh cửa này, thật đáng sợ. Nhưng ngẫm lại thì cũng đúng, cánh cửa trước mặt mà không mạnh thì sao có thể phong tỏa một thời đại? Nhưng rốt cuộc cánh cửa này đến từ phương nào? Ai tạo ra nó? Địa ngục môn, địa môn, đây là cánh cửa duy nhất xuất hiện ở vạn giới mà người khác có thể nhìn thấy. Bỗng nhiên Tô Vũ bước đến trước cửa, Thông Thiên vội khuyên, bệ hạ cẩn thận. Hiện tại cánh cửa này đang ở trong trạng thái phong ấn ngủ say, không thì rất dễ bị nó nuốt vào rồi. Phong ấn bên trong. Tô Vũ khẽ gật đầu, hắn đến gần cánh cửa nhìn kỹ, cánh cửa trước mắt hắn đen như mực, trông giống như địa ngục, chẳng trách lại gọi nó là địa ngục môn. Tô Vũ vừa định đụng vào, Thông Thiên lại vội can ngăn, đừng, bệ hạ, cường giả như ngài đụng vào có khả năng sẽ đánh thức nó. Nó mà nuốt ngài vào thì sẽ rất phiền toái. Tô Vũ nhíu mày thu tay, không dám chạm vào. Nếu ta độc lập tự do thì ta đã vào trong xem rồi, sợ cái gì? Nhưng hiện tại thì hắn đành bỏ qua thôi. Tô Vũ trầm mặc một hỏi rồi lại hôi, nó thật sự mạnh đến mức nhân tổ cũng không thể đánh vỡ hay thoát ra ư? Thông Thiên Hầu giải thích, bệ hạ, phong ấn khiến bọn họ không thể thoát ra không đơn giản chỉ là lực lượng của cánh cửa mà còn có người thêm xiển xích phong ấn, hơn nữa phải có một thời đại suy thoái kèm theo lực lượng tàn diệt đặc thù. Tô Vũ gật đầu. Thông Thiên Hầu lại nói, huống chi cường giả phía sau cửa chưa chắc đã nguyện ý thoát ra vào lúc này hở. Tô Vũ ngạc nhiên nhìn y, Thông Thiên Hầu tự ngẫm một lát rồi lại nói tiếp, không phải tất cả đều bị bắt nhốt vào trong, cũng có khả năng có người chủ động. Như đám người Chu Tắc chẳng hạn, có lẽ hiện tại bọn họ không muốn ra ngoài mà muốn chờ đợi một cơ hội hơn. Ta có cảm giác sắp tới các cánh cửa đều sẽ đồng loạt mở ra, điều này chứng tỏ cơ hội đang tới cơ hội. Tô Vũ lẩm bẩm, ai cũng nói đó là cơ hội. Vậy nó rốt cuộc là cái gì? Thời gian chi chủ và tử linh chi chủ rốt cuộc còn đang theo đuổi cái gì? Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời nhưng lại không thấy thời không Trường Hà, có lẽ toàn bộ mọi chuyện đều có quan hệ với thời không Trường Hà. Người đầu tiên khai thiên từ khi khai thiên tích địa tới nay, đó là người thân bí nhất đồng thời cũng là người cường đại nhất. Những chuyện bí ẩn mà hắn đang đi tìm lời giải đều có quan hệ với người đó ư? Ba cánh cửa, khai thiên giả, thời đại bị phong ấn, sáng lập hỗn độn. Tô Vũ không đò hỏi, chỉ yên lặng chờ đợi cổ thú bên trong ra ngoài. Hắn muốn giết vài kẻ để cường hóa thiên địa, sau đó không cho cổ thú thoát ra nữa, hắn sẽ phong ấn nơi này, trong khoảng thời gian ngắn địa ngục môn sẽ không thể mở ta. Ngày thứ nhất, không có cổ thú xuất hiện. Ngày thứ hai, có lẽ có kẻ cảm thấy bên này an toàn hoặc cảm thấy đây là cơ hội hiếm có, cũng có thể do có người cố ý xúi dục, cánh cửa vẫn luôn lặng im bỗng nhiên hơi hơi rung động một thoáng. Phía sau cửa có thanh âm mỏng manh truyền đến, đó không phải ngôn ngữ nhân tộc mà là cảm giác ý chí thần văn nhàn nhạt thẩm thấu. Ngoài cửa còn sinh linh nào không? Có kê hồi dò. Tô Vũ không hé răng. Không có đâu, ta không phải sinh linh, ta là tổ tông của sinh linh, ngươi hồi cũng vô dụng thôi. Cách đó không xa, thiên địa hiện lên. Hiện giờ địa ngục môn nằm trong phạm vi thiên địa của Tô Vũ nhưng hắn không bao trùm địa ngục môn để tránh kích phát cánh cửa. Nhưng nếu có kẻ thoát ra, dù chạy theo hướng nào thì cũng không thể thoát khỏi thiên địa của hắn. Tô Vũ vung tay lên, đám người Nam Vương lập tức xuất hiện. Hắn vung tay lần nữa, trà thụ cũng có mặt. Tô Vũ nhìn nàng, truyền âm nhắc, khôi phục bản thể trà thụ ngoan ngoãn khôi phục bản thể. Tô Vũ tiếp tục truyền âm, kế hoạch trà thụ không dùng được với tội tộc thì dùng với đám cổ thú là tốt nhất. Tránh việc một kẻ thoát ra lập tức bị đánh chết sẽ khiến bên kia có cảm ứng. Lần này đặt giới hạn là 5 mạng đi. 5 kẻ ra ngoài thì niêm phong cửa, đánh chết toàn bộ. Nếu trong vòng một ngày mà không có nổi 5 kẻ thoát ra thì cũng niêm phong cửa và tiêu diệt hết. Tô Vũ vừa dứt lời, trà thụ liền cắm rễ xuống thiên địa, bộ dáng trông hơi tàn tạ. Những người khác nhanh chóng biến mất, bọn họ đều trốn xuống bên dưới trà thụ. Tô Vũ giao cho trà thụ một nhiệm vụ duy nhất, chính là bán tình báo cho kẻ đầu tiên thoát ra. Đều là hỗn độn cổ tộc nên có thể giao lưu với nhau đúng không? Tô Vũ vung tay lên, nơi đây hóa thành hỗn độn, toàn bộ thượng giới cũng trở thành hỗn độn, nơi nơi đổ nát thê lương, đây là bộ dáng nguyên bản sau đại chiến, trông như hai phe đã đồng quy vu tận. Còn địa bàn Ngục Vương nhất mạch gần đó thì Tô Vũ không quản, cường giả trên Nhật Nguyệt gần như đều chết hết, những kẻ còn lại cũng bị dư uy chiến đấu chấn chết rất nhiều, phần còn sót lại đã bị đám người Đại Chu Vương chuyển đi nhưng không phải là đưa đến nhân cảnh. Hiện tại hạ giới có rất nhiều biên giới trống không, không sợ thiếu chỗ, Tô Vũ lười quan tâm đến đám người thường đó. Thường thì khi có đại chiến, cường giả đối phương bị giết sạch thì sẽ dừng tay, trừ khi là chủng tộc đại chiến, cuộc chiến với mục đích diệt tộc. Tuy hắn và chi mạch Ngục Vương bất hòa, nhưng hắn lười xả giận lên đám người kia. Rất nhiều kẻ là nhân tộc bình thường không biết đến vạn giới, tới vị trí của Tô Vũ, hắn không quá để ý đến bọn họ nữa. Những người này di chuyển tới giới khác, vài năm sau có khả năng chủng tộc sẽ hủy diệt, nếu không hủy diệt thì cũng khó có thể cuộc khởi. Chuẩn bị xong, Tô Vũ liền ẩn thân đi. Cánh cửa còn đang rung động. Toàn bộ thiên địa giống như đã hủy diệt. Chỉ còn lại một gốc cây trà trong góc xa xôi gian nan tỏn tại, rễ cây cắm trong hỗn độn. Giờ khắc này dường như chư thiên vạn giới đã hoàn toàn bị phá hủy, cảnh tượng hệt như sau tận thế. Nhân sơn đẫm máu do tàn sát vạn tộc, còn có rất nhiều thi thể chưa được thu dọn. Đây chính là khung cảnh một vùng đất hoang tàn không người. Cánh cửa truyền đến một hồi âm thanh dao động. Không biết đã qua bao lâu, một cổ thú trông như trâu nước gian nan chui ra, đầu trâu thò ra nhìn khắp nơi xung quanh, gió lạnh rền vang, con trâu này nhìn thấy cảnh tượng bốn phía thì không khỏi cảm thấy hoang mang tột độ. Sao nơi này trông như vừa bị hủy diệt vậy? Đây là phế tích sau đại chiến ư, tất cả chết sạch rồi sao? Thảm như vậy à, nó chỉ biết Ngục Thanh ra ngoài rồi chết, hình như bà Long Thú cũng đã chết, vạn giới xảy ra đại chiến, nhưng chẳng lẽ tất cả đều chết sạch rồi ư? Nó nhìn quanh bốn phía, nơi đây không một bóng người nhưng có thể nhìn thấy không ít cổ thi thể. Con trâu nước nhanh chóng chui ra, dường như phía sau cửa có giọng kẻ nào đấy đang hỏi gì đó, trâu nước chấn động ý chí lực truyền âm đáp, có vẻ thượng giới đã tan biến. Trước mắt ta là phế tích sau đại chiến, thi thể khắp nơi. Phía sau cửa, một cổ dao động truyền ra, người quan sát thêm đi được trâu nước không dám rời địa ngục môn quá xa, nó cẩn thận tra xét xung quanh, có điều tạm thời còn chưa phát hiện trà thụ. Có cao thủ hàng giả Tô Vũ ở đây, thì sao người khác có thể dễ dàng phát hiện ra được? Thứ dễ dàng phát hiện thì đều không đáng tiền. Húng chỉ cổ thú có thể tới đây thì sẽ không quá ngốc, tìm ra trà thụ hấp hối ở nơi hẻo lánh mới đáng tin, bằng không thì ai tin. Nếu trắng trợn đi đến lắc lư trước mặt con trâu kia thì quá giả tạo. Tô Vũ đã quá quen thuộc với kịch bản này rồi. Ý chí hỗn độn ở đâu? Trâu nước lẩm bẩm, lộ tuyến tiếp dẫn vẫn còn đây chứng tỏ ý chí hỗn độn vẫn chưa tiêu tán, vậy rốt cuộc thứ kia đang ở đâu? Thứ đó rất quan trọng. Có phải bẫy hay không thì phải tìm được thứ này mới rõ. Nó tra xét khắp nơi, cảm ứng được một chút ý chí hỗn độn mơ hồ, nó cảnh giác không chạy lung tung, sau đó một giọt máu chảy ra hóa thành một con trâu nhỏ chạy về phương xa. Một lát sau, con trâu nhỏ miệng ngậm một viên cầu trở lại. Trâu nước cảm ứng, thứ này được tìm thấy trong một cái hố rất lớn, có thể là khi ngục thanh chết đã rơi xuống mà không ai để ý, không ngờ ta lại dễ dàng lấy được ý chí hỗn độn như vậy trước khi trâu nước tới đây, mọi người đã nói rằng nếu không tìm thấy ý chí hỗn độn thì có thể đây là cái bẫy, phải sớm trở về. Nhưng hiện tại, trâu nước ngơ ngẩn, nhanh chóng truyền âm ra sau cửa, ta đã lấy được ý chí hỗn độn. Nó ở trong một cái hố lớn trong chiến trường lấy được rồi ư, phía sau cửa hiện ra từng đôi mắt. Có đôi mắt lộ vẻ nghi hoặc, có đôi mắt lộ vẻ mê mang. Chẳng lẽ đây không phải là cái bẫy? Nếu không sao thứ này lại có thể bị đặt ở một nơi tùy tiện như vậy? Đây là thứ dẫn đường cho bọn chúng, vậy mà hiện tại lại nằm trong chiến trường, thật cổ quái. Là do kẻ địch không biết tình huống hay tất cả thật sự đã chết sạch? Bọn chúng biết đám người Ngục Thanh đã chết. Phe Vạn Tộc và phe Chu Tắc đi vào trong đó chắc chắn sẽ không giống trống khu chiên, bọn họ nhất định sẽ cẩn thận không dám bại lộ, vậy nên hiện giờ cổ tộc hoàn toàn không biết tình huống vạn giới ra sao. Tô Vũ cũng đã chết rồi à, bọn họ chỉ biết lần này kẻ giết đám người Ngục Thanh là một kẻ tên Tô Vũ, nhưng cụ thể ra sao thì không ai rõ ràng. Ta không biết trâu nước thử hỏi, hay là đến hạ giới xem thử. Nó nói ra, nhưng chính nó lại cảm thấy sợ hãi, nó không muốn đi. Nếu thượng giới hủy diệt mà hạ giới còn tồn tại, Tô Vũ và đám cường giả giết Ngục Thanh vẫn còn sống ở hạ giới, ta mà đi xuống thì không phải là muốn chết sao? Lấy được ý chí hỗn độn là tốt lắm rồi. Có thứ này thì chúng ta có thể tiếp tục định vị vạn giới. Cổ Ngưu, ngươi tra xét xem còn ai sống hay không để ta tìm thử xem. Trâu nước tra xét hồi lâu nhưng vẫn không phát hiện ra trà thụ, tới nỗi khiến Tô Vũ trốn trong hư không cũng phải sốt ruột thay nó. Thật ngốc. Ngươi đã lấy được ý chí hỗn độn, ngươi không biết thứ này có thể thúc giục hỗn độn cổ thú nghe theo sự triệu hoán của ngươi sao? Má nó, chẳng lẽ còn cần ta phải dạy ngươi? À, ngươi bình thường thì đã lập tức dùng thứ này để thử xem quanh đây còn cổ thú tồn tại hay không rồi, đó mới là đồng tộc của các ngươi. Tô Vũ cảm thấy bất lực. Cổ thú quá ngốc. Ta mệt mỏi quá. Chẳng lẽ lần sau ta muốn lừa các ngươi thì còn phải dạy các ngươi phải mắc lừa như thế nào? Ta tính kế rất nhiều người nhưng chưa bao giờ tính được rằng đám ngu xuẩn sẽ không diễn theo kịch bản. Ngươi dùng ý chí hỗn độn tra xét đi, ta vội muốn chết rồi. Lần sau lừa đám ngốc thì nên làm đơn giản thôi, kịch bản quá phức tạp thì Tô Vũ lo rằng bọn chúng sẽ không hiểu. Muốn lừa tiền của một tên ngốc thì chỉ việc trực tiếp đến nói rằng, ngươi đưa tiền cho ta, ta mua kẹo cho ngươi ăn, như vậy đối phương sẽ đưa tiền cho ngươi. Hiện tại Tô Vũ thiết kế rất nhiều đầu mối giả, kết quả đối phương ngu ngốc không phát hiện, cứ thế đi ngang qua. Mệt thật đấy, thế này thì khác gì hát tủng cho kẻ điếc nghe. Tô Vũ đang oán giận, cũng may trâu nước không phải một con trâu ngu chỉ biết chiến đấu và trong đám hỗn độn cổ thú vẫn có kẻ có đầu óc, mà Tô Vũ thì thích tính kế những kê có đầu óc như vậy. Sau cánh cửa bỗng vang lên thanh âm, lấy được ý chí hỗn độn rồi, vậy tra xem trong hỗn độn sơn còn cổ tộc hay không. Có ý chí hỗn độn thì có thể uy hiếp cổ tộc. Muốn lấy được tin tức cũng đơn giản hơn. Trâu nước kinh ngạc cảm thán, đúng đúng, Linh Vượng Chí Tôn quả là thông minh, suýt nữa ta đã quên mất đám cổ thú khác cũng phụ họa. Đúng vậy, tìm cổ tộc trước đi. Trâu nước dùng ý chí lực thâm nhập, một lát sau một cổ ý chí lực lan tràn tứ phương. Hỗn độn cổ tộc, tiến đến yết kiến. Ý chí lực tràn ngập nhưng không có bất cứ đáp lại nào, trâu nước hơi biến sắc, chết sạch rồi sao? Ý chí hỗn độn có khả năng khống chế hỗn độn cổ tộc. Nó khó có thể khống chế Bát Dực Hổ và Hỗn Độn Long, nhưng dưới Thiên Tôn thì hầu như không thể phản kháng. Trâu nước tra xét một vòng nhưng không có động tĩnh gì. Sau đó nó tra xét lại lần nữa, lần này trâu nước đã cảm ứng được gì đó, nó trầm ngâm, hình như có hồi đáp nhưng rất mỏng manh, có phải là bị thương hay không? Hay là do quá yếu? Đi xem đi, phía sau cửa, có cổ thú kiến nghị. Trâu nước ngẫm nghĩ, thấy bốn phía thật sự không có ai, nó nhanh chóng đáp, để ta đi xem thử, sẽ lập tức quay lại. Nếu ta không trở lại thì là đã xảy ra chuyện, các ngươi cẩn thận, đừng tùy tiện ra ngoài, yên tâm đi. Trâu nước bay về nơi xa, sau khi phi hành một lát, nó trông thấy một ngọn núi lớn, hiện giờ ngọn núi tan hoang, dưới chân núi có một cái hố, một gốc cây trà tàn tạ cắm rễ gần đó, quang huy tiêu tán, có cảm giác dầu hết đèn tắt. Hả? Trâu nước thấy trà thụ thì kinh ngạc, là hỗn độn cổ mộc nhất tộc, hình như bị thương quá nặng, sắp chết rồi, tiểu trà thụ này đã đáp lại mình sao? Hợp đạo cảnh không quá mạnh. Hợp đạo không hiếm thấy. Trong đám cổ thú hỗn độn sơn cũng có không ít hợp đạo cảnh. Những sinh vật khác đều đã chết hết, chỉ còn một gốc cổ mộc may mắn sống sót ở đây. Trâu nước tra xét xung quanh rồi nhanh chóng giáng xuống, một cổ lực lượng trào ra từ trên người nó thẩm thấu vào trà thụ rung động, dường như nàng đã khôi phục một chút, cành lá bỗng nhiên lay động, phát ra tiếng động hỗn độn, ngươi là ai? Đôi mắt trâu nước lộ ý cười, nàng ta còn sống. Ngươi là ai? Trà thụ gian nan hỏi. Ta là cổ ngưu chí tôn trâu nước nói, ngươi là cổ tộc nơi đây à ta? Ta không phải. Ta bị hỗn độn long đại nhân triệu hoán, từ sâu trong hỗn độn đến đây. Kết quả? Các đại nhân đã chết hết. Trâu nước khẽ gật đầu, hiếu kỳ hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Đại chiến. Cường giả rất lợi hại đại chiến. Lời trà thụ nói rất hỗn loạn, trâu nước ngẫm nghĩ hỏi lâu, phải kết hợp với hiểu biết của nó thì mới đoán ra được nơi đây đã xảy ra chuyện gì. Một đám cường giả đã đại chiến ở khu vực bên ngoài. Vạn giới giải phong. Sau đó một đám chủ nhân quy tắc xuất hiện, một kẻ tên là Bách Chiến đại chiến với Tô Vũ, tiếp đến lại có một người khổng lồ xuất hiện, trà thụ không biết kẻ đó tên là gì, chỉ biết hai nam nhân đánh đến trời sụp đất nứt. Cuối cùng, vô số người đã ngã xuống. Bách Chiến chết trận, Tô Vũ mang theo vài vị cường giả sống sót chạy trốn tới hạ giới, để lại thượng giới như một bãi hoang tàn. Tô Vũ vẫn chưa chết. Trâu nước hít sâu một hơi, nó biết Bách Chiến, hình như còn có một nữ nhân cường đại khác nữa, kết quả kẻ chết người trốn, còn Tô Vũ thì vẫn còn sống. Nhưng hình như hắn đã trọng thương. Khi chạy trốn, hắn còn bao nhiêu thủ hạ sống sót? Trà thụ lay động cành lá, không biết. Chắc là vài tên ư, có mấy vị chủ nhân quy tắc. Không biết cổ ngưu cảm thấy cây trà này quá ngốc. Nhưng chuyện này cũng chẳng là gì. Cổ mộc nhất tộc vốn khó có thể thành linh, dù thành linh thì cũng mất rất lâu để có trí tuệ, hiển nhiên trí tuệ của đối phương còn chưa phát triển. Nhưng Tô Vũ còn sống đã là một tin tức rất quan trọng. Cổ ngưu tóm lấy trà thụ nhanh chóng bay đến địa ngục môn, trà thụ cả kinh nhưng cố gắng đè nén xuống, lấy lại bình tĩnh. Một lát sau, trước địa ngục môn, cổ ngưu kể lại hết sự tình. Phía sau cửa có thanh âm truyền đến, có thể tin tưởng lời tiểu gia hỏa này nói không? Cổ ngưu không cho là đúng, nó biết không nhiều, thực lực cũng yếu, nếu không phải ta dùng ý chí hỗn độn càng quét vài lần thì còn không phát hiện ra được, khí tức nó quá mỏng manh, nếu ta đến muộn hơn thì chắc nó đã chết rồi. Chỉ nói được vài lời hỗn loạn không rõ, vậy thì có cái gì mà đáng tin hay không? Quá đa nghĩ. Chỉ là vấn đề nhỏ như vậy mà vẫn phải nghi ngờ ư, huống chỉ trà thụ còn không biết gì nhiều, rất nhiều chuyện là cổ ngưu tự suy luận ra từ những gì nó biết, có lẽ phải nói rằng bọn chúng đang nghi ngờ nó chứ không phải trà thụ. Vậy là Bách Chiến chết trận, Tô Vũ còn sống. Quả nhiên. Nếu Bách Chiến còn sống thì sẽ không đến mức không có chút tin tức nào, hóa ra là đã tự chiến. Tô Vũ này thật đáng sợ. Đáng sợ cũng không sao, hắn còn trẻ, hình như cũng đã trọng thương không biết dưới trướng hắn còn bao nhiêu vị chủ nhân quy tắc. Cổ mộc không đủ thông minh, không thể giải thích rõ ràng nguyên cớ phía sau cửa, một đám cường giả ồn ào thương thảo với nhau, trà thụ mơ hồ bỗng nhiên nói, ta không nhớ rõ, cũng không phân biệt được. Nhưng ta vẫn luôn ở đây, bản thể để lại một ít dấu vết. Có hữu dụng không? Trâu nước ngỡ ra rồi cười rộ lên, đúng vậy, hình như cổ mộc nhất tộc có thể lưu lại dấu vết, người nhanh mở ra cho ta xem nhưng mà. Thanh âm trà thụ lộ vẻ mê mang, ta không có hỗn độn lực thật lắm vấn đề. Cổ ngưu lại đưa vào một ít hỗn độn lực, bấy giờ trà thụ mới phát ra được chút hình ảnh hư ảo rung chuyển không rõ ràng nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Tô Vũ, hắn không ngừng học máu, ánh mắt lãnh lệ, sau đó mang theo ba vị cường giả rời đi. Ba vị cường giả kia cũng lộ vẻ uể oải, bốn người bay ngang qua chỗ trà thụ, tất cả đều bị thương rất nặng. Tô Vũ phi hành cũng khó khăn, có người muốn nâng hắn thì lại bị hắn hất tay ra, động tác nho nhỏ nhưng lại khiến người khác phải chú ý, cổ ngưu ra vẻ hiểu biết. Dù Tô Vũ bị trọng thương thì vẫn muốn duy trì tôn nghiêm bá chủ của hắn, hắn là một kẻ lợi hại. Đến Bách Chiến cũng thua hắn. Đúng là rất lợi hại. Nhưng thương thế không nhẹ, ba kẻ phía sau hình như chỉ vừa thăng cấp chủ nhân quy tắc, tất cả đều bị thương bình thường thôi, vạn tộc phía trước, trừ Võ Hoàng ra thì còn ai mạnh nữa. Nói đến Võ Hoàng, cổ ngưu lại hỏi, tiểu gia hỏa, biết Võ Hoàng đi đâu không? Võ Hoàng ư, không biết cổ ngưu trầm tư, Võ Hoàng đã chạy đi đâu? Chẳng lẽ cũng đã chết? Phía sau cửa có người nói, chẳng lẽ đã đồng quy vu tận với Chu Tắc hoặc là ngu? Bằng không, phe Tô Vũ khó có thể giết được bọn họ, chuyện này rất khó đoán. Bỗng nhiên cổ ngưu nói, hình như hiện tại trong vạn giới chỉ còn lại phe Tô Vũ, tổng cộng là bốn vị cường giả, tất cả đều bị thương. Các vị, có nên? Nó thực sự động tâm? Hay là chúng ta làm một chuyến đi? Cường giả vạn giới đều đã chết, nhân lúc đám người nhân hoàng chưa trở về, chúng ta hãy tiên hạ thủ vi cường, giết phe Tô Vũ, tàn sát vạn tộc. Mở ra địa ngục môn, tiếp dẫn cổ tộc ra ngoài. Phía sau cửa tức khắc trở nên ồn ào. Muốn tranh trước một chén canh sao? Hiện giờ vạn giới đã bị đại chiến phá nát, sinh linh chết la liệt. Có nên cho vài vị ra ngoài tàn sát một phen hay không? Cổ Ngưu lại nói, lúc trước không ít cường giả đã chết, năng lượng còn lại đủ nhiều, tuy không thể cho quá nhiều người ra ngoài nhưng 4-5 vị thì vẫn có thể. Chúng ta đều đang ở trạng thái toàn thịnh, phe Tô Vũ lại bị thương không nhẹ, đây chính là cơ hội duy nhất. Bằng không, chờ Tô Vũ dưỡng thương xong thì hắn nhất định sẽ đến đây. Nếu dắt đám người Tô Vũ thì có lẽ có thể tiếp dẫn thêm 5-6 vị ra ngoài, khi ấy chúng ta có mười mấy vị chủ nhân quy tắc, có lẽ đối chiến với đám người nhân hoàng thì chúng ta cũng có thể đại thắng. Cổ Ngưu cực kỳ hưng phấn, nhưng có cổ thú phía sau cửa lại lo lắng nghi ngờ, nếu là... Cổ Ngưu biết đối phương đang e ngại chuyện gì, nó nói thẳng, dù sao chúng ta ra ngoài cũng chẳng có hại gì, cùng lắm thì chúng ta chỉ hoạt động quanh địa ngục môn, nếu có nguy hiểm thì lập tức chui vào trốn đi, chẳng lẽ đối phương dám tiến vào đuổi giết ư? Hiện tại một mình ta ở bên ngoài mới là nguy hiểm, ta còn muốn các ngươi ra ngoài cho ta đỡ lo đây. Phe Tô Vũ có vài vị cường giả, có lẽ hiện tại bọn họ đang chữa thương, nếu bọn họ chữa thương xong lại tới tra xét thì ta phải làm gì bây giờ? Cổ Ngưu lại nói, đây là cơ hội hiếm có, nếu không, chờ đến khi lực lượng quanh cửa tiêu tán thì rất khó có thêm người thoát ra, hiện tại chi mạch Ngục Vương đã chết sạch, phe Bách Chiến cũng đã chết. Không có bọn họ, chúng ta chỉ có thể chờ địa ngục môn tự mở cổng, đã không còn ai tiếp dẫn chúng ta nữa. Có cổ thú lên tiếng, ta sẽ ra ngoài. Cổ Ngưu nói không sai, đây là cơ hội hiếm có, cứ ra ngoài trước rồi tính. Không phải Cổ Ngưu vẫn an toàn sao? Hơn nữa ý chí hỗn độn cũng ở đây. Không lâu sau, cánh cửa rung động, có thêm một đầu cổ thú chui ra ngoài, những kẻ ra trước thì dễ, về sau sẽ càng khó khăn hơn. Cổ Ngưu mở miệng, ta cảm thấy 4-5 vị thoát ra được đã là cực hạn, những lão hữu còn lại muốn ra ngoài thì tùy vận may vậy. Nghe nó nói thế, lại có thêm một cổ thú im lặng chen ra từ khe cửa. Tính cả Cổ Ngưu thì đã có 3 cổ thú, không nhiều lắm. Khi cổ thú thứ 3 chui ra đã bật cười lớn, các cổ thú khác không nhịn được, phía sau cửa có cổ thú tức giận quát, ta trước để ta sau khi rời khỏi đây, ta sẽ giết đám người Tô Vũ rồi tiếp dẫn các ngươi. Sau cánh cửa rung động kịch liệt. Một lát sau, mấy cổ thú liên tiếp chui ra ngoài, tính cả Cổ Ngưu là vừa vặn 5 mạng, kẻ thứ 6 muốn chui ra theo nhưng không còn năng lượng nữa, nó ai oán than thở, ta kẹt rồi, các ngươi nhanh chóng giết kẻ nào đó cung cấp lực lượng cho địa ngục môn để ta ra ngoài đi. Nếu để ta tự mình nghĩ cách thoát ra thì sẽ mất rất lâu. Năm cổ thú đã thoát ra đều âm thầm vui mừng. Các ngươi cứ do dự nữa đi. Hiện tại các ngươi có thể ra ngoài hay không thì phải phụ thuộc vào chúng ta. Chúng ta không muốn tiếp dẫn các ngươi thì các ngươi đừng hòng ra được. Còn chúng ta thì có thể trở về bất cứ lúc nào, thật sảng khoái. Trong hư không, Tô Vũ lắng lặng lắc đầu. Dễ lừa thật. Năm cổ thú ra quá nhanh, quá đơn giản. Hắn phất tay, thân thể võ hoàng hiện lên. Ngay sau đó một võ hoàng khác cũng xuất hiện. Lão buồn bực nhìn Tô Vũ, ta mới rời đi một lát thôi, ngươi gọi ta làm gì? Giết cổ thú đi, chỉ cho phép ngươi giết một tên, tính vào 5 mạng chủ nhân quy tắc mà ngươi nợ ta. Tô Vũ cảnh cáo, không được giết nhiều hơn không tính. Ngươi phụ trách giết con dơi kia kìa. Võ Hoàng nhìn theo hướng hắn chỉ, lão trợn mắt truyền âm, bọn chúng bị ngu, sao lại chui ra ngoài, còn chui vào vòng vây thiên địa của Tô Vũ nữa. Trời à, lần đầu tiên ta phát hiện ra có nhiều tên ngốc đến vậy đấy. Vậy không phải là muốn chết sao? Ta muốn tính cả 5 đám cổ thú mạnh nhất là tam đẳng, yếu nhất là ngũ đẳng bị áp chế trong thiên địa của Tô Vũ. Võ Hoàng cảm thấy một mình lão có thể đánh chết toàn bộ, lập tức trả hết 5 mạng lão nợ. Không được, người đánh chết toàn bộ thì cũng chỉ tính là một, nhiệm vụ của ngươi là con đơi kia, đánh chết kẻ khác thì không tính. Võ Hoàng hết sức bất đắc dĩ. Vô sĩ. Đó là kê mạnh nhất, thực lực tam đẳng lệch yếu, còn lại có 3 kê tứ đẳng và 1 kẻ ngũ đẳng, có lẽ ngũ đẳng ở trong thiên địa của Tô Vũ sẽ bị áp chế đến độ thiên tôn cũng đủ khả năng xử lý. Muốn giết cũng rất đơn giản. Tô Vũ nhanh chóng truyền âm tứ phương, đủ rồi, kẻ thứ 6 muốn ra đã bị kẹt lại, chứng tỏ lực lượng của đám người Ngục Thanh chết đi đã hao hết, vậy chúng ta cứ xử lý 5 tên này thôi. 5 kê này chết trong thiên địa của ta, ta sẽ tận dụng hết, không buông tha cho bất cứ kê nào, như vậy hẳn là đủ cho ta tăng lên một chút cảm giác. Câu cá này thật là sung sướng. Dù Tô Vũ muốn hút lực lượng của phe Ngục Thanh thì cũng không đủ, sao có thể sảng khoái hấp thu toàn bộ như hiện tại. Ngay sau đó, Tô Vũ truyền âm cho Thông Thiên Hầu, ta động thủ thì ngươi lập tức niêm phong cửa, không cho gia hỏa bên trong quan sát, tránh làm bại lộ thực lực chúng ta. Đánh chết 5 kẻ này xong, cái bẫy địa ngục môn có thể tạm thời hạ màn. Ta đối phó con trâu kia, nó đã là tứ đẳng, không yếu. Võ Hoàng đối phó con dơi thực lực bình thường. Võ Hoàng muốn chửi ra tiếng, ngươi thật không biết xấu hổ. Nam Vương đối phó với quái vật đầu heo thực lực tầm thường, Võ Hoàng lại âm thầm phun tảo trong lòng, quá không biết xấu hổ. Tên kia yếu nhất, thiên tôn cũng có hy vọng đánh chết. Đại Chu Vương đối phó con voi kia, thực lực nó cũng bình thường. Ngươi có thể làm được những người khác vây giết cá sấu. Đám người lộ ánh mắt khác thường nhìn về phía Đại Chu Vương, khóe miệng Đại Chu Vương co giật điên cuồng. Tô Vũ quả thật không phải là người. Người mù cũng nhìn ra Nam Vương được phân cho đối phó với kẻ yếu nhất, Võ Hoàng đối phó kẻ mạnh nhất, y thì đối phó với một đối thủ tương đối khó, còn hơn 10 vị cường giả còn lại thì lại đánh một kẻ mạnh tương đương đối thủ của y, hãy làm người tử tế đi, xin ngươi đấy, đỏ tiểu nhân nhỏ mọn. Chỉ bởi vì ta không nói toàn bộ cho ngươi nên ngươi đối xử với ta như vậy ư? Giọng nói uy nghiêm của Tô Vũ vang lên bên tai mọi người, ra tay. Oanh. Năm vị cường giả còn đang vui vẻ tận hưởng bầu không khí bên ngoài, bỗng nhiên cánh cửa rung động kịch liệt. Bọn chúng còn chưa kịp nói gì, bất chợt năm cự thú bị phân tán truyền tống tới các phương hướng khác nhau. Cổ Ngưu mới vừa hiện lên đã nghênh đón Tô Vũ, Cổ Ngưu cảm thấy thực lực chính mình bị áp chế, nó vốn là tứ đẳng mà lại có cảm giác như chỉ là ngũ đẳng. Không đợi nó hoàn hồn, trên người Tô Vũ đã tỏa ra một cổ khí tức vô cùng khủng bố. Khí tức nhị đẳng. Nhị đẳng đánh ngũ đẳng tương đương với võ vương năm xưa đánh Hỗn Độn Long, trong tình huống bình thường, một quyền đánh không chết thì ba quyền là được. Âm ảm ảm. Tô Vũ đánh ra liên tiếp ba quyền, Cổ Ngưu tức khắc chia năm xẻ bảy, thân thể tan nát dung nhập vào thiên địa, lúc sắp chết nó vẫn còn đang hoảng hốt. Ta là ai? Ta ở đâu? Hả, ta đã chết rồi. Kê bị vây giết là thảm nhất, trong hơn 10 vị cường giả có nhiều chủ nhân quy tắc, bọn họ đồng loạt ra tay với một chủ nhân quy tắc tứ đẳng bị áp chế, chuyện này đơn giản thế nào thì không cần phải nói. Trong nháy mắt, đao thương kiếm kích đều xuất hiện, sau một tiếng vang lớn, đối phương đã bị đánh bạo. Còn Nam Vương, bà vốn là cường giả không yếu, đối phương còn bị áp chế tới thiên tôn cảnh, không lâu sau Nam Vương đã dùng roi cắt nát thân thể đối phương. Võ Hoàng điên cuồng rống to, linh thể hợp nhất vui sướng đánh đập. Lão có thực lực tiếp cận nhị đẳng, đối phương bị áp chế tới tứ đẳng, chênh lệch rất rõ ràng. Võ Hoàng điên cuồng oanh kích mấy phút, sau đó lão mới dùng thương đâm xuyên con đơi kia. Lão thở hồng hộc, nét mặt lộ rõ về vui mừng. Cuối cùng cũng xử lý được một tên. Ta chỉ còn thiếu 4 mạng nữa. Lần ra tay này sướng thật. Trong khi đó, sắc mặt Đại Chu Vương rất kỳ quái, đối thủ của y không bị áp chế. Y suýt nữa đã mở miệng mắng cả 8 đời tổ tông của Tô Vũ. Ngươi làm người có được không? Sao ngươi có thể làm như vậy? Ngươi bắt ta đối phó một mình thì thôi đi, vậy mà ngươi còn không áp chế đối phương, ngươi đúng là không phải người tốt. Năm cổ thú vừa xuất hiện thì 4 tên đã bị giết trong nháy mắt. Một kẻ còn lại đang giao chiến với Đại Chu Vương, trong lòng nó cực độ run sợ nhưng không thể chạy trốn, chỉ có thể tiếp tục chiến đấu. Nơi xa, Tô Vũ ôm cánh tay nói mát, Đại Chu Vương lâu rồi không chiến đấu, chiến pháp có rất nhiều sơ hở nên ta tìm cho y một đối thủ có thực lực tương đương, mọi người nhìn xem. Ta tin rằng Đại Chu Vương có thể thắng, hy vọng y sẽ không bị thương. Tô Vũ uy hiếp, voi, người không còn đường thoát đâu, biện pháp duy nhất là tự bạo nổ chết đối thủ đối diện, sau đó nghĩ cách khiến biển ý chí chạy thoát. Biện pháp này rất có lý, đây đúng là đường sống duy nhất. Oanh. Sau một tiếng nổ vang, một đám mây hình nấm xuất hiện, Tô Vũ xách một người đi ra, Đại Chu Vương mặt mũi cháy đen, bị vụ nổ khiến cho da đầu tê dại. Tô Vũ phất tay tát một cái hủy diệt một viên câu, đó là biển ý chí của con voi ngốc nghếch nọ. Xong việc. Tô Vũ xé rách ý chí hỗn độn, ném một nửa cho trà thù, nửa còn lại ném cho hai cổ thú ngoi đầu trong thiên địa phía xa, cuối cùng hắn nhìn về phía Đại Chu Vương còn đang choáng váng, truyền âm uy hiếp, lần sau nếu dám gạt ta nữa thì kết cục không phải chỉ có vậy thôi đâu. Chu Thiên, ngươi mà còn che giấu giấu với ta thì sớm muộn gì ta cũng biến ngươi thành tên ngốc. Đại Chu Vương hốt hoảng, ta thật xui xẻo mới gặp được tân hoàng lòng dạ hẹp hòi như vậy. Y khóc không ra nước mắt, y cảm thấy mình thật sự sẽ bị tên khốn Tô Vũ này đùa bẩn thành một tên ngốc. Bấy giờ, Tô Vũ không quan tâm đến y nữa. Thiên địa của hắn lại mở rộng, tâm tình Tô Vũ cực kỳ sung sướng, giết đám cổ thú ngốc nghếch kia quá dễ dàng, thoáng cái đã chết hết toàn bộ. Đáng tiếc là không có lần thứ hai, nếu không hắn sẽ tiếp tục câu cá, vài lần như vậy thì thiên địa của hắn sẽ trở nên rộng lớn vô cùng. Còn vấn đề cổ thú sau cửa đang nghĩ gì thì Tô Vũ không quan tâm. Cứ để chúng sợ hãi đi. Giờ phút này, địa ngục môn đã bị phong ấn, trong khoảng thời gian ngắn không ai có thể ra ngoài. Đến lúc này, vấn đề địa ngục môn xem như đã kết thúc. Đánh chết năm cổ thú xong, chiến lợi phẩm lần này không tệ lắm. Địa ngục môn bị phong ấn, ý chí hỗn độn bị phá hủy, hiện giờ muốn câu cá cũng không thể được, chủ yếu là Tô Vũ sợ sẽ xảy ra vấn đề, nếu có quá nhiều cổ thú tới đây khiến địa ngục môn mở ra sớm hơn thì không ổn. Năm cổ thú cảnh giới chủ nhân quy tắc dung nhập vào thiên địa khiến nó nhanh chóng khuếch trương. Trà thụ bắt đầu cắn nuốt ý chí hỗn độn. Nàng được phân một nửa, hỗn độn long và bát dực hổ cùng nhận một nửa. Thực lực mọi người không giống nhau, hỗn độn long có thể tính là chủ nhân quy tắc ngũ đẳng, hiện tại y chỉ thiếu một cơ hội mà thôi, giống như thiên tôn được phá phong ấn rồi thăng cấp. Tô Vũ mới vừa tiêu hóa xong chiến lợi phẩm, bên kia, khí tức hỗn độn long đã thay đổi. Rảm râm. Vô số lực lượng thổi quét về phía hỗn độn long. Tô Vũ lắng lặng quan sát. Hỗn độn long là hỗn độn cổ tộc. Sau khi địa ngục môn xuất hiện, dường như hỗn độn cổ tộc không thể đột phá ngoài cửa. hiện tại y sắp đột phá, vậy cơ hội mà y cần là cái gì? Tô Vũ nhìn chăm chú, hắn mở thiên môn ra. Hắn muốn nhìn xem cổ tộc ở bên ngoài đột phá như thế nào. Tác dụng của ý chí hỗn độn là cái gì? Thông qua thiên môn, Tô Vũ nhìn thấy vài thứ không giống bình thường. Khi hỗn độn long muốn đột phá, dường như lực lượng thời không trường hà hạ giới đã lan đến đây, nhưng không quá rõ ràng. Thứ rõ ràng hơn vẫn là địa ngục môn. Lúc bấy giờ, trên địa ngục môn xuất hiện một sợi xiềng xích bắn về phía đầu long kia, xiềng xích kia vô hình vô sắc, không có bất cứ động tĩnh gì, nó im lìm tiến lại gần muốn trói chặt hỗn độn đại đạo mà hỗn độn long đang phát họa. Xiềng xích. Tô Vũ lẩm bẩm, xiềng xích này sinh ra từ địa ngục môn, nó không cho cổ tộc ngoài cửa đột phá sao? Xiềng xích bắt đầu bao trùm hỗn độn đại đạo. Đúng lúc ấy, trên người hỗn độn long bỗng nhiên xuất hiện vài đạo hư ảnh, dường như chúng đều là hư ảnh của cổ thú cường đại, cũng là ý chí cường giả ẩn chứa trong ý chí hỗn độn. Lúc này ý chí cường giả hiện ra. Trên đỉnh đầu hỗn độn long có 7-8 vị cường giả cổ thú, khi xiển xích đột kích, ý chí bùng nổ, xiển xích liên tiếp xuyên thủng từng đạo hư ảnh. Nhân lúc xiển xích giằng co cùng hư ảnh, hỗn độn đại đạo của hỗn độn long nhanh chóng lớn mạnh, tiếp đó lực lượng đại đạo của hỗn độn long ẩn vào trong hỗn độn rồi biến mất. Xiển xích đã đánh tan hư ảnh, đồng thời hỗn độn long cũng đã hoàn thành thăng cấp, xiển xích chẳng chờ một chút rồi biến mất, nó đã trở về địa ngục môn. Những người khác không thấy cảnh tượng này, chỉ có Tô Vũ là nhìn thấy rõ ràng. Địa ngục môn. Tô Vũ lẩm bẩm, thì ra là thế. Đột phá ngoài cửa thì sẽ bị địa ngục môn phong tỏa, xiển xích vô hình kia vô cùng cường đại, trong tình huống bình thường thì quả thật không thể đột phá. Tác dụng của ý chí hỗn độn nằm ở ý chí cường giả, những cường giả này là hỗn độn cổ tộc nên sẽ hấp dẫn xiển xích kia, cho hỗn độn long cơ hội để y đột phá cảnh giới. Có vẻ đột phá xong thì xiển xích sẽ không trừng phạt nữa. Tô Vũ suy tư, nếu ý chí hỗn độn đổi thành ý chí của cường giả khác thì không biết có còn tác dụng như vậy hay không, có lẽ là không thể, xiển xích chưa chắc đã có hứng thú với ý chí của cường giả khác loài, nó chỉ muốn phong tỏa hỗn độn cổ tộc. Đây là cánh cửa phong tỏa bọn họ, hoặc nên nói rằng kẻ phong ấn thời đại ấy đã để lại vài thứ để phong tỏa hỗn độn cổ tộc, không cho bọn họ sinh ra cường giả để quấy nhiễu thời đại tiếp theo. Hiệu quả phong ấn rất tốt. Thời đại hỗn độn đã biến mất, dù còn rất nhiều cổ thú nhưng không hề quấy nhiễu đến vạn giới, bởi vì cổ thú không có cường giả đủ mạnh. Hỗn độn long xem như kê mạnh nhất, nhưng y không đủ sức quấy nhiễu vạn giới. Không thể quấy nhiễu thời đại tiếp theo thì tính là thời đại bị phong ấn ư? Bỗng nhiên Tô Vũ có suy nghĩ như vậy. Hình như cường giả thời đại khai thiên cũng không thể quấy nhiễu hiện tại, cho nên thời đại khai thiên cũng bị phong ấn. Thái cổ cũng bị phong ấn sao? Có lẽ là không. Bởi vì đám người võ hoàng xem như cường giả thời đại thái cổ nhưng vẫn có sức ảnh hưởng ở thời đại này. Vậy nếu có một ngày bọn họ không thể quấy nhiễu thời đại này nữa thì sẽ tính là bị phong ấn ư? Nhân môn phong ấn cái gì? Bên kia, hỗn độn long hưng phấn hét to, Tô Vũ lạnh nhạt mắng, an tĩnh chút đi, hỗn độn long vừa đột phá cảnh giới nên đang vô cùng điên cuồng, y vốn định quất đuôi một cái nhưng lập tức tỉnh táo lại, hình như Tô Vũ vừa lên tiếng. Hỗn độn long lập tức im miệng, vừa rồi năm vị tiền bối đã bỏ mạng tại đây, y nên thành thật thì hơn. Đúng lúc này, Đường Như Bác Dực Hổ cũng sắp đột phá. Sau khi hỗn độn long tấn cấp, Tô Vũ cảm nhận được thực lực gia hỏa này cường đại hơn không ít, ngũ đẳng lệch yếu tăng lên đến tứ đẳng trung thượng, thậm chí tiếp cận tứ đẳng đỉnh phong. Thực lực càng mạnh, nội tình càng dày, gia hỏa này vốn gần đạt tới ngũ đẳng, thực lực khủng bố, kẻ có nội tình như vậy không nhiều lắm. Vậy nên nếu hỗn độn long trực tiếp đạt tới tam đẳng thì Tô Vũ cũng không quá ngạc nhiên. Nhưng hiển nhiên đối phương còn chưa tích lũy đủ nên chỉ đạt tới tứ đẳng. Trong tình huống bình thường, kẻ có thể đột phá đến chủ nhân quy tắc thì đều có thể đạt tới tứ đẳng. Lần này hỗn độn long không mạnh lên quá nhiều. Bên kia Bác Dực Hổ đang sắp đột phá, Tô Vũ bỗng nhiên lộ ra ánh mắt khác thường. Có một số người nếu tính kế nhiều thì sẽ gặp xui xẻo. Bác Dực Hổ chính là đại biểu. Bác Dực Hổ cũng là thiên tôn đỉnh cấp, cảnh giới tương đương hỗn độn long, nó cũng có thể lập tức bước vào cảnh giới chủ nhân quy tắc. Nhưng ban nãy có lẽ Bác Dực Hổ muốn chờ xem hỗn độn long đột phá, thấy hỗn độn long đã hoàn thành thì nó mới tiến hành. Gia hỏa này quả thật rất gian trá. Ban nãy khi hỗn độn long sắp đột phá thì xiển xích mới xuất hiện, có một khoảng thời gian nó vẫn chưa kịp phản ứng. Nhưng lúc này khi Bác Dực Hổ chỉ vừa bắt đầu, khí tức vừa sao động, một sợi xiềng xích đã xuất hiện mà không ai hay biết. Võ Hoàng trừng mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm, thảm quá, người đọc sách đều không phải người tốt, hổ đọc sách cũng vậy, đáng đời. Hiếm khi được sảng khoái một lần, lão cố ý nói vậy đấy. Người thua nhưng miệng tuyệt đối không thua. Lão đang nói cho Tô Vũ nghe, tính kế nhiều sẽ không có kết cục tốt đâu. Người khác không nhìn thấy, bản thân Bác Dực Hổ cũng vậy, nhưng Tô Vũ và Võ Hoàng đều có thể nhìn được bởi vì cả hai đều có thiên môn. Bây giờ bọn họ đều trông thấy xiên xích kia đang nhanh chóng lao đến chỗ Bác Dực Hổ. Trên đỉnh đầu Bác Dực Hổ xuất hiện mấy hư ảnh cự thú nhưng tốc độ hư ảnh bị đánh tan nhanh hơn trước, nếu vậy có lẽ hỗn độn đại đạo của nó sẽ bị khóa lại khi chưa kịp đột phá. Nó sẽ không thể đột phá, có lẽ nó sẽ như hỗn độn long lúc trước, kẹt cả đời tại cảnh giới đó hoặc đến khi địa ngục môn giải phong. Khi hỗn độn long đột phá, xiển xích cần thời gian khởi động, nhưng hiện tại nó đã mở ra, mới vừa trở về. Gia hỏa bát dực hổ này quá sốt ruột, nếu chờ địa ngục môn bình ổn lại thì sẽ không có vấn đề gì. Tô Vũ lập tức đoán ra chân tướng, chuyện này tương đương với việc cơ quan địa ngục môn bị khai mở, ban đầu cần khởi động máy nhưng hiện tại không cần nữa, nó có thể lập tức hoạt động. Thời gian có lẽ chỉ thiếu vài giây, nhưng vài giây như thế đã đủ khiến bát dực hổ xui xẻo. Mưu kế quá nhiều cũng không tốt. Tô Vũ không thèm để ý tới lời Võ Hoàng nói. Bát dực hổ không biết chân tướng, nếu nó có thể nhìn được thì chắc đã không phạm sai lầm như vậy. Dường như bát dực hổ bên kia cũng cảm nhận được gì đó, nó điên cuồng cắn nuốt ý chí hỗn độn, đang trong quá trình đột phá, bỗng nhiên nó có cảm giác ý chí hỗn độn đột ngột bị phá hủy. Ngay sau đó dường như ý chí nó cảm ứng được có một sợi xiển xích đang muốn khóa đại đạo của mình lại. Có lẽ nó sắp thất bại. Bát dực hổ rít gào kịch liệt, không có khả năng. Không phải hỗn độn long vừa thành công sao? Vì sao ta lại thất bại? Rống lão hổ điên cuồng rít gào, tám cái cánh vỗ mạnh trốn chạy về nơi xa, đáng tiếc là vô dụng, xiềng xích như bóng với hình đuổi theo, căn bản không thể tránh thoát. Bát dực hổ lâm vào tuyệt vọng. Không, đây là cơ hội duy nhất của ta, nếu không thành công, chẳng lẽ ta phải chờ đến khi địa ngục môn mở ra ư? Đừng đùa. Nó và hỗn độn long đã đắc tội đám cổ thú, một khi địa ngục môn mở ra thì chắc chắn nó sẽ chết, đừng mơ đến chuyện đột phá nữa. Hiện tại nó phải đột phá rồi tranh thủ tiến bộ thật nhanh, nhân lúc cánh cửa còn đang bị phong bế, phải cố gắng thử xem có thể trở thành cường giả tam đẳng hay không. Ở bất cứ thời đại nào, tam đẳng đều không phải kê yếu. Đến lúc đó, đám cổ thú sẽ không tính sổ với nó nữa. Nhưng hiện tại nó lại đang đối mặt với thất bại. Ngay sau đó, dường như nghĩ tới điều gì, nó thê lương gào rống, "Bệ hạ, cứu ta!" Thanh âm bình thản của Tô Vũ truyền đến, "Không chết được, không đột phá được mà thôi, thực lực vẫn sẽ tăng cường. Có gì đâu mà phải cứu hơn nữa, ta không hề nợ ngươi. Ta đã đưa ý chí hỗn độn cho ngươi. Bệ hạ, ta thần phục, ta nguyện làm tọa kỵ cho bệ hạ." Bệ hạ còn đang thiếu tọa kỵ mà bát dực hổ cảm thấy nguy cơ dâng cao, nó cảm thấy nếu mình không lập tức đột phá thì nhất định sẽ bị phong ấn, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi cơ hội như lúc trước. Nhưng không phải lúc nào cũng có cơ hội. Nơi xa, Tô Vũ yên lặng đứng nhìn. Bỗng nhiên thiên địa rung động, lực lượng hóa thành một thanh kiếm sắc lao về phía xiềng xích. Đó là ý chí hỗn độn. Khai thiên giả cũng có thể hóa vạn đạo thành hỗn độn, vạn đạo vốn do hỗn độn biến thành. Tô Vũ chỉ muốn thử xem. Kết quả chứng minh xiên xích này quả thật chỉ là trình tự, không thể phân rõ thật giả, hoặc nên nói rằng ý chí hỗn độn của Tô Vũ cũng là thật, xiên xích lập tức đông đưa buộc chặt lấy lợi kiếm hỗn độn. Tô Vũ không dây dưa với nó, lợi kiếm bất chợt hóa thành lực lượng vạn đạo, xiên xích mất đi mục tiêu lại lao đến chỗ bát dực hổ. Thú vị lắm. Tô Vũ nở nụ cười. Võ Hoàng quan sát nhưng lão chẳng cảm thấy thú vị gì cả. Tô Vũ hỏi, vậy mà còn chưa đủ thú vị sao? Vạn đạo hóa hỗn độn thì sẽ bị nhầm vào, nhưng hỗn độn hóa vạn đạo thì lại không. Võ Hoàng hết chỗ nói, thế thì làm sao? Tô Vũ tiếp tục hóa vạn đạo thành hỗn độn, nó lại hấp dẫn xiển xích kia. Tô Vũ lẩm bẩm, ngươi vẫn chưa hiểu, à ngu xuẩn. Bắt giữ xiển xích này hoặc phân tích thứ cấu thành xiển xích thì ta có thể đối phó với hỗn độn cổ tộc. Cổ tộc vừa thoát ra thì đã bị ta dùng dây xích khóa lại. Loại xiển xích ấy có tính mục tiêu rất cao, hơn nữa còn vô tung vô ảnh, không có chút động tĩnh nào, trừ chúng ta ra thì những người khác đều không thể nhìn thấy. Xiển xích dày đặc trong thiên địa của ta như vậy nhưng người của ta đều không sao, nhưng nếu hỗn độn cổ tộc tới đây thì sẽ lập tức bị khóa chặt, cho nên nó chính là một cái bẫy hoàn hảo. Khi đó muốn câu cổ thú thì sẽ rất nhẹ nhàng vậy ư? Võ Hoàng ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, ta quan tâm làm gì, cổ thú thì có gì đáng sợ, ta không đánh chết được chúng chắc. Sao phải khóa lại làm gì? Tô Vũ không để ý tới lão. Võ Hoàng là tên ngốc, giải thích với lão cũng vô dụng. Tô Vũ có cảm giác xiển xích này không quá cường đại nhưng có tính nhầm vào hỗn độn đạo, hắn rất muốn bắt giữ một cái để thử nghiên cứu. Rốt cuộc thứ này cấu thành từ cái gì? Do đại đạo nào tạo thành sao? Có lẽ có thể tìm ra biện pháp đối phó với cổ tộc phía sau địa ngục môn nhờ sợi xiển xích ấy. Hắn đang dây dưa cùng xiển xích, nơi xa, bát dực hổ bỗng nhiên rít gào một tiếng, đại đạo trở nên cường đại, ngay sau đó đại đạo ẩn vào trong hỗn độn, xiển xích kia cũng biến mất. Tô Vũ quay đầu nhìn bát dực hổ. Bát dực hổ còn chưa kịp hưng phấn thì giọng nói lạnh băng của Tô Vũ đã vang lên bên tai. Ngươi xong đời rồi tên khốn kiếp, lúc không nên đột phá thì lại đột phá. Ta vừa định bắt giữ thứ này thì ngươi lại đột phá khiến xiên xích biến mất. Tô Vũ mắng một tiếng, nếu bắt giữ được xiển xích thì có lẽ sẽ rất có ích. Hiện giờ hắn chỉ có thể trông cậy vào trà thụ nhưng trà thụ còn đang cắn nuốt. Khí tức chỉ mơ hồ đạt tới thiên vương, nếu muốn đạt tới thiên tôn thì phải cần một thời gian rất lâu. cũng có thể nàng sẽ trực tiếp đột phá mà không cần phải đạt đến trình tự Thiên Tôn. Thật ra cảnh giới Thiên Tôn xuất hiện là do không thể đột phá cảnh giới, nếu không bị phong ấn thì sẽ không có cấp bậc Thiên Tôn. Hiện tại dưới trướng Tô Vũ có một vài cường giả Thiên Vương có thể trực tiếp đột phá đến cảnh giới chủ nhân quy tắc bởi vì không còn cấp bậc Thiên Tôn nữa. Ở thời đại bị phong ấn, cảnh giới Thiên Tôn không tồn tại. Thời kỳ thượng cổ, Thiên Vương đều được gọi là chủng vương đều là ứng cử viên của Nhân Vương. Nơi xa, ánh mắt Bác Dực Hổ biến ảo, trong lòng thầm mắng một tiếng, đến lúc đột phá thì đột phá thôi chứ ta làm được gì. Tô Vũ nói vậy chẳng lẽ là ta chưa được phép đột phá sao? Nó cảm thấy rất buồn bực. Hôm nay nó suýt nữa đã thất bại, hiện tại Bác Dực Hổ còn đang suy xét việc có cần tuân thủ lời nó đã nói ra hay không. Vì tự cứu, nó đã nói rằng sẽ nguyện làm tọa kỵ của Tô Vũ. Nhưng hiện tại nó đã thành chủ nhân quy tắc, tuy rằng không mạnh bằng Hỗn Độn Long nhưng cũng có thực lực tứ đẳng trung cấp. Thiên Tôn vốn mạnh hơn Thiên Vương. Ở thời đại thượng cổ, sau khi đột phá, Thiên Vương đều có thực lực tứ đẳng lệch yếu. Huống chỉ bọn họ đều là Thiên Tôn đỉnh cấp, không yếu chút nào. Bác Dực Hổ chưa bao giờ nghĩ đến việc làm tọa kỵ cho người ta. Tô Vũ còn chưa nói gì, thiên địa rung động, ngay sau đó Hỗn Độn Long và Bác Dực Hổ đã bị Tô Vũ kéo đến gần. Tuy hai cổ thú đã đột phá, khí tức không yếu nhưng vẫn không dám ngông cuồng khi đối mặt với Tô Vũ. Nhìn xem năm đầu cổ thú vừa mới bị giết chết kia kìa. Hơn nữa hiện tại bọn chúng đang ở trong thiên địa của Tô Vũ thì lại càng nguy hiểm. Nếu không ở trong thiên địa của Tô Vũ thì an toàn hơn nhiều. Tô Vũ lắng lặng nhìn hai cổ thú, sau một hồi trầm mặc, hắn mở lời, các ngươi có hai con đường, thứ nhất, đi vào địa ngục môn, ta cho các ngươi cơ hội rời đi. Thứ hai, thành thật ở lại đây, nếu ta đến Thượng Du thì các ngươi phải cùng đi. Hai cổ thú biết mục đích của Tô Vũ là gì, bọn chúng bất giác liếc mắt nhìn nhau. Bọn chúng nên đi vào địa ngục môn hay đi theo Tô Vũ? Còn phương án tiến vào hỗn độn thì còn lâu Tô Vũ mới đáp ứng. Lúc trước Võ Hoàng muốn vậy còn không được đồng ý, Tô Vũ còn muốn giết lão. Bác Dực Hổ còn đang suy nghĩ, Hỗn Độn Long đã vội vàng nói, ta chọn cái thứ hai sau địa ngục môn có khả năng sẽ rất nguy hiểm, huống chi bọn họ còn đắc tội không ít cổ thú, hiện tại y không muốn vào đó tìm chết. Trước đó bọn chúng đã đi theo Tô Vũ một thời gian, có lẽ sau này thực lực bọn chúng sẽ vẫn còn cơ hội tiến bộ. Tô Vũ khẽ gật đầu, vậy thành thật vào, đừng mưu tính quá nhiều dứt lời. Hắn không nhìn Bác Dực Hổ mà đã vung tay lên, hai cổ thú bị hắn dịch chuyển tới rìa thiên địa, Bác Dực Hổ muốn nói lại thôi, ta còn chưa nói gì mà. Nhưng nó đã hiểu ý Tô Vũ. Ngươi không có tư cách nói chuyện. Bởi vì hiện tại ngươi là tọa kỵ của ta, tuy rằng chưa chắc ta đã thèm cưỡi ngươi. Bác Dực Hổ uể oải, xong rồi. Nó vừa hứa hẹn với Tô Vũ, không xong mới là lạ. Hôm nay Tô Vũ thu hoạch không nhỏ, Bác Dực Hổ và Hỗn Độn Long cũng liên tiếp đột phá. Trà thụ thì cần đợi thêm, nàng vốn hơi yếu. Tô Vũ thấy nàng vẫn còn đang tiếp tục cắn nuốt ý chí hỗn độn thì không quan tâm nữa, có lẽ nàng vẫn có cơ hội bước vào cảnh giới chủ nhân quy tắc trước khi hắn tới Thượng Du cứu viện Nhân Hoàng. Tới lúc này, trong thiên địa của Tô Vũ đã có rất nhiều cường giả. Ở thiên địa của hắn, Võ Hoàng không thay đổi gì, vẫn là tam đẳng đỉnh phong. Có không ít chủ nhân quy tắc tứ đẳng như Đại Chu Vương, Cự Phủ, Thiên Mệnh, Nam Vương, Hồng Mông, Kỳ Vương Phi, Hồng Nguyệt, Huyết Ảnh. Còn có Tử Linh Đế Tôn đã trở về Tử Linh giới vực, lão không dung nhập vào thiên địa của Tô Vũ bởi nếu dung nhập có lẽ lao sẽ lập tức thăng thiên. Không ít cường giả trước đây chưa đột phá, sau khi dung nhập vào thiên địa của Tô Vũ thì cũng cần thêm thời gian. Ví dụ như Tam Nguyệt, Thiên Hỏa, Lam Sơn Hầu và Võ Cực vốn đã rất cường đại, bởi vì chưa đột phá nên bây giờ bọn họ chưa trực tiếp trở thành chủ nhân quy tắc, nhưng mấy vị thiên tôn này thấu hiểu rất sâu về đại đạo, thăng cấp chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Trong thiên địa của Tô Vũ có rất nhiều cường giả thiên vương, chỉ cần đủ cảm ngộ thì đều có thể trở thành ngụy chủ nhân quy tắc. Đại Tần Vương, Đại Hạ Vương dung nhập liền có chiến lực thiên vương, khi thiên địa của Tô Vũ khuếch trương, bọn họ muốn khống chế quy tắc cũng không khó. Nhưng thiên địa của Tô Vũ đã mở rộng mà những người này lại không thể nắm lấy cơ hội, càng về sau thực lực càng mạnh nhưng có lẽ cảnh giới muốn tăng lên thì sẽ khó khăn hơn, bởi vì khi đó đại đạo của Tô Vũ đã hoàn thiện hơn bây giờ nhiều. Hiện giờ dưới trướng Tô Vũ cũng coi như nhân tài đông đúc, bất quá hắn vẫn thấy chưa đủ. Nếu Nhân Hoàng không sao thì mang những người này đi sẽ là một sự trợ giúp không nhỏ, đương nhiên khi ra khỏi thiên địa của Tô Vũ thì thực lực mọi người sẽ bị áp chế, nhưng sẽ không yếu đi quá nhiều. Tuy nhiên Nhân Hoàng chỉ là cái vỏ rỗng nên thế này là chưa đủ. Nếu lúc này Tô Vũ mang người đi cứu viện thì chẳng khác gì tự rước họa vào thân. Vậy nên Tô Vũ lại nhắm đến thời không Trường Hà, hắn muốn bòn rút lực lượng của nó. Nếu thời gian chi chủ còn sống thì chắc sẽ phải tức chết, nhưng Tô Vũ không còn biện pháp nào khác, giờ không bòn rút thời gian chi chủ thì hắn có thể làm gì? Hắn phải cường hóa thiên địa của chính mình, không đến mức mạnh như thời gian chi chủ nhưng ít nhất phải khiến cường giả trong thiên địa ra ngoài cũng không yếu hơn cường giả theo đạo thời không Trường Hà quá nhiều. Hắn có thể làm được điều này.